Chương 2901 gặp người không tốt. Phiền toái nhường một chút. Nghe được lời này thời điểm, Quý Chín cùng Chu Thiên mà hai người, nội tâm là không ngừng ở phun tào. Nị mạ, cái gì quỷ? Đều như vậy, còn tính toán làm chính mình tránh ra, làm người đi vào sao? Cho nên hai người đều sẽ không cứ như vậy làm Dương Đảo thực hiện được. Ngươi lợi hại là không tồi, chính là hiện tại này cơ duyên, không có người sẽ chắp tay nhường lại. Dương Đảo, ngươi rất cường đại. Nhưng là hiện tại, ta đã là thiên tiên đỉnh ngươi, đáng tiếc, ngươi còn không phải. Quý Chín chủ động mở miệng, nhưng là đang nói ra lời này thời điểm, hắn liền hối hận. Bởi vì Chu Thiên mà đã mang theo Hồ Nghi, nhìn chính mình liếc mắt một cái. Lời này, phảng phất là một kẻ yếu mới yêu cầu mở miệng giải thích đi. Tính. Dù sao đều nói ra đi, không để bụng. Hừ, Dương Đào là sao? Ngươi thật đúng là cuồng vọng, ngươi thối lui đi. Nơi này không có chuyện của ngươi. Chu Thiên mà lạnh lùng một hừ, cao cao tại thượng, rất là tùy ý mở miệng nói. Lời này, quả nhiên làm Quý Chín sắc mặt, đổi đổi. Tựa hồ đối phương, mới càng thêm có bức cách ra. Nói xong sao? Dương Đào lại là thực khó chịu, hai cái rắc rưởi, cũng dám như vậy đối chính mình nói chuyện, ân hử. Tìm chết đâu? Nếu nói xong nói, khiến cho làm. Không đợi hai người mở miệng, Dương Đào lại lần nữa thúc giục lên. Phảng phất, vừa mới hai người lời nói, hắn một chữ đều không có coi như một chuyện giống nhau. Cuồng vọng. Chu Thiên mà trước nay đều không có gặp được quá, có người dám như vậy đối hắn mở miệng, nội tâm đã sớm bốc hỏa lên. Bất quá, hắn cũng không có quên, phía trước, ở bên ngoài thời điểm, Lãnh Tiếu Thiên nhìn đến Dương Đào thời điểm, kia thần thái là như thế nào. Cho nên, hắn nội tâm vẫn là có một tia đề phòng. Đến nôi Quý Chín, giờ phút này mà tâm trầm, trong tay có thần quang đang không ngừng lập lòe. Hiển nhiên là tính toán động thủ. Rong rong dài dài, hoặc cút ngay, hoặc vẫn là trực tiếp động thủ đi. Dương Đào ngữ khí bên trong, mang theo lười biếng, này tư thái, làm hai người nội tâm lại lần nữa lửa giận phun trào lên. Bọn họ hai người, nhưng đều là cao thủ. Thế nhưng bị người như vậy làm lơ, thật đúng là cho rằng bọn họ còn khi dễ. Không cần nhìn, ta là nói các ngươi hai cái cùng nhau động thủ đi. Dương Đào tiếp tục kích thích lên. Không cần suy nghĩ nhiều, ta không phải cố ý kích thích của các ngươi, mà là ở ta trong mắt, các ngươi thật sự cũng liền như vậy. Quá phận A. Dương Đào lời này, thật quá đáng. Nị mạ, thế nhưng còn dám như vậy không ngừng cường điệu, còn nói không phải kích thích, này đặc sao không phải kích thích, đó là cái gì? Tính, hai cái ngu ngốc. Nhìn đến hai người cả người đều ở run run, nhưng là đều không có dẫn đầu động thủ, Dương Đào có điểm không vui. Hắn cả người phóng xuất ra một trận đen nhánh quang mang, làm chính mình nhìn qua, giống như một cái đáng sợ hắc động. Rồi mới, cứ như vậy, làm cho hai người mặt, trực tiếp cất bước, từng bước một, hướng tới phía trước đi qua đi. Chạm vào. Quý Chín hừ lạnh một tiếng, nhịn không được, trực tiếp động thủ. Có bất đồng nhan sắc quang mang, nháy mắt phóng xuất ra tới, hướng tới Dương Đào mà đi. Tìm chết. Chu Thiên mà cũng ra tay, hắn công kích thanh thế càng thêm thật lớn, giống như Chu Thiên vạn vật đều ở không ngừng chuyển động, sắp sửa ma diệt trước mắt hết thể giống nhau. Chính là thực mau, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Hắc động không ngừng chuyển động, bảo vệ Dương Đào quanh thân, những cái đó công kích, đang tới gần hắc động thời điểm. Thế nhưng vô thanh vô tức, cứ như vậy tiêu tán rớt. Chạm vào. Đồng thời, Dương Đào nện bước một chút đều không chậm, chờ đến hai người công kích phóng thích lúc sau nháy mắt, hắn liền tới rồi hai người trung gian. Man tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp ở bên trong va chạm mà đi. Hai người, tức khắc cảm nhận được một cổ đáng sợ lực lượng, thúc đẩy chính mình, làm chính mình thân hình, không tự do hướng tới mặt sau lùi lại mở ra. Đáng chết. Đáng giận. Hai người nháy mắt nổi giận, trong tay pháp thuật không ngừng ngưng tụ ra tới, bất chấp tất cả, bay thẳng đến Dương Đào ném qua đi. Đáng tiếc, như cũ sao dùng. Ít nhất, Dương Đào mặt ngoài nhìn qua, đạm nhiên vô cùng, thậm chí, ngay cả con mắt đều không có nhiều xem bọn họ hai người liếc mắt một cái. Làm lơ. Hai người có thể rõ ràng cảm nhận được, đó chính là làm lơ. Cái này làm cho bọn họ nội tâm càng thêm nghẹn quất lên, chẳng lẽ đối phương cứ như vậy cường đại sao? Không có khả năng, mỗi cái cảnh giới, đều có mỗi cái cảnh giới cực hạn. Bọn họ cũng đều biết, chính mình đã tương đương tiếp cận cái này cực hạn. Tiểu tử này, ở hai người công kích giới, không có khả năng còn sẽ như vậy thong dong. Này hết thảy, nhất định là giả vờ. Hai người nháy mắt liền khẳng định điểm này, trong tay pháp thuật càng thêm đáng sợ lên. Này hết thảy, kỳ thật liền ở nháy mắt hoàn thành, Dương Đào giờ phút này, vừa mới đi đến kia động phủ bên trong, thấy được một cái ngọc đài, đài mặt trên, có bình ngọc. Trung quanh, có vô số thật nhỏ dòng khí, không ngừng kích động, hướng tới bình ngọc bên trong mà đi. Băng cơ ngọc cốt, liền ở kia bình ngọc bên trong. Hắn không nói hai lời, liền cầm lấy bình ngọc tới. Liệt miệng, biến thành một đạo hắc quang, hướng tới bên ngoài mà đi. Khoe miệng, thậm chí đều có máu tươi ở tràn ra. Ngại ngoại tích, này hai cái hỗn đản, thật đúng là đáng sợ a. Tí tách. Thậm chí trên mặt đất, đều có dạng không kịp xử lý máu tươi. Đáng giận. Hai người nháy mắt liền đã nhận ra trên mặt đất máu tươi, biết bọn họ phía trước, bị kia hỗn đản cấp lừa dối. Đối phương khẳng định là bị thương. Đồng thời, bọn họ đều ở hồ nghi, lấy đồ vật, như thế nào như vậy dễ dàng lấy đi. Không thích hợp a, nơi này, nơi nào có như vậy sự tình đơn giản. Đi. Nhưng là, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, bọn họ muốn cướp đoạt băng cơ ngọc cốt, nháy mắt liền biến thành lưu quang, đuổi theo. Ầm vang. Dương Đào vừa mới ra tới, liền cảm nhận được, trên đỉnh đầu mặt, đống nhiên từ trong hư không, toát ra một đạo lôi đỉnh tới. Cơ hồ chính là ở chính mình ra tới khoảnh khắc, hung hăng oanh kích tới rồi chính mình thân hình thượng. Hư không lôi đỉnh. Này lôi đỉnh xuất hiện. Khoảnh khắc khiến cho người chung quanh dọa chết khiếp. Ngoa tào. Chẳng lẽ là bởi vì lấy ra tới kia băng cơ ngọc cốt, liền phải thừa nhận như vậy lôi đỉnh. Chập chập chập. Này, tựa hồ cũng thật là đáng sợ đi. Không thể trêu vào a, thế nhưng có như vậy khảo nghiệm, này có thể thông qua sao? Ai nha? Người chung quanh đều ở sợ hãi đâu, chính là ở Dương Đào bên cạnh, nháy mắt toát ra tới một nữ tử. Nàng tức muốn hộp máu rậm chân, trong tay còn cầm một cái đen nhánh bình ngọc, trong miệng ở vô cùng nôn nóng oán trách lên. Chuyện như thế nào a? Đột nhiên liền phách ngươi. A nha, tiếp tục a. Mấy cái ý tứ a, nhanh lên phách a. Người chung quanh, nháy mắt một đám đều mở bước. Này nữ tử, quá biu hắn đi, đồng thời, bọn họ cũng tại nội tâm, yên lặng vì Dương Đào bi ai. Thế nhưng còn có người muốn hư không lôi đỉnh, không ngừng phách hắn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, kia băng cơ ngọc cốt chính là cấp này nữ tử. Ai, gặp người không tốt ta. Bởi vì bọn họ đều đã nhìn đến, nữ tử đã trực tiếp từ Dương Đào trong tay, đem cái chai cấp cấp đi. Nơi nào toát ra tới, cũng dám như vậy đối ta anh em, ngươi. Ngươi trải qua ta đồng ý sao? Tiểu mập mạp giờ phút này lại là hổ khu một trận, quanh thân lôi đỉnh không ngừng lập lòe, rất là nghĩa khí đứng dậy. Đáng chết, cũng dám như vậy đối đãi chính mình anh em, ân hử. Chẳng lẽ không đem béo ra ta đặt ở trong mắt sao? Chương 2902 thật hương. Nguyên bản, nhìn đến Dương Đảo cầm băng cơ ngọc cốt ra tới thời điểm, tiểu mập mạp nội tâm là kích động. Cuối cùng a, lộng tới. Anh em chính là Ngưu Bức A, ha ha ha. Lúc này, chính mình có thể hậu mặt, đi muốn lại đây. Hi hi, cho thấm thấm lúc sau, kia chính mình làm ơn sự tình, chẳng phải là ván đã đóng thuyền sao. Chính là, Trương Có Đức còn không có phản ứng lại đây đâu, không chung bên trong, hư không lôi đỉnh liền xuất hiện. Lần này, làm hắn cả người thịt mỡ đều theo bản năng run run lên. Đáng sợ A. Kia chính là hư không lôi đình A, tiên vương gặp, đều phải nuốt hận đáng sợ tồn tại nha. Hiện tại, thế nhưng trực tiếp bổ vào chính mình anh em trên người. Xong đời. Trương Có Đức nội tâm vô cùng bi phẫn, hai mắt đều đã bắt đầu phiếm đỏ. Nhưng là, cố tình ở thời điểm này, toát ra một nữ tử tới. Không ngừng đồ chu, làm hư không lôi đỉnh tiếp tục phách. Trương Có Đức nháy mắt liền nhịn không được, nị mạ. Ta Trương Có Đức, chính là thực giảng nghĩa khí hảo sao. Cho nên, Trương Có Đức nhịn không được, trực tiếp đứng dậy. Kia chính là ta anh em, hắn đều như vậy, ngươi còn muốn nguyền rủa hắn. Ừ, còn có, kia băng cơ ngọc cốt là hắn đồ vật, lấy lại đây. Trương Có tiếng đức khí mang theo lạnh băng, sắc mặt càng thêm giống như hàn băng. Tuy rằng hắn không biết Dương Đảo cụ thể lai lịch, nhưng là này dọc theo đường đi, hắn cảm giác Dương Đảo cùng chính mình còn xem như rất hợp duyên. Hơn nữa, Dương Đảo cho chính mình không ít thứ tốt, cái này làm cho tiểu mập mạp nội tâm ấm áp. Hiện tại, hắn tự nhận là, mặc kệ như thế nào, đều phải vì Dương Đảo làm điểm cái gì. Đừng xảo. Nữ tử rất là không kiên nhẫn, vây vây tay. Khai cái gì vui đùa à, thật vất vả nhìn đến hư không lôi đình lại lần nữa toát ra tới. Nàng tự nhiên là nếu muốn biện pháp siêu tập à, làm sao có thời giờ đi quản mặt khác à. Ngươi không cần thật quá đáng, ta anh em đều như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta là điệu tiên tu vi, liền dễ khi dễ sao? Sắc. Trương Có Đức toàn thân, lôi đỉnh không ngừng lóng lánh lên, tự thân giống như một viên thật lớn lôi cầu, phát ra từng đợt, làm nhân tâm giật mình hơi thở. Người chung quanh, đều bị tiểu mập mạp này hành vi, cấp dọa tới rồi. Ngay cả vừa mới ra tới quý chín cùng Chu Thiên Mà, đều là một đốn, không dám tiến lên. Ngoan ngoãn, này tên mập chết tiệt, là muốn liều mạng sao? Tấm tắc. Thiên lôi thể. Nhất cường đại nhất chiêu chính là hóa thành thiên lôi, hủy diệt hết thảy. Nhưng là, như vậy chiêu thức, phỏng chừng dùng một lần là có thể đủ tiêu hao rất trong thân thể hắn toàn bộ lực lượng. Đúng vậy, này tên mập chết tiệt, vẫn là thực giảng nghĩa khí đi. Thiên lôi thể, người là hắn anh em. Nữ tử tò mò nhìn Trương Có Đức liếc mắt một cái. Trương Có Đức hai mắt đã hoàn toàn bị lôi đỉnh chi lực chiếm cứ, biến thành một mảnh lôi bạch. Nhưng là hắn vô cùng ngạo nghễ mở miệng, không sai. Cho nên, hắn còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lại bị đánh gãy. Bởi vì, nữ tử theo bản năng nga một tiếng, rồi mới vung tay, bay thẳng đến tiểu mập mạp ném ra một đạo lôi đỉnh tới. Thần tiêu lôi đỉnh. Không chỉ là tiểu mập mạp, ngay cả người chung quanh, đều nháy mắt một bước. Thế nhưng là thần tiêu lôi đỉnh. Này không phải nhất làm người cảm thấy cổ quái, nhất làm người không tưởng được, cảm thấy tư duy cứng đờ chính là. Kia thần tiêu lôi đỉnh, thế nhưng không có bất luận cái gì công kích tính. Ngược lại, là có thể làm tiểu mập mạp hấp thu. Đây là cái gì quỷ? Mọi người mãn trong đầu mặt, nháy mắt toát ra một cái thật lớn dấu chấm hỏi tới. Này tính cái gì? Sự tình phát triển, như thế nào đột nhiên liền nói a? Không phải hẳn là, trực tiếp xử lý này tiểu mập mạp. Nhất không đến mức, đều là muốn treo lên đánh một chút hắn sao. Êm đẹp, thế nhưng tặng đồ cho hắn. Hơn nữa, vẫn là hắn trước mắt nhất yêu cầu. Ngươi đây là muốn thu mua ta. Vẫn là muốn vũ nhục ta. Trương Có Đức cũng nháy mắt một bước, nhưng là hắn có thể nghĩ đến, cũng chỉ có như vậy. Chính là, ở mọi người là nhìn chăm chú hạ. Hắn thế nhưng không có chút nào mặt đỏ, bắt đầu hấp thu khởi bắt được thần tiêu lôi đỉnh chi lực tới. Nháy mắt, hắn tu vi, ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng kéo lên. Sắc. Hắn thân thể mặt ngoài lôi đỉnh, lại lần nữa bạo trướng 10 trượng phạm vi. Hắn tu vi, cũng trực tiếp vượt qua địa tiên, đặt tới thiên tiên. Nhưng là này hết thảy, vẫn là không có dừng lại. Thẳng đến. Cuối cùng đạt tới thiên tiên đỉnh, ở chậm rãi ổn định. Giờ phút này tiểu mập mạp xa xa nhìn qua, đã không phải một viên lôi cầu, mà là một viên lóa mắt sao trời. Lôi tinh. Trung quanh lôi đỉnh hồ quang, đã hoàn toàn biến mất, biến thành vô số lôi quang, chiếu rọi tứ phương. Ngoa tào. ta như thế nào xem không hiểu? Đừng nói chuyện, ta cũng xem không hiểu. Này nữ tử rốt cuộc là như thế nào tưởng? Người chung quanh, đều đờ đẫn. Em đẹp, đưa tiểu mập mạp tạo hóa. Đây là muốn thu mua đối phương, nhưng là... Này không đúng a? Ừ, ta sẽ không bị ngươi thu mua. Tiểu mập mạp ngạo nghễ mở miệng, chút nào đều không có cảm thấy. Vừa mới chính mình hấp thu kia đến thần tiêu lôi đỉnh, rồi mới hiện tại còn nhằm vào đối phương, có cái gì không đúng? Hắn phải làm, chính là vì chính mình anh em, lấy lại công đạo. Đến nỗi mặt. Ừ, kia giá trị bao nhiêu tiền? Phách A. Ngươi nhưng thật ra lại phách một lần A. Nữ tử ảo não nhìn chung quanh hư không, trong miệng vẫn là ở không ngừng nói thầm. Đến nỗi tiểu mập mạp nói, nàng trực tiếp xem nhẹ rớt. Đáng giận, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng mượn một đạo lôi đỉnh, là có thể đủ làm ta từ bỏ ta anh em sao? Trương có đức đôi tay nắm nắm tay, toàn thân tu vi đã hoàn toàn kích động lên, hắn muốn ra tay. Khu khu. Chính là, đúng lúc này, Dương Đào hung hăng ho khan vài cái, mấy khẩu khói đen, từ trong miệng của hắn, không ngừng toát ra tới. Mập mạp, được rồi, kia gì? Ngươi đánh không lại nàng. Dương Đào lời này, làm người chung quanh, nháy mắt thạch hóa. Yêu người ta. Cái gì quái vật? Hư không lôi đỉnh, đều không có đánh chết hắn. Ngoa tào. Này như thế nào khả năng? Tiên vương gặp được kia lôi đỉnh, đều phải nuốt hận hảo sao, ngươi hiện tại, thế nhưng giống như, không có gì trở ngại giống nhau. A, anh em, ngươi không có việc gì. Tiểu mập mạp cả người một cái cơ linh, đầy mặt vui sướng đi tới Dương Đào bên người, thậm chí còn không ngừng đánh giá khởi Dương Đào tới. Đáng giận A, chính là không bổ. Một bên, nữ tử nội tâm nén giận, quả nhiên A. Hư không lôi đình lại không toát ra tới, phảng phất nhằm vào nàng, giống như để phòng cướp giống nhau. Nữ tử trực tiếp cầm trong tay trang băng cơ ngọc cốt bình ngọc, một cổ nào uống sạch, đồng thời nhìn tiểu mập mạp, nghiêng mắt mở miệng nói, vừa mới ngươi nói cái gì tới, ân hử, ngươi là muốn cùng ta liều mạng sao? A, tiểu mập mạp cả người thịt mỡ vừa động run run, nháy mắt cười nịnh nọt, mang theo lấy lòng cười quyến rũ nói. Như thế nào sẽ? Ai nha, cái kia tiên tử à, kia băng cơ ngọc cốt rất thơm đi, ân, ta nghe thấy được, thật hương à. Ngươi nhìn xem, ta anh em đều hảo hảo, liều mạng cái gì, kia tuyệt đối là hiểu lầm à. Chương 2903 lớn nhất bất đồng. Ngoa tào. Ngươi người này. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, cẳng chân nhũn ra. Trực tiếp té ngã. Tiết tháo đâu? Người tiết tháo đâu? Vừa mới chính mình còn có điểm cảm động tới, chính là hiện tại ngươi nói phong chuyển biến, không khỏi cũng quá làm người, đột nhiên không kịp phòng ngừa một chút đi. Anh em, ta vừa mới chính là được nhân ra chỗ tốt ra ngươi nhìn xem, nếu ta tiếp tục như vậy nhằm vào nàng, chẳng phải là không cho ngươi mặt mũi sao? Tiểu mập mạp hướng tới Dương Đào làm mặt quỷ. Lại còn có nói đạo lý rõ ràng. Nói nữa, ngươi cùng nàng nếu không phải địch nhân, kia tự nhiên đều là bạn tốt ta, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm, làm ta đi động thủ sao? Tiểu mập mạp đầy mặt đều là ủy khuất, mang theo vài phần nhu nhược đáng thương nhìn Dương Đào. Ngươi thắng. Dương Đào thật sâu hô hấp vài cái, quay đầu đi, không nghĩ xem ra hỏa này. Ân hử, anh em a, ngươi thật là nhu bức à. Thế nhưng liền gặp một cái như vậy lợi hại tiên tử. Cái kia gì, nhìn dáng vẻ, ngươi là sẽ không cùng ta cùng nhau. Ân hử, ta đây đi trước a. Tiểu mập mạp đánh một lời chào hỏi lúc sau, nháy mắt xoay người, về tới Vũ Thấm Thấm bên người. Hắn rất là ngạo kiều, mang theo một cổ tử thong dong cùng tự tin. Thấm Thấm a, hiện tại ta, cũng coi như là rất lợi hại đi. Đi thôi. Ta giúp ngươi đi tìm được ngươi muốn đồ vật. Tiểu mập mạp lời này, nghe làm người cảm giác thực không thoải mái, đặc biệt là vừa mới này nhóm người, đều thấy được tiểu mập mạp là như thế nào tăng lên. Nhưng là, hiện tại tiểu mập mạp, đã cùng vừa mới tiểu mập mạp hoàn toàn bất đồng. Thiên lôi thể, cũng đủ trấn áp chung quanh đại bộ phận người. Giờ phút này tiểu mập mạp thật là có vài phần tư bản, cùng mặt khác mọi người gọi nhịp. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nữ tử Quỳnh Mui kích thích vài cái, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là đối tiểu mập mạp phát tiết bất mãn đâu, vẫn là đối hư không mộ vị phát ra bất mãn. Nàng chủ động xoay người, hướng tới một bên hóa hồng mà đi. Uy, ta đổ vật đâu? Dương Đào vội vàng biến thành một đạo đen nhánh quang mang, đuổi đi lên. Nói giỡn. Hắn hỗn độn vân nghe còn không có bắt được tay đâu, chính mình đều bị bổ. Hơn nữa băng cơ ngọc cốt cũng đã bị nàng uống sạch ra. Ân hử, các ngươi nhìn cái gì nhìn? Thấm thấm a, chúng ta đi thôi. Tiểu mập mạp vô cùng sát hướng tới người chung quanh nhìn chung quanh một vòng, giống như một cái cao cao tại thượng đế vương, nhìn chính mình thủ hạ bại tướng giống nhau. Kia cảm giác, miễn bàn nhiều sảng. Người chung quanh, giờ phút này đều là dám giận không dám nôn. Bởi vì tiểu mập mạp, hiện tại ngưu bức, bọn họ tự nhận là, không thể đủ cùng tiểu mập mạp đối kháng. Vũ thấm thấm cũng là hơi hơi mỉm cười. Cái này làm cho chung quanh rất nhiều người, nội tâm nhộn nhạo lên, ngay cả tâm thần, phảng phất đều bị hấp dẫn giống nhau. Bất quá tình huống này, thực mau liền kết thúc. Bởi vì Vũ thấm thấm mang theo tiểu mập mạp đã rời đi. Ở đi phía trước, nàng hơi hơi giống một bên Quý Chín cùng Chu Thiên Mà, gật gật đầu. Những người khác, cũng đều chậm rãi tản ra. Ân hử, ta tựa hồ nghĩ thông suốt. Giờ phút này, ở ngọn núi chỗ nào đó, Dương Đào được như ý nguyện được đến chính mình muốn hỗn độn vân nghe, bắt đầu không ngừng hấp thu lên. Một bên nữ tử, đột nhiên trước mắt sáng ngời, phảng phất hiểu rõ cái gì giống nhau. Nàng đỗng nhiên hướng tới Dương Đào bên này nhìn qua, hai mắt tặc lượng, giống như thấy được cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Ngươi làm gì? Vừa mới Mỹ tư tư hấp thu xong hỗn độn vân nghe. Làm chính mình thân thể đạt tới thiên tiên đỉnh Dương Đào, cả người không lý do run run một chút. Ta có một cái thực không tồi kế hoạch. Nữ tử cái miệng nhỏ, hơi hơi thượng kiểu, mang theo vài phần đắc ý. Nói đến nghe một chút. Dương Đào mới sẽ không cứ như vậy đơn giản tin tưởng đối phương nói đâu. Nếu đối phương không có nửa điểm chỗ tốt, nàng sẽ đi làm. Hơn nữa, nhất quan trọng là, Dương Đào biết một chút. Đối phương rất muốn được đến hư không lôi đỉnh. Nhưng là tình huống hiện tại, quá rõ ràng a. Nàng phảng phất nhận định, có thể sưu tập đến hư không lôi đỉnh nhất hữu hiệu phương thức, chính là thông qua chính mình. Bởi vì, chính mình làm cho nàng mặt, bị phách quá không ít lần. Ta đây chính là vì ngươi hảo, ngươi yên tâm, ta là muốn mang theo ngươi, đi càn quét sở hữu địa phương. Nữ tử mang theo mê người mỉm cười. Tự tin tràn đầy mở miệng. Phảng phất, ở nàng trong mắt, này hỏi trên núi mặt chỗ tốt, chính là có thể tùy ý nàng tùy ý đòi lấy giống nhau. Người rốt cuộc biết cái gì? Nói giỡn, chuyện tốt như vậy sẽ cứ như vậy tiện nghi chính mình. Dương Đào mới sẽ không như vậy đơn giản tin tưởng đâu. Ta biết nơi này cơ hồ sở hữu thứ tốt sở tại a. Nữ tử rất là nhẹ nhàng mở miệng. Nếu lời này để cho người khác biết, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nàng thế nhưng nắm giữ như vậy tin tức. Ngoa tào, này nếu như bị bọn họ nắm giữ, chẳng phải là gia tăng rồi bọn họ tạo hóa. Không cần hoài nghi, ta lười đến nói dối. Nữ tử tựa hồ cho rằng Dương Đào ở nghi ngờ chính mình vừa mới nói, rất là không kiên nhẫn vây vây tay. Không, ta là nói, có phải hay không mỗi lần bắt được. Đều sẽ bị xét đánh. Dương Đào không ngu ngốc, hoàn toàn tương phản, hắn đầu óc chuyển động tật mau. Có thể làm nữ tử như vậy kích động, nhất định là hư không lôi đỉnh. Nếu nói chính mình cùng hư không lôi đỉnh còn có mấy thứ này có liên hệ nói, kia. Chính là vừa mới như vậy, bị xét đánh. Nô, cái này ta không biết, cho nên muốn đi trước thực nghiệm một chút. Nghe được nữ tử lời này, Dương Đào nháy mắt đẩy mặt đen nhánh lên. Khai cái gì vui đùa? Làm nửa ngày, ngươi vẫn là muốn chính mình bị xét đánh. Từ từ, ngươi biết sao? Này hư không lôi đỉnh, khả năng không phải ngươi muốn tìm. Dương Đào không có quên nhất chuyện quan trọng, đó chính là này lôi đình uy lực. Nếu là bình thường tình huống dưới, như vậy lôi đình đánh xuống tới, chính mình tuyệt đối chết thẳng cẳng. Cho dù là thiên vương, đều sẽ chết thẳng cẳng. Nhưng ba, chính mình đều bị bổ như thế nhiều lần, tất nhiên, vẫn là tung tăng nhảy nhót, cho nên, Dương Đảo có lý do hoài nghi, này hư không lôi đỉnh, căn bản là không phải thật sự. Ngươi hoài nghi đó là giả lôi đỉnh. Nữ tử nhất châm kiến huyết, nháy mắt liền nói tới rồi trọng điểm mặt trên. Ân hử. Dương Đào một chút đều không phủ nhận, đây là hắn nội tâm tưởng. Ha ha. Nữ tử lại là mang theo khinh thường ánh mắt, trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Đồng thời, nàng nhận chuẩn phương hướng, chủ động tiến lên. Mấy cái ý tứ. Dương Đào ngây ngẩn cả người, ngay cả một bên Nhã Thơ Lị, đều ngây ngẩn cả người. Nàng cũng rất tò mò, kia hư không lôi đỉnh, có phải hay không giả? Hoặc là nói, này hết thảy đều là hư ảo. Ngươi cái ngu ngốc, phỏng chừng rất nhiều người đều là ngươi như vậy tưởng đi. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết, này căn bản là tìm chết. Nữ tử cười lạnh liên tục, đồng thời còn ở một bên bổ sung lên. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không đi ngẫm lại, hoặc là, ra vấn đề chính là ngươi cá nhân đâu. Lời này, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Chính mình vấn đề. Chính là chính mình, có cái gì vấn đề? Chính mình chính là một cái thiên tiên, không đúng. Liên tính là tiên vương, kia hư không lôi đỉnh, cũng nên có thể xử lý chính mình mới đúng vậy. Trừ phi, Dương Đào hai mắt đờ đẫn lên, hắn nghĩ tới một chút, chính mình cùng những người khác lớn nhất bất đồng, là nơi nào? Chương 2904 quét ngang. Chính mình cùng bọn họ lớn nhất bất đồng. Hẳn là chính là đan điền. Dương Đào nói thầm lên, thậm chí, hắn đều đã nghĩ tới nhất mấu chốt một chút. Từ từ, ngươi là nói, này lôi đỉnh kỳ thật là thật sự. Nếu là cái dạng này lời nói, kia. Những người khác Dương Đào sẽ không đi quản, chính là, kia tiểu mập mạp nếu cũng như vậy tưởng, rồi mới thử đi hấp thu hư không lôi đỉnh, chẳng phải là tìm chết. Dương Đào cả người một cái cơ linh. Tốt xấu, kia cũng là thiên sư đạo đồng môn A, không thể đủ cứ như vậy làm hắn liều mạng đi. Ân hử, không cần lo lắng, kia tiểu mập mạp đã đến bình cảnh. Nữ tử quá yêu nghiệt, phảng phất có thể hiểu rõ Dương Đào nội tâm suy nghĩ hết thảy. Bất quá này cũng làm Dương Đào, lập tức yên tâm không ít. Ít nhất, không cần quá nhiều lo lắng tiểu mập mạp. Đến nỗi người khác, bọn họ có chết hay không? Cùng chính mình có gì quan hệ? Nặng, nơi đó có cái gì? Tuy rằng tương đối gà chợ, nhưng là đi nghiệm chứng một chút ý nghĩ của ta đi. Nữ tử vui vẻ thoải mái đi tới một chỗ, bên kia đã có người bắt đầu tranh đoạt lên. Nữ tử cũng không có tính toán tiến lên, hiển nhiên là muốn thông qua lần này sự tình, nhìn xem chính mình phỏng đoán, rốt cuộc có phải hay không đối. Hảo! Dương Đào cũng không vô nghĩa. Chủ động tiến lên. Thậm chí, hắn nội tâm còn đang suy nghĩ, nữ nhân này, trong tay có thể hay không có mặt khác càng tốt đồ vật, nếu có thể làm chính mình, trực tiếp thân thể thành thánh nói, vậy thật tốt quá. Đừng nghĩ nhiều, thân thể thành thánh trước nay đều không thể đủ dựa ngoại vật. Quả nhiên, nữ tử lại lần nữa mở miệng lên, lời nói bên trong, mang theo bẩn thỉu. Dương Đào có ý nghĩ như vậy, đều làm người cảm giác thực đáng xấu hổ. Thân thể thành thánh, này từ xưa đến nay, có thể có vài vị. Ngậy! Người xác định. Dương Đào dừng một chút, rất là buồn bực mở miệng lên. Thiết ngươi đi trước giúp ta nghiệm chứng, đợi lát nữa ta lại đến nói cho ngươi này đó tin tức. Nữ tử vây vây tay, mang theo vài phần bức thiết. Không thành vấn đề. Dương Đào rất là quyết đoán, trực tiếp vọt qua đi. Nhường một chút, như cũng là rất có lễ phép mở miệng, nhưng là lại cả người phóng xuất ra vô số hắc quang, nhìn qua, rất là dọa người. Tiểu tử ngươi nơi nào toát ra tới, biết. Ô ô, có người rất là khó chịu, hướng tới Dương Đào mở miệng lên. Nhưng là, nháy mắt, cũng đừng người bưng kín miệng. Ngươi tìm chết ta, nhìn đến kia đen nhánh như mực sao, còn nghĩ tới đi trêu chọc. Có người ở hắn bên thai nói nhỏ lên, thật sự là bởi vì, hắn phía trước nhìn đến quá Dương Đào. Hơn nữa, vừa vặn không khéo, thấy được Dương Đào treo lên đánh ản. Bọn họ là chư thần minh người, ản chiến lực như thế nào, bọn họ tự nhiên là biết đến. Nhưng là, trước mắt người này, có thể treo lên đánh đối phương, cũng đủ thuyết minh đối phương khủng bố. Người như vậy lại đây, chính mình vẫn là không cần tìm chết hảo. Đen nhánh như mực. Ngươi không phải là nói. Cái kia bị che miệng người, cả người đều bắt đầu run run lên. Hắn truyền âm, đều ở run run. Hắn nghĩ tới phía trước, ản có quan hệ sự tình. Kia chính là ản à, bị người treo lên đánh, tự nhiên là sẽ ở đoạn thời gian nội, điên cuồng truyền bá mở ra. Hiện tại, thấy được chân nhân, bọn họ như thế nào không sợ hãi? Vị này. Thế nhưng là ngài xem tới rồi, chúng ta đây, tự nhiên là sẽ không tranh đoạt. Cùng bọn họ nguyên bản đối chiến, là đông phương người. Quả nhiên, bọn họ cũng biết Dương Đảo phía trước làm ra tới sự tình, tự nhận là, không phải đối thủ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nếu như vậy, còn không bằng ngoan ngoan thối lui đến một bên đâu. Nội tâm lại là nhịn không được ở kêu rên, êm đẹp. Như thế nào cái này tàn nhẫn người liền tới đến nơi đây? Như vậy mỗi chân, bọn họ hẳn là sẽ không để ý mới là a. Vì thế, Dương Đào cứ như vậy vô cùng đơn giản, thuận thuận lợi lợi cầm đi kia đồ vật. Ầm vang. Quả nhiên. Chờ đến Dương Đào bắt được thời điểm, trong hư không, nháy mắt toát ra một đạo hư không lôi đỉnh, trực tiếp tạc ở Dương Đào trên người. Thật tốt quá. Nữ tử nhìn đến lúc sau, nháy mắt kích động nhảy lên. Quả nhiên là thật sự, chính mình phỏng đoán, là đúng. Gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì thân phận a thế nhưng làm nơi này như vậy đối diện hắn. Thức mau, nữ tử liền ngoai đầu nhỏ, tự hỏi lên. Nơi này, thật là có đại đế tạo hóa. Bất quá, căn bản là không có khả năng bị này nhóm người được đến thôi. Chủ nhân nơi này. Hẳn là vị kia đại đế lưu lại một kiện bảo vật khí linh. Ngay thường, những cái đó tạo hóa cái gì, tự nhiên chính là làm người lấy đi. Hư không lôi đỉnh cái gì, mới sẽ không tùy tùy tiện tiện xuất hiện đâu. Chính là hiện tại, thế nhưng đã tìm được cơ hội, liền phải phách tiểu tử này. Quả nhiên a, tiểu tử này khẳng định cũng không đơn giản. Cái này làm cho nữ tử, lần đầu đối Dương Đào thân phận. Sinh ra thật lớn hứng thú tới. Có thể sao? Dương Đào về tới nữ tử bên người, mang theo tò mò. Không được, ở qua đi một chỗ thử xem, ta còn không thể đủ khẳng định. Nữ tử trong mắt chuyển động vài vòng, không khỏi phân trần, mang theo Dương Đào cùng Nhã Thơ Lị, hướng tới mặt khác địa phương mà đi. Trong lúc, Nhã Thơ Lị có rất nhiều lần đều muốn nói dục ngăn, phảng phất lại cái gì sự tình, muốn nói ra. Nhưng là cuối cùng, đều nhìn xuống. Yên tâm, ta biết ngươi muốn cái gì, sẽ không sai quá. Nữ tử lại là hơi hơi mỉm cười, làm Nhã Thơ Lị nội tâm yên tâm không ít. Kế tiếp thời gian, Dương Đào trực tiếp xuất động, từ phía dưới một đường quét ngang đi lên. Mặc kệ là gặp được cái gì người, hắn đều là rất có lễ phép làm người nhường một chút. Nếu đối phương dễ nói chuyện, kia hắn cũng dễ nói chuyện. Nếu có so với hắn còn muốn kiêu ngạo, hoặc là không phối hợp, vậy trực tiếp luân động nắm tay, chủ động công kích. Thức mau. Dương Đào danh hảo, liền đang hỏi nói trên núi mặt, truyền bá mở ra. Đáng giận a, ta nghe nói có một cái cả người đen nhánh tiểu tử, thế nhưng man tàn nhẫn không muốn, bá đạo tàn nhẫn a. Đúng vậy, ta cũng gặp. Nghe nói sao, ngay cả hách đức đường đệ đều bị đánh. Chậc chậc chậc. Các ngươi còn không biết đi, quý gia người, cũng đều bị khi dễ, hơn nữa người kia, lai lịch không nhỏ, quý chín đều sẽ tự mình quan tâm một vài. Còn không ngừng đâu, nhất đáng sợ chính là, hắn còn tấu một nữ nhân. Kia nữ nhân thân phận là một cái tỷ nữ, nhưng là đáng sợ nhất chính là, nàng chủ nhân, là Loan Thanh Thanh. Cái gì? Loan Thanh Thanh. Loan điểu nhất tộc. Đồng thời vẫn là chư thiên thứ 9 mỹ nữ. Không sai a, ta còn nghe nói, hoàng điểu nhất tộc thân thích, cũng bị tấu, thiếu chút nữa phế bỏ. Hoàng San đã thả ra lời nói tới, muốn cho kia tiểu tử chính mình đi thỉnh tội. Ta cũng nghe nói, kia chính là Hoàng San A, tuy rằng dung nhan phương diện, không bằng Vũ Thấm Thấm cùng Loan Thanh Thanh, nhưng là chiến lược nghịch thiên A. Hiện tại rất nhiều người, phảng phất đều phải cùng nhau đối phó kia Phạm Hắc tiểu tử đâu. Mà Dương Đào lại là cả người phóng xuất ra một cổ đốt trọi hương vị, mang theo một bên, ưu hoán nhìn nữ tử. Ngươi nhìn xem, ta đều như vậy. Hiện tại, ngươi có thể làm ta biết, thân thể thành thánh bí mật đi. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ân hử, nơi đó mặt chính là có không ít thứ tốt đâu. Nếu lại sưu tập một ít, làm không hảo ngươi đều có thể đủ trực tiếp đột phá đến tiên vương. Nữ tử đầy mặt khinh thường, đương nhiên, vẫn là chậm rãi mở miệng lên. Chương 2905 chuyện này không có khả năng. Đến nỗi ngươi muốn biết đến sự tình, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đạt tới thánh giả, liền sẽ minh bạch. Giữa trời đất này, từ xưa đến nay, thân thể thành thánh người, chỉ có 8. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, lại là mang theo một tia cố kỵ. Như thế nào sẽ? 8. Dương Đào có điểm mộng bức, êm đẹp, như thế nào mới 8? Chẳng lẽ thân thể thành thánh, thật sự như vậy khó khăn sao? Nữ tử nói, Dương Đào nhưng không có lý giải sai, nàng chính là nói, từ xưa đến nay a. Như thế nào mới 8 người? Thiết, chỉ có 8 a, này chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, cũng chỉ có 8 người. Hơn nữa ta vừa nói, làm không hảo ngươi đều nghe nói qua. Nữ tử nghiêng mắt, trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Hơn nữa, nàng mắt đẹp bên trong, như cũng là mang theo khinh thường thần thái. Chư thiên vạn giới, có thể thân thể thành thánh người, đều là có hiển hách uy danh người. Thì như, Dương gia vị kia, Dương Nhị Lang. Ngoa tào. Nghe thấy cái này tên, Dương Đào cả người sửng sốt. Dương Nhị Lang. Đặc sao? Không phải là Nhị Lang chân quân đi. Chính là, trước mắt chính mình nhìn đến minh giới, cùng chính mình suy nghĩ cũng không giống nhau, ngày đó đỉnh, hay không cũng bất đồng. Bất quá thức mau, Dương Đào liền tỉnh ngộ lại đây. Này hết thảy, nói không chừng đều là thật sự đâu. Rốt cuộc, hắn đã gặp Diêm Thiên Tử, còn có Hắc Bạch Vô Thường. Xuất hiện mặt khác thần thoại nhân vật, tựa hồ cũng không quá. Còn có Lý Gia phụ tử 4 người. Nói lên nơi này thời điểm, nữ tử nội tâm thậm chí có một cổ tử toan vị. Rốt cuộc A, chư thiên vạn giới, liền 8 người, bọn họ Lý Gia, liền chiếm cứ 4 cái. Có thể nghĩ, Lý Gia rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Lý Thiên Vương tự nhiên là khủng bố vô biên, huống chi hắn còn có chấn thiên tháp như vậy bảo vật. Quả nhiên, nghe nữ tử nói, Dương Đào đã có thể xác định. Thác tháp Lý Thiên Vương, còn có Kim Cha Mộc Cha cùng Na Cha. Không nghĩ tới, này 4 người đều là thân thể thành thánh. Chính là, hắn mày, lại là bắt đầu khẽ nhíu mày lên. Bởi vì hắn nghĩ tới mặt khác tình huống, cho rằng này hết thảy có phải hay không lầm. Lôi ra còn có một cái, đó là trời sinh lôi đình đạo thể, rất là đáng sợ, cuối cùng trưởng quản thiên địa lôi đình. Người này, hẳn là chính là Lôi Chấn Tử. Chính là Dương Đào mày, lại lần nữa trói chặt vài phần. Dư lại chính là Vi Gia vị kia. Đương nhiên, còn có cuối cùng một vị, khủng bố vô biên, tại đây 8 người bên trong, coi như là nhất khủng bố tồn tại. Hắn nguyên bản là cục đá nhất tộc, cuối cùng lại là nghịch thiên mà đi, năm đó chư thiên vạn giới, đều ở truyền xướng sự tích của hắn. Nữ tử đang nói lời này thời điểm, đều thổn thức không thôi. Bởi vì cái này con khỉ, thật là đáng sợ. Năm đó Linh Sơn chi chủ, nếu không phải dùng kế, đều không nhất định có thể vây khốn đối phương. Lúc sau, đối phương càng thêm đáng sợ, thậm chí còn có người nói, vị kia, vẫn luôn còn sống. Thân thể thành thánh người, mỗi một cái đều dị thường khủng bố. Bọn họ bản thân, chính là đại đạo bên trong đặc liệt. Cho nên, ngươi cho rằng, không đúng. Nữ tử nói còn không có nói xong, bất quá này hết thảy đều bị Dương Đào cấp đánh gãy. Này 8 người, hắn tự nhiên là biết đến. Ở Hoa Hạ thần thoại bên trong, liền có này 8 người chuyện xưa. Nhưng là hiện tại, nếu nói, chư thiên vạn giới, liền này 8 người nói, hắn nói cái gì đều không tin. Bởi vì, hắn có thật thật tại tại chứng cứ. Cái gì không đúng? Nữ tử hơi hơi buồn bực lên, bởi vì nàng cảm nhận được Dương Đào lời nói bên trong khẳng định. Phảng phất, đối phương còn biết một ít hương mật giống nhau. Ngươi nói chỉ có 8 người, khẳng định không đúng. Ta liền biết còn có một người, ít nhất một người, không ở ngươi nói 8 người trong vòng, nhưng là như cũ, thân thể thành thánh. Dương Đào nghĩ tới chính mình, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình phía sau tông môn. Độn không môn. Nếu nói, chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, liền này 8 người nói, kia độn không môn người đâu. Nếu vị kia thánh giả, cùng chính mình nói không có sai nói, kia độn không môn người, hẳn là đều là thân thể thành thánh tồn tại. Nhưng là vì cái gì, nơi này không có bất luận cái gì về bọn họ tin tức. Gì? Xem ra ngươi là biết một ít chuyện khác ca. Nữ tử đôi mắt đẹp bên trong, xẹt qua một tia tò mò. Ta vừa mới nói, cái này chư thiên vạn giới bên trong. Nữ tử lại lần nữa cường điệu lên, nếu có điều chỉ. Cái gì ý tứ? Dương Đào cảm giác, chính mình tiếp thu đến tin tức, có điểm quá nhiều. Kỳ thật rất đơn giản a, ai nói cho ngươi, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có này một cái a. Nữ tử vô cùng tùy ý mở miệng, nhưng là cái này làm cho Dương Đào, lại là cả người đều ngây ngẩn cả người. Còn có mặt khác. Đúng rồi, thiên tộc. Thức mau, Dương Đào nghĩ tới rất nhiều. Thiên nữ phía trước liền nói quá như vậy tin tức, lại còn có nói qua độn không môn ngọn nguồn. Chẳng lẽ nói, độn không môn những người khác, đều không phải cái này chư thiên vạn giới người. Được rồi, ngươi biết này đó là được. Còn có, ngươi nếu thật sự muốn đi thân thể thành thánh lộ, vậy muốn nhanh lên lạc. Đây là cái gì ý tứ? Nhanh lên. Chẳng lẽ chậm, còn sẽ xuất hiện cái gì vấn đề sao? Nay thân thể thành thánh, còn có cái gì mặt khác điều kiện không thành? Ha ha, ta phía trước liền nói qua, gặp qua rất nhiều mặt khác đặc thù thể chất, cho dù là giống như ngươi giống nhau, liền có vài cái. Chẳng lẽ ngươi không biết, thân thể thành thánh quả vị, chỉ có một sao? Phía trước, đã có 8 người thành tiểu cái này quả vị, cái này chư thiên vạn giới, nhiều nhất có thể cất chứa 9 thân thể thành thánh người. Không cần hoài nghi, ta nói đều là nói có sách mách có chứng. Nếu, ngươi lạc hậu, kia đến lúc đó, ngươi mặc kệ như thế nào, đều không thể đột phá. Nữ tử nói, làm Dương Đào lâm vào suy nghĩ sâu xa lên. Này đó tin tức, thật là đáng sợ. Nhưng là độn không môn người, vì cái gì trước nay đều không có nói cho chính mình. Này đó, đều là dị thường quan trọng tin tức a. Được rồi. Đừng nghĩ nhiều, đã biết lại có thể như thế nào. Còn không bằng tiếp tục đánh cướp, trước đêm ngươi có thể ngạnh sinh sinh chồng chất đến tiên vương trình tự lại nói. Nữ tử lại lần nữa đứng dậy, nhận chuẩn phương hướng, lại lần nữa đi tới. Hiển nhiên, đối với hư không lôi đỉnh, nàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà Dương Đào không biết chính là, giờ phút này tiểu mập mạp đã bị ngăn chặn. Nay trong đó, có quý chín. Càng thêm có Hoàng San hộ vệ, còn có hai đứa. Ui ui ui, các ngươi đây là làm gì? Tiểu mập mạp cả người run run vài cái, này nhóm người, người tới không có ý tốt ta, hơn nữa một đám đều vô cùng cường đại. Nếu là một đám tới, chính mình thật đúng là không sợ hãi. Nhưng là hiện tại. Thế nhưng dùng một lần tới như thế nhiều, đây là muốn làm gì? Quần ẩu chính mình sao? Tên mập chết tiệt. Làm Dương Đào kia tiểu tử, lăn ra đây. Quý chín lạnh lùng mở miệng, quý ra người, thế nhưng bị Dương Đào cấp đánh cướp. Chẳng những đoạt đi rồi bọn họ tạo hóa, liền tính là bọn họ trên người, đều không có buông tha. Không sai, tên mập chết tiệt, nếu ngươi không cho hắn tới, ta đây khiến cho ngươi vĩnh viễn đều đi không được. Mở miệng chính là Hách Đức, hắn đầy mặt xanh mét, lần này mặc kệ như thế nào. Đều sẽ không bỏ qua đối phương. Vũ thấm thấm tiên tử, đây là nhà ta tiên tử, chuyên môn cho ngài thư tử. Đồng thời, một cái nam tử mang theo tươi cười, hắn chính là một cái người hầu, nhưng là không có người làm coi khinh hắn, bởi vì hắn chủ nhân là Hoàng San. Chương 2906 nhận mệnh. Nếu là những người khác thư tử, Vũ Thấm Thấm căn bản là sẽ không đi để ý. Nhưng là, người này nếu là Hoàng San nói, kia nàng liền không thể không để ở trong lòng. Bởi vì Hoàng San cũng đủ làm nàng coi trọng, chẳng sợ nàng là Vũ Nhạc Tông thánh nữ, ở đối mặt Hoàng San thời điểm, đều phải có ba phần kính sợ. Đó là một cái đáng sợ nữ nhân, hoặc là nói, là một đầu đáng sợ hoàng điểu. Đối phương hung danh, ở các nàng trong vòng mặt, chính là dị thường vang dội. Không chỉ là nàng, cho dù là Loan Thanh Thanh gặp Hoàng San, đều phải suy tính một phen. Cái này hoàng điểu nhất tộc nữ tử, chính là bằng vào chính mình nắm tay, ngạnh sinh sinh đánh ra huy danh A. Nga. Vũ Thấm Thấm tiếp nhận kia thư tử, nhìn nhìn lúc sau, sắc mặt nháy mắt cổ quái lên. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, rồi mới nhìn nhìn liếc mắt một cái Trương Có Đức. Có Đức, lần này sự tình, ta khả năng không thể đủ giúp ngươi. Vũ Thấm Thấm khó xử mở miệng, thật sự là, lần này, Hoàng San nói thực tuyệt đối, hơn nữa, cuối cùng còn liên lụy đến nàng muốn mục tiêu. Cho nên, cân nhắc lợi hại lúc sau, nàng cũng làm ra quyết định. Hơn nữa, thực hiển nhiên, Hoàng San sáng sớm liền biết, chính mình sẽ làm ra cái dạng gì quyết định tới. Bằng không, cũng sẽ không trực tiếp làm nàng tùy tùng, lấy ra như vậy thư tử. Thấm Thấm ngươi yên tâm được rồi, này nhóm người, chẳng lẽ còn thật có thể đủ đem ta như thế nào sao? Tiểu mập mạp rất là tùy ý mở miệng, giờ phút này nội tâm tự tin không muốn không muốn. Này tính cái gì? Chính là cái gì người? Khai cái gì vui đùa? Giờ phút này hắn cũng là thiên tiên đỉnh, này nhóm người cũng là, cho dù là quý chín lại đây, hắn đều không để bụng. Lao cửu à, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, ta anh em hiện tại không ở ta nơi này, ngươi tìm hắn sự tình, nói thẳng đi. Tiểu mập mạp nên trượng nghĩa thời điểm, tuyệt đối không hàm hồ. Giờ phút này, hắn kia tư thế đã bày ra tới, có chuyện, có thể hướng về phía chính mình tới. Ừ, tên mập chết tiệt, Dương Đào thật quá đáng, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Người chung quanh, đều là muốn tìm hắn phiền toái. Ngươi cùng hắn quan hệ không phải không tồi sao? Nếu như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể đủ ở trên người của ngươi hết giận. Không có biện pháp, lần này, bọn họ tổn thất quá nhiều. Những cái đó cùng bọn họ có quan hệ người, đại bộ phận không đều là vì bọn họ hiệu lực sao? Liên tính là được đến thứ tốt, đại bộ phận, đều là muốn tới trong tay bọn họ. Hiện tại, thế nhưng đều bị Dương Đảo cấp quét ngang, này không thể nghi ngờ chính là ở phá hư bọn họ ích lợi, khẩu khí này, vô luận như thế nào, đều không thể đủ nhịn. Không có biện pháp, nếu ngươi Trương Có Đức giảng nghĩa khí, vậy từ ngươi Trương Có Đức khai đào đi. Được rồi, nếu nói như vậy, vậy không cần nhiều lời. Tiểu mập mạp tiểu tay háo vung, cả người tiến lên một bước, rồi mới. Cả người chung quanh, có vô số lôi đỉnh ánh sáng xuất hiện. Hắn phía sau, xuất hiện một viên sáng ngời sao trời tới. Đó là lôi tinh, là giờ phút này Trương Có Đức ngưng tụ ra tới lực lượng, rất là đáng sợ. Lôi quang từng trận, làm chung quanh rất nhiều người, đều theo bản năng híp híp mắt. Hừ! Hách Đức hừ lạnh một tiếng. Nhưng thật ra không có chút nào hàm hồ, hắn phía sau, nháy mắt xuất hiện một vòng, kim sắc nắng gắt. Thậm chí, ở quang mang mặt trên, so tiểu mập mạp phía sau lôi tinh, càng thêm đáng sợ. Sắc! Không có bất luận cái gì kéo dài, Hách Đức vung tay lên, hắn phía sau kim sắc nắng gắt, nháy mắt tiến lên, hướng tới tiểu mập mạp triển áp mà đi. Thiết! Sợ ngươi a! Tiểu mập mạp hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, phía sau lôi tinh cũng bỗng nhiên tiến lên, hướng tới nắng gắt mà đi. Ầm vang. Thức mau, hai cái hư ảnh liền bắt đầu va chạm lên. Kim sắc ngọn lửa, cùng vô số lôi quang, không ngừng va chạm, tứ tán tới rồi chung quanh các nơi. Đại địa không ngừng xuất hiện cái khe, chẳng sợ nơi này là hỏi sơn, đều không có tránh cho. Trung quanh, vô số cục đá biến thành nước thép giống nhau, không ngừng tan rã. Ngay cả không trung đều bị kim sắc cùng màu trắng cấp luân phiên che đậy, nguyên bản thái dương, giờ phút này ngược lại ảm đạm không ánh sáng. Nhìn qua, giống như tận thế giống nhau. Một bên giống nhau thiên tiên tu vi người, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệnh. Bọn họ liên tục sau lui, tựa hồ ngay từ đầu, căn bản là không nghĩ tới, hai người, thế nhưng như vậy đáng sợ. Thương tới. Chính là, ở thời điểm này, Hách Đức lạnh lùng một hừ, vây tay một cái, một đạo kim sắc quang mang, từ kim sắc nắng gắt bên trong, đông nhiên đánh sâu vào mà ra. Đó là một cây kim sắc trường thương, chung quanh có ngọn lửa quấn quanh, cơ hồ ở xuất hiện nháy mắt, liền tới rồi tiểu mập mạp trước người. Ngoa tào. Tiểu mập mạp hú lên quái dị, hiển nhiên là không có dự đoán được, đối phương thế nhưng còn có như vậy một tay. Đồng thời, hắn phản ứng cũng không chậm, ở nháy mắt xoay chuyển chính mình thân hình, song quyền mặt trên, có lôi đỉnh chi lực không ngừng lập lòe, hướng tới kia trường thương oanh kích mà đi. Ông! Cuối cùng, tiểu mập mạp oanh kích tới rồi trường thương, nhưng là trường thương dị thường đáng sợ, vẫn là sát phá tiểu mập mạp cánh tay. Mặt trên có ngọn lửa ở nhảy lên, làm tiểu mập mạp miệng vết thương, trong lúc nhất thời, thế nhưng không thể đủ khôi phục lại. Tên mập chết tiệt, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Cùng với này một tiếng gầm nhẹ, Trương có đức cả người lông tơ ở nháy mắt tạc đứng lên tới, bởi vì, hắn cảm nhận được một cổ tử đáng sợ hơi thở. Chỉ thấy, quý chín thế nhưng cũng động thủ. Đáng chết, ngươi thế nhưng lúc này động thủ. Tiểu mập mạp mộng bức, hắn nguyên bản cho rằng, đối phương sẽ không như vậy vô sỉ. Chính là, hiện tại xem ra, chính mình quả nhiên tưởng sai rồi a. Này đó hỗn đản, căn bản là tính toán trấn áp chính mình a. Hừ, nếu ngươi cùng Dương Đào là anh em, ta đây tự nhiên sẽ không đối với ngươi lưu thủ. Quý Chín cười lạnh, bay thẳng đến tiểu mập mạp dò ra một bàn tay, một cái thật lớn bàn tay hư ảnh, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp ấn ở tiểu mập mạp trước người. Chạm vào. Một tiếng trầm vang lúc sau, tiểu mập mạp sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Thân hình cũng giống như cắt đứt quan hệ diều, hướng tới hậu phương, bay ngược đi ra ngoài. Thậm chí, tất cả mọi người có thể nhìn đến, tiểu mập mạp trước ngực vị trí, đã rõ ràng ao hãm đi xuống. Xương cốt khẳng định là đứt gãy không ít. Quý Chín vừa ra tay, quả nhiên thực đáng sợ. Cho dù là thiên lôi thể, ở không có 10 phần chuẩn bị dưới, cơ hồ nửa tàn. Hách Đức cũng không có tiếp tục tiến lên, kim sắc nắng gắt, cũng về tới hắn sau lưng, nhưng là kia trường thương, lại là đã đi tới tiểu mập mạp trên đỉnh đầu, phóng thích chỗ từng đợt hàn quang. Tên mập chết tiệt, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không xử lý ngươi. Trước mặt, tiền đề là chính ngươi không tìm chết. Quý Chín cười lạnh, đối với Dương Đào, hắn nội tâm có một cổ tử hoàn khí. Hiện tại, ngươi tốt nhất nói cho ta, Dương Đào ở nơi nào. Lại nói lời này thời điểm, quý chín người bên cạnh, đã ra tới một cái, trực tiếp từ nhỏ mập mạp trên người, không ngừng lay lên. Ngươi! Các ngươi! Tiểu mập mạp nội tâm khổ bức tới rồi cực điểm, hôn đàn này, thế nhưng muốn cướp sạch hắn. Đáng chết, này đàn hôn đàn, quá đáng giận. Bang! Tiểu mập mạp nói còn không có nói xong, giờ phút này chính mình trên mặt, lại là bị đại đại phiến một cái tát. Nhìn đến kia đánh chính mình bàn tay người, Trương có đức cả người đều mê mang lên. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, thế nhưng sẽ là nàng. Trương 2907 giơ mặt. Thấm thấm, ngươi. Tiểu mập mạp hai mắt mê mang, một bàn tay theo bản năng che lại chính mình khuôn mặt, căn bản không thể tin được, chính mình thấy được hết thảy. Vừa mới động thủ, thế nhưng là vũ thấm thấm. Này! Như thế nào khả năng? Chính mình chính là một đám hảo sao, lúc này, ngươi đứng ngoài cuộc cũng liền thôi, hiện tại. Thế nhưng còn muốn trả đũa? Trái tim băng giá. Này quá làm tiểu mập mạp trái tim băng giá, hắn thậm chí đều không có nghĩ đến minh bạch, này rốt cuộc là vì cái gì? Có đức a, này ngươi cũng không thể đủ trách ta a. Vũ Thấm Thấm trên mặt mang theo không đành lòng, nhưng là tay ngọc lại lần nữa nâng lên tới, không có chút nào do dự huy động. Bạch bạch. Cái tát dị thường vang dội, làm tiểu mập mạp càng thêm hoài nghi nhân sinh lên. Nhưng là cố tình, giờ phút này Vũ Thấm Thấm như vậy, làm hắn nhìn nội tâm cảm giác từng đợt lo lắng. Chẳng lẽ nàng không phải tự nguyện, còn có cái gì khác gần tình sao? Tiểu mập mạp nội tâm nghĩ đến. Chính là, chung quanh quý chín kia trào phúng lời nói, lại là giống như một phen lợi kiếm, đâm vào tiểu mập mạp trên người. Hừ, Vũ Thấm Thấm thánh nữ quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại này tên mập chết tiệt, phỏng chừng còn ở vì ngươi suy nghĩ đi. Quý chín lời nói bên trong, mang theo rõ ràng trào phúng. Hắn cũng không phải là như vậy sợ hãi Vũ Thấm Thấm, đồng dạng, hắn cùng tiểu mập mạp cũng coi như có vài phần giao tình, chính mình có thể trấn áp hắn. Nhưng là hắn lại không nghĩ, tiểu mập mạp bị người như vậy trêu đùa. Vũ Thấm Thấm không hổ là Vũ Nhạc Tông thánh nữ, tuy tuy tiện tiện nhất cử nhất động, đều có thể đủ dễ dàng ảnh hưởng người khác tâm thần. Như vậy, có thể sao? Vũ Thấm Thấm lại là không có phản ứng quý chín, mà là mang theo nhợt nhạt mỉm cười, hướng tới một cái nam tử mở miệng. Cái kia nam tử không phải người khác, đúng là vừa mới đưa thư từ cấp Vũ Thấm Thấm, tự xưng là Hoàng San hộ vệ cái kia tùy tùng. Thánh nữ quả nhiên là thánh nữ, ta tưởng, tiểu thư nhà chúng ta, không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Này hết thảy đều là ở thể hiện nàng năng lực mà thôi. Cái kia tùy tùng, nhìn trong mắt, nội tâm cũng là xẹt qua một đạo hoảng sợ tới. Các ngươi, tiểu mập mạp đống nhiên bừng tỉnh lại đây, chính là lời nói không có mở miệng, lại là bị người ngạnh sinh sinh đè lại. Một chân, gắt gao dẫm lên tiểu mập mạp trên mặt, ngăn chặn hắn miệng. Tên mập chết tiệt, hiện tại ngươi cho rằng, ngươi còn có cái gì tư cách mở miệng. Đây là một cái đầy mặt âm trầm nam tử, lớn lên có điểm xấu. Thậm chí, tiểu mập mạp cũng không biết hắn là ai. Thiên tiên hậu kỳ tu vi, nếu là ngày thường, hắn một bàn tay đầu ngón tay là có thể đủ chọc chết đối phương. Chính là hiện tại, tiểu mập mạp lại là không có nửa điểm tính tình. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi, còn dám chừng ta? Ngươi nọ chân, lại lần nữa dùng sức vài phần. Nếu có thể nói, hắn thậm chí đều tưởng trực tiếp xử lý này tên mập chết tiệt, tà hỏa. Dương Đào kia tiểu tử, quá đáng giận. Gia tộc bọn ta cùng Dương Đào này hai chữ, không đội trời chung. Đáng chết, lần này thế nhưng liền lão tử đều đánh cướp. Kia nam tử, bày ra một bộ không ai bì nổi cái giá, người chung quanh, đều trực tiếp xem nhẹ hắn. Đặc biệt là Vũ Thấm Thấm, tất nhiên xem đều không có nhiều xem tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Cái này làm cho Trương có đức, nội tâm càng thêm nghẹn khuất lên. Thậm chí, hắn cũng không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, êm đẹp, vì cái gì Vũ Thấm Thấm sẽ như vậy trở mặt. Phía trước, nàng chính là nói tốt, chính mình có thể giúp được nàng A. Chính mình là thiên lôi thể, nàng muốn đi kia địa phương, chính mình có ưu thế. Mà, giờ phút này, lại là như vậy vô tình trở mặt không biết người. À, nhìn dáng vẻ, này tên mập chết tiệt thế nhưng còn không có lộng minh bạch, bất quá, này hết thể đều không quan trọng. Quý chín nhàn nhạt mở miệng, rồi mới vung tay lên, chung quanh có người, trực tiếp tiến lên đây, ra tiểu mập mạp. Yên tâm, ta đã làm người thả ra lời nói đi, nói ngươi bị ta bắt làm tù binh. Quý chín lạnh lùng mở miệng, lời này, làm Trương có đức cả người chấn động dùng mình. Này tính cái gì? Đã sớm an bài hảo sao, này nhóm người, rốt cuộc muốn làm gì? Hừ, hắn thật đúng là cho rằng chính mình thực như bước đầu, lần này sự tình, hắn chính là một cái ngu ngốc thôi. Hừ, phía trước ta thấy được nữ nhân kia, ngay từ đầu còn sợ hãi, bất quá hiện tại, ta xem như đã biết một ít nàng chi tiết. Mở miệng chính là Hách Đức, hiển nhiên, hắn nghĩ tới phía trước cái kia đáng sợ nữ tử. Có thể trực tiếp từ bình ngọc bên trong, làm ra một đạo quang mang, chặt đứt tàn trường mâu, này tương đương chấn động. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có quá nhiều sợ hãi. Ản không ở bên người, không phải bởi vì thương thế quá nặng, mà là bọn họ không lâu trước đây gặp mặt khác một người, rất là cường đại. Đồng thời cũng biết nữ tử một ít chi tiết, cho nên bọn họ mới có giờ phút này động tác. Vũ Thấm Thấm thánh nữ, nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi. Quý Chín mang theo mỉm cười, hướng tới một bên mở miệng. Tên mập chết tiệt này, để cho ta tới thì tốt rồi. Giờ phút này mở miệng, lại là Hoàng San cái kia hộ vệ. Chung quanh những người khác, đều tựa hồ nhận định, hắn chính là chủ đạo người. Quý Chín cùng Hách Đức mang theo Vũ Thấm Thấm cùng nhau rời đi, bất quá mặt khác đại bộ phận người, đều đang chờ đợi. Bọn họ cho rằng, đây là tốt nhất cơ hội, có thể rửa mối nhục xưa. Tên mập chết tiệt, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi rất lợi hại. Đang nói lời này thời điểm, nam tử thế nhưng trực tiếp thu về, giải trừ phía trước Trương Có Đức trên người giam cầm. Nói thật cho ngươi biết đi, tuy rằng ta chính là một cái hộ vệ, một cái tùy tùng, nhưng là... Ông! Nam tử trên người phản quang, mang theo đáng sợ uy áp, rồi mới trực tiếp vươn một bàn tay, hướng tới tiểu mập mạp chào lại đây. Gắt gao là lần này, thế nhưng khiến cho tiểu mập mạp cả người đều ở run run. Ở nháy mắt, hắn trên người lại lần nữa nhiều thượng vài đạo giam cầm chi lực. Gần là này trong nháy mắt, tiểu mập mạp là có thể đủ cảm nhận được, cái này tùy tùng, thật đúng là không đơn giản. Nếu chính mình là trạng thái toàn thịnh, còn có tự tin có thể thu phục đối phương. Nhưng là, hiện tại, chính mình cánh tay mặt trên miệng vết thương, còn ở chuyển biến xấu. Nhất quan trọng là, chính mình ngực thương thế, quá nặng. Hắn không có mặt khác biện pháp, cho dù là vừa mới bị người giẫm mặt, hắn đều không có sức lực đi phản kháng. Hừ, ngươi cho rằng, Dương Đào thật sự liền như vậy cường đại sao? Nam tử rất là khinh thường, Hoàng San tiểu thư người, đều có người dám động thủ, thật đúng là tìm chết ta. Hắn vẫn luôn đều ở Hoàng San bên người, tầm mắt rất cao. Tự nhận là, giống nhau A Miêu A Cẩu, căn bản là không có khả năng là đối thủ của hắn. Thiên lôi thể. Rất lợi hại sao, bất quá thực đáng tiếc, chỉ cần hắn tùy tùy tiện tiện ra tay, là có thể đủ trấn áp. Tiểu mập mạp không có mở miệng, nhưng là một đôi mắt chữ chỗ sâu tròng, lại là mang theo oán độc thần quang. Ngại ngoại tích, trước nay đều không có bị người như vậy nhục nhã quá. Hôm nay, xem như hắn nhân sinh bên trong hát cá ngày. Không đủ, hắn thể, thực mau, hắn sẽ dẫm trở về. Tên mập chết tiệt, xem cái gì xem. Có phải hay không muốn trả thù lão tử a? Cái kia lớn lên có điểm xấu nam tử, giờ phút này bắt đầu kêu gào lên. Cũng không sợ nói cho ngươi, lão tử phía sau là địch na nữ thần, còn có giáo đình. Mặt sau nói, nam tử không có tiếp tục, phảng phất có cái gì cố kỵ. Chính là hắn khí thế, lại là kiêu ngạo tàn nhẫn. Có người tìm được Dương Đào tung tích. Mà đúng lúc này, có người phát ra kinh hô tới. Nga! Ở nơi nào, mang lên này tên mập chết tiệt, chúng ta qua đi. Vài người nháy mắt trước mắt tỏa sáng, giá tên mập chết tiệt, liền lên đường. Chương 2908 không quen biết. Nơi này, ta nói, hiện tại đều không phách ta a. Dương Đào vừa mới càn quét xong một chỗ, rất là buồn bực nhìn không trung. Không sai, không có hư không lôi đỉnh xuất hiện, phảng phất, hư không lôi đỉnh, đều không nghĩ phản ứng Dương Đào. Bộ như thế nhiều lần, tiểu tử này thế nhưng còn như vậy tung tăng nhảy nhót, làm không hảo hư không lôi đỉnh tính tình, cũng lên đây. Nô, không thể nào. Nữ tử cũng là mờ mịt, nàng ngẩng đầu nhìn không trung, kia tư thế, cơ hồ ngay sau đó liền phải khai mắng. Mỗi lần, nàng đều không có cơ hội a. Kia hư không lôi đỉnh, chính là trốn tránh nàng giống nhau. Mỗi lần toát ra tới phía trước, liền bỗng nhiên bổ qua đi. Hiện tại, Dương Đào cảm giác rất kỳ quái. Hư không lôi đỉnh, phảng phất là ở bị người thao tác, mà người kia đâu, tựa hồ xem chính mình thực khó chịu. Mỗi lần một khi có chút đương lấy cớ, liền phải phách chính mình. Nhưng là đâu, xem nàng kia, lại là càng thêm khó chịu, đối phương muốn được đến cái gì, hắn chính là không cho. Chính là, vấn đề tới, mỗi lần đều là chính mình chịu tội a. Đến cuối cùng, nàng kia làm theo không có thu được chút nào lôi đỉnh chi lực. Này, liền xấu hổ. Uy uy uy, mấy cái ý tư a, khiến cho tiểu tử này lấy không đâu. Nữ tử quả nhiên lại lần nữa rít gào lên, Dương Đào theo bản năng bảo vệ tự thân, này tiếng hô, thật đúng là đáng sợ. Nhất quan trọng là, này không phải lần đầu, đã là lần thứ hai. Nếu nói, lần đầu là ngoài ý muốn, nhưng là liên tiếp xuất hiện hai lần, vậy làm người tưởng không rõ. Cho nên, nữ tử đã bắt đầu ôn nổi giận. Thật vất vả, mới tìm được như vậy một người, hiện tại thế nhưng cũng vô dụng. Hảo nha, hiện tại không bổ là sao? Thực hảo, ta đây liền dẫn hắn đi nhất lợi hại mấy cái địa phương đi, ân hử, đến lúc đó, xem ngươi phách không phách. Nữ tử giận dỗi mở miệng nói. Mặt khác, nàng giờ phút này cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, này hoàn toàn chính là ở lãng phí nàng thời gian, đối phương mỗi lần đều là phách một đạo hư không lôi đỉnh. Chính mình tưởng hết biện pháp, đều tìm không thấy cơ hội tốt ta. Chứ phi, nhiều tới vài đạo, nói không chừng liền không giống nhau đâu. Ân hử, nếu thật sự bởi vì chính mình, mặt khác đều không phách nói, kia nàng cũng nhận. Hảo a. Dương Đào hai mắt phản quang, sự tình tốt à, nói như vậy, chẳng phải là chính mình còn có thể đủ chiếm tiện nghi. Nơi này đồ vật, nhưng không có như vậy dễ dàng lấy a. Dương Đào, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chính là, một cái thực không hài hòa thanh âm, đánh gây Dương Đào nói. Cái này làm cho Dương Đào mày không ngừng nhăn, mãi mãi tích, nơi nào toát ra tới. Không tồi, cuối cùng là tìm được ngươi. Mặt khác thanh âm, cũng không ngừng xuất hiện. Thậm chí, chung quanh có bóng người lập lòe, một đám đều mang theo mỉm cười đắc ý, phảng phất ở bọn họ trong mắt, giờ phút này Dương Đào, đã trở thành tù nhân. Các ngươi ai a, ta nhận thức các ngươi sao? Dương Đào đầy mặt mờ mịt, ngoa tào, đột nhiên toát ra tới như thế nhiều người, làm gì a? Ngươi, người chung quanh vừa nghe, tức khắc khí tưởng hộp máu. Không quen biết. Ngoa tào, ngươi chính là quét ngang chúng ta a, hiện tại thế nhưng nói không quen biết. Tuyệt đối là cố ý, dám làm không dám nhận nạo loại. Dương Đào, ngươi tốt xấu cũng kêu Dương Đào. Hiện tại như thế nào như vậy nhận túng, nhìn đến chúng ta người nhiều, cho nên sợ hãi. Chính là, hừ, lúc ấy ngươi đoạt ta tạo hóa thời điểm, chính là thực kiêu ngạo a. Chính là, hiện tại thế nhưng làm bộ không quen biết, ngươi cho rằng như vậy liền hữu dụng sao? Đem chúng ta tạo hóa, trả lại cho chúng ta. Không sai, giao ra đây. Giao ra đây. Ngươi chung quanh, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Từng đôi mắt, đều phải phun phát hỏa. Đồng thời, vô số châm chọc niệm ai, ở Dương Đào chung quanh, không ngừng xoay chuyển. Cái gì quỷ? Dương Đào như cũ mờ mịt nhìn chung quanh nhã thơ lị, phảng phất là ở dò hỏi, ta thật sự nhận thức bọn họ. Ngậy! Đích xác, ta nhìn đến vài người tương đối quen mắt, có thể là phía trước. Nhã thơ lị mãn đầu góc hát tuyến, đều có điểm không nghĩ mở miệng nói chuyện. Này tính cái gì? Ngươi chính là cướp sạch bọn họ a, thế nhưng chính mình cũng chưa nhớ kỹ. Nga! Dương Đào lộ ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng tới. Người chung quanh lại là chịu không nổi. Thế nhưng, thật là không nhớ rõ chính mình. Ngoa tào, đây là cái gì tiết ấu, khinh bỉ chúng ta sao, cướp sạch chúng ta, thế nhưng còn trực tiếp làm lơ chúng ta. Khuất nhục a. Này quả thực chính là, giáp mặt sống sờ sờ vả mặt a. Đã biết, vậy các ngươi cút đi. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ mở miệng. Gì? Vài người, đều tại hoài nghi, có phải hay không chính mình nghe lầm? Thế nhưng làm chính mình cút đi. Dựa, ngươi muốn hay không như vậy kiêu ngạo? Nghe không hiểu sao, các ngươi đều bị lao tử cướp sạch còn lại đây làm gì à? Khẳng định trên người cái gì thứ tốt đều không có à? Không có hứng thú thu thập các ngươi, cút đi. Dương Đào ngạo nghễ xua tay, không kiên nhẫn thần sắc, càng thêm nồng đậm vài phần. Này lo gì? Người chung quanh ngừng lúc sau, một đám sắc mặt tái nhợt lên. Giống như, không tật xấu a. Không đúng. Ngoa tào, Dương Đào, ngươi còn kiêu ngạo. Chính là, ngươi thật quá đáng, lần này, chúng ta chính là có người chống lưng. Không cần quên mất, ta chính là quý gia người. Chính là, ta cùng thần mặt trời có quan hệ. Nhà ta chủ nhân chính là Hoàng San tiên tử. Người chung quanh, một đám bắt đầu khoe khoang lên. Nhưng là càng là như vậy, bọn họ liền càng cảm giác cổ quái lên. Tựa hồ, bọn họ biểu hiện như vậy, thực nhược kê a. Được rồi, tất tất cái gì a quý chín hách đức cái gì tới sao? Tới lại nói, bằng không, hết thể cút đi. Ta kiên nhẫn hữu hạn, không nên ép ta động thủ giết người a. Dương Đào bĩu môi, đầy mặt đều là khinh thường. Ngô ngô ngô. Chính là lúc này, tiểu mập mạp lại là bị người ném ra tới. Giờ phút này tiểu mập mạp, chật vật vô cùng. Tóc tán loạn, trên người dơ hề hề, thậm chí. Trên mặt thế nhưng còn có mấy cái tiên minh dấu chân. Khoe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra tới, nhìn qua, thê thảm vô cùng. Nhất đáng sợ chính là, hắn trước người vị trí, có một cái ao hãm bộ vị. Vừa thấy liền biết, xương cốt đã vỡ vụn. Đến bây giờ đều không có khôi phục lại, hiển nhiên. Thương thế thực đáng sợ, hơn nữa, có người ở áp chế hắn. Dương Đào, giao ra đồ vật tới, bằng không, này tên mập chết tiệt, chúng ta liền giúp ngươi xử lý. Có người mang theo cười lạnh mở miệng, không phải Hoàng San cái kia hộ vệ, mà là cái kia xấu xí nam tử, tự thân là ánh trăng nữ thần người. Cũng là hắn, dâm tiểu mập mặt mặt. Mặt trên dấu chân, liền có hắn kế tác. Yên tâm, đến lúc đó, chúng ta sẽ thả ra lời nói đi, liền nói là Dương Đào xử lý hắn, lại còn có sẽ có ảnh hưởng ký lục. Ha ha, đến lúc đó, thiên sư đạo cái kia Dương Đào, không biết sẽ như thế nào đối đãi ngươi đâu. Người chung quanh, đều bắt đầu bổ sung lên. Này dọc theo đường đi, bọn họ nhưng đều không có thiếu tưởng. Rốt cuộc nên như thế nào bức bách Dương Đào đi vào khuôn khổ, vô số độc kế, đã sớm nghĩ kỹ rồi. Uy, các ngươi không cần quá phận. Nữ tử đều có điểm nhìn không được, ở một bên rất là khinh thường mở miệng lên. Nhưng là, có người lại là mở miệng. Lục gia tiểu thư, những người khác không biết thân phận của ngươi, nhưng là ta biết. Ừ, lần này, ngươi tốt nhất không nên động thủ, bằng không. Ngươi đoán xem, ta phía trước gặp ai? Mở miệng nam tử, không phải những người khác, đúng là Hoàng San cái kia hộ vệ. Hắn đôi tay theo bản năng vây quanh trong người trước, miệng còn đang không ngừng hoạt động, hiển nhiên, là ở truyền âm. Ngươi! Lục họ nữ tử nháy mắt sắc mặt khẽ biến, thân thể mềm mại đều run run vài cái, đôi tay đã gắt gao nắm nắm tay. Nhưng là, nàng giờ phút này đừng quá đầu. Không nói một lời lên. Chương 2909 lặng ngắt như tờ. Nhã thơ lị, ta phía sau chính là ánh trăng nữ thần, cho nên, ở ngươi còn không có được đến. Ta biết. Xấu xí nam tử còn không có nói xong, nhã thơ lị liền lạnh lùng mở miệng. Thanh âm này, làm sở hữu nghe được người, đều đồng thời run lên. Lạnh băng. Sắc ý sôi trào. Hiển nhiên. Nàng làm nữ chiến thần, đồng thời vẫn là trí tuệ nữ thần, trước nay đều không có người dám như vậy uy hiếp chính mình. Hơn nữa, đối phương còn gần là một tháng lượng nữ thần chó săn. Ừ, chính là nhân gia đắn đo tới rồi chính mình nhược điểm, lúc này, nàng không có cách nào không thỏa hiệp. Bất quá này chướng, nhã thơ lị lại là nhớ kỹ. Xấu xí nam tử trên trán, mồ hôi lạnh ứa ra. Chính là đã đến này đầy đất bước, hắn tự nhiên là sẽ không có chút nào lùi bước. Huống chi, hắn đối thực lực của chính mình, cũng là thực tự tin. Nữ chiến thần lại có thể như thế nào, chính mình cũng là thiên thần đỉnh. Một khi chính mình vượt qua đến thần vương cảnh giới, ai mạnh ai yếu, còn không biết đâu. Còn không phải là ỷ vào chính mình bối cảnh như bước chút sao, nếu chính mình sinh ra điều kiện hảo điểm, sẽ so các ngươi kém. Xấu xí nam tử nội tâm bằng phẳng xuống dưới, rồi mới khiêu khích nhìn về phía một bên Dương Đào. Hiện tại, ngươi có thể làm ra lựa chọn. Nếu muốn làm chúng ta vòng này tên mập chết tiệt, rất đơn giản, đừng cử động, làm ta gieo cấm chế, yên tâm chúng ta sẽ không giết ngươi. Xấu xí nam tử nhàn nhạt mở miệng, đương nhiên, lời này không có người sẽ tin tưởng. Không giết. Ha ha, đến lúc đó, nhưng không phải do Dương Đào. Bằng không. Mặt sau nói, không cần nhiều lời. Vừa mới, bọn họ đã biểu lộ. Anh em, đừng. Trương Có Đức giờ phút này đã bị người giải trừ một bộ phận cấm chế, có thể mở miệng. Đồng thời thần thức cũng có thể đủ kích động mở ra. Hắn nội tâm rất là hối hận. Đồng thời mang theo nồng đậm nghi hoặc, đối với Vũ Thấm Thấm, hắn nội tâm như cũ có mê mang. Tổng cảm giác, sự tình không phải chính mình nhìn đến như vậy. Đồng dạng, hắn không nghĩ bởi vì chính mình, liên lụy Dương Đào. Các ngươi cũng quá xem trọng ta, ta chính là Thiên Sư Đạo một tiểu đệ tử thôi. Hắn Dương Đào lại không phải ta Thiên Sư Đạo Dương Đào sư huynh, các ngươi thật sự cho rằng, hắn sẽ vì ta làm điểm cái gì sao? Trương Có Đức tự dễ lên, đương nhiên, lời này lại là nói cho Dương Đào nghe. Làm hắn không cần lo cho chính mình. Tốt xấu, chính mình cũng là Thiên Sư Đạo người, nếu thật sự bị này nhóm người xử lý, kia tự nhiên có Thiên Sư Đạo người, lại đây vì hắn báo thù. Chính là tiểu mập mạp không biết, Dương Đào chính là Dương Đào A. Ừ, tên mập chết tiệt, nếu ngươi tìm chết nói, chúng ta đây có thể thành toàn ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Dương Đào hôm nay còn có thể đủ đào tẩu sao? Người chung quanh nghe được lời này lúc sau, sắc mặt trở nên khó coi lên. Đích xác, này không phải Thiên Sư Đạo Dương Đào, có phải hay không thật sự sẽ bởi vì tiểu mập mạp mà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Thật đúng là khó mà nói. Nhưng là, này quan trọng sao? Vốn dĩ, bọn họ chảo tiểu mập mạp, nhiều nhất chính là muốn biết Dương Đào hành tung thôi. Hiện tại, nếu đã tìm được rồi, này hết thảy đều đã không quan trọng. Được rồi, thả hắn. Chính là, cố tình đúng lúc này, Dương Đào nhàn nhạt lời nói, chuyển tới mọi người lỗ tai bên trong. Tiểu mập mạp lên người. Hai mắt thậm chí đều bắt đầu đỏ lên lên. Nhã Thơ Lị cùng nữ tử đều là đầy mặt mê mang, bởi vì các nàng không nghĩ ra, vì cái gì Dương Đào muốn làm như vậy. Giống như vừa mới tiểu mập mạp nói như vậy, Dương Đào không thỏa hiệp, căn bản là không có bất luận cái gì vấn đề. Hiện tại, cùng cấp với, đem sở hữu quyền chủ động, đều giao cho đối phương A. Nhã Thơ Lị miệng rung động vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng, nàng nhìn xuống. Lục họ nữ tử lại là bất đồng, nàng đôi mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một tia diễn ngược. Người khác có lẽ xem không hiểu Dương Đào ở làm cái gì, nhưng là nàng lại xem rõ ràng. Dương Đào lớn nhất căn bản, chính là hắn thân thể. Hiện tại, hắn chính là hỗn độn thân thể thiên tiên hậu kỳ A. Hơn nữa, hẳn là không có người biết hắn đã bước vào cái này cảnh giới đi. Cho nên, kế tiếp, hẳn là có trò hay nhìn. Ngươi, ngay cả xấu xí nam tử, đều ngây ngẩn cả người. Đích xác, bọn họ đều cho rằng, giống như tiểu mập mạp nói như vậy, Dương Đào sẽ không đi vào khuôn khổ. Chính là, cố tình, đối phương chính là đi vào khuôn khổ. Như thế nào, chẳng lẽ ta như vậy, các ngươi ngược lại sợ hãi? Dương Đào lạnh lùng chào phung nói. Lời này ngữ, giống như một phen đem gai nhọn, chắt tâm. Hừ, hảo. Điểm này ta còn là thực thưởng thức, tuy rằng ngu ngốc điểm. Hoàng San cái kia hộ vệ, toét miệng, khinh thường mở miệng. Một bên xấu xí nam tử, đôi tay không ngừng huy động, đánh ra một đám ấn ký, dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Này hết thảy, tất cả mọi người xem rõ ràng chính xác. Thức mau. Xấu xí nam tử cảm ứng một chút, rồi mới hướng tới người chung quanh gật gật đầu. Ha ha ha! Người tốt nhất giao ra đây. Lục gia nữ tử nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, lại là mang theo một cổ tử hàn băng chi khí. Một bên Nhã Thơ Lị cũng không nói lời nào, nhưng là nàng lại là tiến lên bán ra một bước, thái độ đã biểu lộ lên. Yên tâm, mục tiêu của ta tự nhiên là tiểu tử này. Tên mập chết tiệt tốt xấu cũng là thiên sư đạo, ta thật là có điểm sợ thiên sư đạo Dương Đào cùng thiếu sư tới tìm ta phiền phải đâu. Hộ vệ trực tiếp nhấc chân, hướng tới tiểu mập mạp hung hăng đá ra một chân. Sắc! Nháy mắt, tiểu mập mạp cả người đều hướng tới lục gia nữ tử chạy như bay mà đi, đồng thời một trận thanh thúy tiếng vang, nháy mắt chuyển tới mọi người lỗ thai bên trong. Tiểu mập mạp một chân, vô cùng đáp xuống dưới. Hiển nhiên, lần này là cố ý, chính là muốn tra tấn Trương Có Đức. Hừ! Lục gia nữ tử hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, tiếp được tiểu mập mạp, đồng thời giải trừ hắn trên người cấm chế, còn lấy ra đan dược tới, đưa cho tiểu mập mạp. Các ngươi cấp béo ra chờ. Tiểu mập mạp hai mắt phiếm hồng, trực tiếp nuốt đan dược, bắt đầu chữa thương lên. Lần này, vô cùng nhục nhã, mặc kệ như thế nào, khẩu khí này, hắn nuốt không dưới. Dương Đào, đủ cuồng vọng, biết chúng ta bối cảnh, còn dám như vậy cướp sạch chúng ta. Hừ, hiện tại, biết chúng ta lợi hại đi. Chính là, tiểu tử này, thật cho rằng chính mình là cái kia có thể đổ thánh Dương Đào sao. Ha ha, nếu hắn là, kia lão tử chẳng phải là có thể đạp đất thành thánh. Đại gia trước đừng động thủ A, ta đi đem hắn trên người đồ vật, lục soát một chút. Có người hưng phấn mở miệng, hơn nữa đã trực tiếp phó trừ với hành động, hướng tới Dương Đào trên người, sờ soạn qua đi. Kia nam tử, cũng là xấu xí vô cùng, cùng xấu xí nam tử, tựa hồ là một đám. Giờ phút này người chung quanh, cũng không có nhiều lời cái gì, ngược lại cười ha hả nhìn. Sắc! Chính là... Liên ở kia nam tử vừa mới tới gần nháy mắt, một bàn tay, giống như nắm hắn yết hầu, cứ như vậy thẳng lăng lăng đem hắn nhấc lên. Cái gì? Người chung quanh, đại kinh thất sắc. Bởi vì cái tay kia, thế nhưng là Dương Đào. Chính là, vừa mới không phải đã bị gieo cấm chế sao? Ta rất tò mò, các ngươi chủ tử đều không tới, các ngươi liền dám như vậy kêu gào, rốt cuộc là cái gì? Cho các ngươi như vậy tự tin. Sắc. Dương Đào hơi hơi dùng sức, cái kia nam tử nháy mắt ngỏm củ tỏi, cuối cùng hắn thân thể bên trong, chạy ra khỏi một cái nguyên anh tới, mang theo hoảng loạn, khắp nơi chạy trốn. Dầm. Chính là, nháy mắt, Dương Đào lòng bàn tay có hắc quang toát ra, câu ở kia nguyên anh. Chạm vào. Dương Đào hơi hơi nắm tay, kia nguyên anh thế nhưng không có chút nào phản kháng. Nháy mắt đã bị niết bạo. Toàn bộ hiện trường, lặng ngắt như tờ. Chương 2910 ăn hắn. Như thế nào sẽ như vậy? Tất cả mọi người hoảng sợ hướng tới kia xấu xí nam tử xem qua đi, kia cấm chế chính là ngươi thân thủ làm cho. Hiện tại, đây là cái gì tình huống? Đối phương, giống như căn bản là giống như người không có việc gì a. Chẳng lẽ, các ngươi hai cái, đã sớm thông đồng hảo. Thậm chí, đã có người bắt đầu nhằm vào kia xấu xí nam tử. Nay trong đó, liền bao gồm một bên Hoàng San hộ vệ. Không. Không phải các ngươi tưởng như vậy. Xấu xí nam tử, nháy mắt hoảng sợ vạn phần. Nị mạ, chính mình vừa mới làm cái gì? Cái gì đều không có làm a, nay hết thảy, chính mình cũng thực mê mang a. Ta xác định, ta vừa mới thật sự cho hắn gieo cấm chế. Xấu xí nam tử có điểm hoảng loạn, dùng sức muốn chứng minh chính mình. Chính là lời này, ở những người khác xem ra, lại là càng thêm buồn cười. Nị mạ. Đúng vậy, chúng ta đều biết ta, đều thấy được. Hiện tại ngươi còn cường điệu cái gì, nếu không phải ngươi động tay chân, như thế nào khả năng xuất hiện tình huống như vậy? Người kia, là người của ta a. Xấu xí nam tử, giờ phút này có điểm hoảng loạn lên. Vừa mới cái kia bị bóc chết, là chính mình người nha. Chính mình chẳng lẽ sẽ như vậy ngu xuẩn, làm chính mình người đi chịu chết sao? Chính là ở những người khác xem ra, lại là bừng tỉnh. Đúng vậy, người một nhà đều phải xử lý, đây là vì giết người diệt khẩu A làm cho hắn sẽ không đi ánh trăng nữ thần bên kia, tố giác ngươi là sao? Ác độc. Quá ác độc. Ta. Này. Thật cùng ta không quan hệ. Xấu xí nam tử, cả khuôn mặt đều mau ninh đến một khối. Nị mạ, chính mình tựa hồ giờ phút này nói cái gì, đều không đúng a. Chính là, chính mình thật sự không có làm cái gì thực xin lỗi đại gia sự tình a, chính mình mới là người bị hại được không? Các ngươi làm gì? Dương Đào trong lúc nhất thời căn bản là không có nghĩ nhiều mặt khác, khai cái gì vui đùa, cứ như vậy cấm chế liền muốn vây khôn chính mình. Khôi hài đi. Hỗn độn thân thể, là như thế này đơn giản là có thể đủ chế phục sao. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình tìm khối trao đâm chết tính. Hừ. Hộ vệ chủ động tiến lên, hướng tới xấu xí nam tử giơ tay. Ta. Nam tử muốn tránh né, nhưng là thiết đột nhiên phát hiện, này hết thảy, quá nhanh. Đối phương tay xuất hiện thời điểm, chính mình thế nhưng không có bất luận cái gì tránh né cơ hội, ở nháy mắt, đã bị đối phương nắm. Sắt. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hộ vệ trong tay xuất hiện một đoàn năng lượng, nháy mắt lan tràn tới rồi nam tử thân thể bên trong. Hắn thân thể, bắt đầu không ngừng hề vải lên, cuối cùng, biến thành một khối da bọc xương. Đáng sợ. Cái này hộ vệ, quả nhiên vẫn là có điểm thực lực. Hừ, Dương Đào, mặc kệ ngươi cùng hắn. Ngu ngốc, câm miệng. Dương Đào nghiêng mắt, rất là không kiên nhẫn mở miệng lên. Còn dám như vậy kiêu ngạo. Hộ vệ cũng không có vô nghĩa, trực tiếp tiến lên, đồng nhiên bước ra một bước, hướng tới Dương Đào chém ra một quyền đầu. Nay một quyền đầu dưới, Dương Đào có thể cảm giác được, chính mình bị tỏa định. Đương nhiên, nếu chính mình muốn tranh né nói, cũng không phải không đơn giản. Chính là, một cái thiên tiên cường giả, có thể làm được như vậy nông nỗi, thật đúng là không đơn giản. Không đúng. Hắn vì cái gì không né tránh. Người chung quanh, lại là phát ra nghi ngờ tới. Nếu là đổi làm những người khác, đối Dương Đào ra tay, bọn họ đều sẽ cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì Dương Đào thực lực, ở bọn họ trong mắt, quá mức cường đại rồi. Thiên tiên đỉnh, hoàn toàn có thể quét ngang bọn họ. Chính là hiện tại bất đồng, ra tay người, là Hoàng San hộ vệ A. Đồng dạng là thiên tiên đỉnh, người như vậy ra tay, chỉ sợ tiên có địch thủ. Hừ, khẳng định là trốn không thoát, ta cảm nhận được một cổ kỳ lạ hơi thở, đã tỏa định đối phương. Có thiên tiên đỉnh người mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo khinh thường. Hắn phía trước, cũng bị Dương Đào cướp sạch quá. Giờ phút này lại đây, chính là muốn lấy về chính mình nên được đổ vật. Hộ vệ lợi hại, hắn là biết đến. Gần là này một quyền đầu, chẳng sợ không phải nhằm vào chính mình, hắn đều có thể đủ cảm nhận được, này một quyền đầu đáng sợ. Nếu là nhằm vào chính mình, chỉ sợ, chính mình căn bản là ngăn không được. Hừ, ngu ngốc. Tiểu mập mạp một bên khôi phục, một bên khinh thường mở miệng lên. Thiên tiên đỉnh, cùng thiên tiên đỉnh, cũng là có chênh lệch. Giống như hắn như vậy, đặc thù thể chất, chính là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, xem như tương đương lợi hại. Nếu gần là quý chín như vậy tồn tại, đơn đối đơn, chẳng sợ tiểu mập mạp cuối cùng đánh không lại, nhưng là cũng có thể đủ chống lại. Mấy lần chính mình muốn đào tẩu, quý chín đều không thể tùy tùy tiện tiện có thể chém giết rất tiểu mập mạp. Mặt khác, chính là cái gọi là bình thường thiên kiêu. Lần hai một chút, chính là nhất bình thường đỉnh cường giả. Nay trong đó chênh lệch, tự nhiên cũng là thật lớn. Giờ phút này, hộ vệ nam tử, miễn cưỡng có thể đạt tới cùng tiểu mập mạp như vậy tầng cấp thôi. Nhớ kỹ, là miễn cưỡng. Nếu tiểu mập mạp tự thân không ngại, người như vậy, tuyệt đối sẽ bị hắn đánh bạo. Đến nỗi Dương Đào. Ở tiểu mập mạp trong mắt, đó chính là nhất cường đại vài người chi nhất, ít nhất, hắn cho rằng, quý chín đều không nhất định có thể cầm Dương Đào như thế nào. Đối phương thân hình, thật là đáng sợ. Nhất định là cái dạng này, hừ, tên mập chết tiệt, đợi chút ngươi liền biết lợi hại. Hiển nhiên, có người nghe được tiểu mập mạp nói, mang theo khinh thường, hướng tới bên này uy hiếp lên. Xem đi, này một quyền đầu đi xuống. Thấy được sao, quả nhiên, giống như ta nói giống nhau, hắn dọa choáng váng. Chạm vào. Tất cả mọi người nhìn đến, hộ vệ nắm tay, trực tiếp oanh kích tới rồi Dương Đào trên người. Không nghiêng không lệch. Không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hừ, quả nhiên là bị trấn trụ. Con tưởng rằng vị đại nhân này, cùng chúng ta giống nhau sao? Người chung quanh, cũng thấy được này hết thảy, bọn họ nội tâm nháy mắt vui sướng vô cùng lên. Trên mặt, tràn đầy mê người mỉm cười. Bọn họ đều cho rằng, chính mình bắt đầu mất đi đồ vật, nháy mắt là có thể đủ bị lấy về tới. Cao hứng A. Khu khu. Chính là, cố tình, ở thời điểm này, Dương Đào lại là thực bất đắc dĩ ho khan vài cái, hấp dẫn mọi người chú ý. Cái gì? Ở tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Dương Đào chậm rãi từ chỗ sâu trong chiêu thức ấy, cứ như vậy nhàn nhạt bắt được đánh vào chính mình trên người nắm tay. Sắt! Theo Dương Đào thủ đoạn chuyển động, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm, rõ ràng truyền vào tới rồi mỗi người trong thai. Hộ vệ sắc mặt, nháy mắt trở thành màu gan heo. Hắn hai mắt bên trong, đã bị nồng đậm sợ hãi sợ thay thế. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa mới đối phương, thế nhưng không có bất luận cái gì phòng ngự, chính là như vậy vô cùng đơn giản, làm chính mình đánh. Chính là, này như thế nào khả năng? Chính mình thế nhưng, ngay cả đối phương nhất cơ bản phòng ngự chi lực, đều không có xuyên thấu. Hắn, thật là thiên tiên sao? Hộ vệ cảm giác da đầu tê dại, thậm chí, nghĩ tới cái gì? Ngươi nói, ngươi là Hoàng San hộ vệ. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, cái này làm cho hộ vệ trên trán mặt, mồ hôi lạnh ứa ra lên. Có hoảng sợ, có lo lắng. Bởi vì, làm không tốt, chính mình sẽ vì chính mình chủ nhân, trêu chọc một cái dị thường đáng sợ đối thủ. Không sai, Đào ca à, Hoàng San hẳn là chính là hoàng điểu nhất tộc, ta cảm nhận được bọn họ này nhất tộc hơi thở, an hắn à. Đối với ngươi lại chỗ tốt. Tiểu hỏa mang theo kích động, ở Dương Đào tâm thần chi gian, ngao ngao thẳng kêu lên. Chương 2911 nướng bờ bờ cờ. Thật sự, Dương Đào buồn bực lên, hiện tại, hắn đã thiên tiên đỉnh, an hắn còn có tác dụng sao? Gì? Ngươi trong cơ thể thế nhưng còn có. Lục gia nữ tử, đột nhiên trước mắt sáng ngời, phía trước nàng đều không có phát hiện. Giờ phút này, phảng phất cảm nhận được cái gì giống nhau. Này ngươi đều có thể đủ phát hiện. Dương Đào hai mắt bên trong, xét qua một đạo hoảng sợ. Tiểu hỏa chính là ở chính mình trong cơ thể nha, phía trước vẫn luôn ở ngủ say, hiện tại đột nhiên mở miệng, đối phương liền phát hiện. Ngoa tào, ngươi rốt cuộc là cái gì người, muốn hay không như vậy biến thái, này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn. Nô, nói như vậy. Vậy ngươi có thể trực tiếp ăn luôn hắn, nói như vậy, đối tiểu gia hỏa kia, có chỗ lợi. Lục gia nữ tử lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho Dương Đào cả người đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Chẳng lẽ, đối phương thế nhưng còn có thể đủ nghe được tiểu hỏa cùng chính mình chi gian nói chuyện. Nị mạ, nữ nhân này rốt cuộc là cái kia lục gia, thế nhưng như vậy biến thái. Không có khả năng. Nàng không có khả năng nghe được chúng ta chi gian giao lưu. Ta là một đoàn thực thuần tịnh hỏa thuộc tính lực lượng, hẳn là nàng mồi lửa thuộc tính lực lượng rốt cuộc mẫn cảm thôi. Đến nỗi, tiểu hỏa rất là tự tin mở miệng giải thích lên, tựa hồ, hắn giờ phút này có thể phán đoán ra rất nhiều đồ vật. Đến nỗi ăn luôn hắn, đó là bởi vì, đối ta có chỗ lợi. Tiểu gia hỏa giống như một cái đã làm sai chuyện hài tử giống nhau. Thế nhưng bắt đầu chủ động nhận sai lên. Này tốt xấu, làm Dương Đào nội tâm dễ chịu một ít. Vậy được rồi. Dương Đào trước không nghĩ đi quản mặt khác, vẫn là thu phục trước mắt này nhóm người lại nói. Vương ta ra. Hộ vệ hừ lạnh, mang theo ngạo nghễ. Đều lúc này, thế nhưng còn biểu hiện ra như vậy tư thái. Cái này làm cho Dương Đào, đôi hắn ghé mắt lên. Hừ, ta chính là Hoàng San tiểu thư người. Ngươi dám động ta thử xem. Hộ vệ cười lạnh, phảng phất trời sinh mang theo một cổ tử cảm giác về sự ưu việt. Lời này, phảng phất cấp mọi người ăn một viên thuốc an thần giống nhau. Ở Dương Đào buồn bực trong ánh mắt, người chung quanh, thế nhưng một đám đều đạm nhiên lên. Hừ! Dương Đào là sao? Ngươi dám sao? Chính là, ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại. Hoàng San tiên tử là cái dạng gì tồn tại, ngươi biết sao? Chính là, còn có, ta chính là quý gia người. Sợ ngươi sao, ta phía sau chính là càng thêm đáng sợ. Ngươi chung quanh, một đám, thế nhưng đều dành trước giật sau hướng tới Dương Đào uy hiếp lên. Hơn nữa, bọn họ một đám, đều vô cùng tự tin. Phảng phất, chỉ cần đưa ra bọn họ phía sau người tên gọi, Dương Đào liền sẽ dọa không muốn không muốn, rồi mới chủ động nhận sai giống nhau. Ngoa tào. Dương Đào đầy mặt một bức, cái gì tình huống, này nhóm người, đầu óc nước vào. Hoàn cảnh như vậy hạ, thế nhưng còn lấy ra nói như vậy tới uy hiếp lao tử. Hắn hướng tới tiểu mập mạp xem qua đi, tiểu mập mạp cũng là đầy mặt mở mịt. Ta như thế nào biết? Ta cũng thực bất đắc dĩ a. Khu khu. Cho nên, Dương Đào phất phất tay, trước người, cái kia cái gọi là hộ vệ toàn bộ thân hình, nháy mắt bay lên lên. Trực tiếp thật mạnh ngã ở tiểu mập mạp trước người. Hừ, nếu không dám giết ta, vậy tự động nhận túng, dựa theo ta nói tới làm. Hộ vệ cảm giác trên người mình, xương cốt đều phải tan rã. Chính là, hắn nội tâm lại là một mảnh lửa nóng a. Nị mạ, quả nhiên không dám giết ta a. Kia điểm này thương, hoàn toàn không tính cái gì, ngươi cuối cùng, vẫn là chỉ có thể đủ nhận túng. Bằng không, lộng tới tiểu thư nhà chúng ta bên kia đi, hừ. Hộ vệ nội tâm đã không ngừng tràn ngập tự tin lên, bất quá hắn không có chú ý tới, một bên lục gia nữ tử, lại là giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Mập mạp, sẽ nướng bờ bờ cờ sao? Tự nhiên là sẽ. Tiểu mập mạp giờ phút này, đã trực tiếp đứng dậy lên, đồng thời, hắn trong tay, xuất hiện một phen chùy thủ. Tên mập chết tiệt, ngươi là của ta đối thủ sao? Hộ vệ cười lạnh, rất là khinh thường. Tiểu mập mạp bị như vậy trọng thương, ngực đã còn ao hãm một khối to, hắn dám đối với chính mình động thủ. Nói giỡn, nếu tìm chết, kia chính mình tự nhiên là sẽ không nhân từ. Ân. Chính là, hộ vệ vừa mới nâng lên tay, liền nhận thấy được không thích hợp. A. Tiếp theo cái nháy mắt, hộ vệ thế nhưng bỗng nhiên té ngã, thống khổ kêu rên. Thậm chí trên mặt đất, không ngừng quay cuồng lên. Hắn trên người, tu vi dao động cổ quái tới rồi cực điểm, khi có khi vô, nhìn qua, rất là quỷ dị. Hắc hắc. Nhìn đến tình huống này lúc sau, tiểu mập mạp hai mắt tỏa sáng lên. Quả nhiên a, anh em vẫn là đáng tin cậy a, tùy tay một lộng, liền ngăn chặn đối phương, thậm chí, đối phương liền không có phản ứng lại đây. Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lại đây. A, hộ vệ cả người đều ở run run, tà môn. Quá tà môn, chính mình chỉ cần vừa động dùng tu vi. Cả người liền đang không ngừng run run, Nguyên Anh liền sẽ thu được lớn lao công kích. Đen nhánh lực lượng, ở chính mình trong cơ thể, không ngừng du tẩu. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì lực lượng, kia tiểu tử, rốt cuộc là cái gì người? Ngươi không cần. A, tiểu mập mạp huy động chùy thủ, bay thẳng đến hộ vệ đã đâm đi. Ta, dầm, không vài cái, kia hộ vệ liền biến thành nguyên hình. Một con thật lớn, giống như chim sẻ giống nhau giống loài. Bất quá giờ phút này, nơi nơi đều là lông chim ở bay lên. Tiểu mập mạp một bàn tay bắt lấy một con cánh, thế nhưng cứ như vậy, sống sờ sờ bắt đầu rút mau lên. Người chung quanh, nhập truy hầm băng. Từ thân thể đến linh hồn, đồng thời không ngừng run run lên. Như vậy hung tàn. Chẳng lẽ, thật sự muốn cứ như vậy nướng bờ bờ cờ? Đây chính là Hoàng San hộ vệ A. Các ngươi, không nóng nảy A, nhìn xem các ngươi tự giác trình độ. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, vừa vặn, có người muốn khai lưu. Hắn khinh phiêu phiêu chém ra một quyền đầu. Chạm vào. Người kia, nháy mắt bạo liệt mở ra. Này thủ đoạn, kinh sợ mọi người. Nị mạ. Này vẫn là thiên tiên cường giả sao, như thế nào nhìn qua. Giống như tiên vương giống nhau, giết bọn hắn, như đồ cầu A. Không, ta là Hoàng San tiên tử người. Hộ vệ còn đang không ngừng gào giống, tiểu mập mạp lại là trực tiếp đối với hắn mổ bụng, lông chim đều lột sạch. Đồng thời, còn dùng lôi đỉnh chi lực, cẩn thận xử lý lên. Bất quá, đối phương Nguyên Anh, lại là bị giam cầm ở một bên, nhìn chính mình thân thể bị tiểu mập mạp mỹ tư tư giá lên, dùng một đống ngọn lửa, nướng bờ bờ cờ. Từng đợt mê người xốp giòn mùi hương, không ngừng bắn ra bốn phía mở ra. Nhưng là, người chung quanh, linh hồn đều cơ hồ muốn vỡ vụn. Ngoa tào, thật là đáng sợ, quá hung tàn, thế nhưng là thật sự. Cứ như vậy nướng bờ bờ cờ. Tí tách, hoàng kim nước luộc, từng giọt buông xuống dưới, mỗi lần nhỏ giọt đến ngọn lửa mặt trên thời điểm, đều sẽ làm ngọn lửa không ngừng toát ra từng đóa thật lớn hỏa hoa tới. Từng khối thịt, xốp giòn vô cùng, nhìn khiến cho người chảy nước miếng. Đồng thời, mặt trên có năng lượng đang không ngừng bốc hơi, đây chính là đại bổ A. Như vậy cường giả, thân thể bên trong năng lượng, tự nhiên cũng là thực phân phó. Tiểu mập mạp cũng không khách khí, trực tiếp xé xuống một khối, hướng miệng mình nhét vào đi, đầy miệng đều là kim hoàng dầu trơn, mang theo ánh sáng, lập lòe quang mang. Không! Đáng chết, tên mập chết tiệt, người đáng chết ta. Một bên, hộ vệ Nguyên Anh không ngừng gào giống, đồng thời, hắn thân hình bắt đầu không ngừng bành trướng lên. Ngoa tào, tự bạo. Tiểu mập mạp nhìn đến lúc sau, quái kêu nhảy dựng lên. Chương 2912 kính bạo. Người chung quanh nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm toát ra từng đợt khác ý niệm tới. Này! Đối bọn họ tới nói, là cơ hội. Chính là, bọn họ ý niệm, vừa mới toát ra tới, đã bị người cấp ngạnh sinh sinh bóc tát. Bởi vì, Dương Đào tùy ý mở ra một bàn tay, hướng tới kia Nguyên Anh bắt qua đi. Hắc quang như mực, ở nháy mắt bao phủ. Rồi mới. Liền không có rồi mới, chờ đến Dương Đào mở ra cái tay kia lúc sau, trong tay, đã cái gì đều không có. Nhưng thật ra ở Dương Đào trong cơ thể, tiểu hỏa vui sướng kêu to lên, đan điền bên ngoài một cái tiểu không gian nội, tiểu hỏa ngậm kia Nguyên Anh, mị tư tư hấp thụ bên trong lực lượng. Đào ca, ngươi quả nhiên rất tuyệt à, nếu có thể đủ nuốt rất hoàng san, ta đây là có thể đủ giúp được ngươi. Tiểu hỏa một bên hấp thụ, một bên bắt đầu xúi dục lên. Quả nhiên a, đi theo một cái cường đại chủ nhân, vẫn là rất cần thiết. Bằng không, chính mình nơi nào có thể tiến bộ như vậy mau a? Thiết, không cần tưởng hố ta. Dương Đào khinh thường hừ lạnh một tiếng, này tiểu chu tước, tâm nhãn có điểm nhiều a. À không, Đào ca a, ngươi phải biết rằng, kia Hoàng San chính là hoàng điểu nhất tộc ca, hơn nữa thân phận hẳn là thực không thấp mới là, nuốt rất hán, ta tuyệt đối có thể đạt tới nàng cấp bậc. Tiểu hỏa lời thề son sắt mở miệng, đồng thời còn chủ động đưa ra một ít mặt khác dụ hoặc tới. Hơn nữa, ta bảo đảm, Hoàng San trên người, tuyệt đối có thứ tốt, có thể làm ngươi vượt qua trước mắt cảnh giới, trực tiếp hiểu được tiên vương chính tự. Không cần thiết. Dương Đào không dao động. Tốt xấu cũng là hoàng điểu nhất tộc, khẳng định sẽ không đơn giản. Nói nữa, làm chính mình đột phá tiên vương. Thật đúng là không cần thiết, hiện tại, chính mình yêu cầu, là có thể dung nhập đến chính mình thân thể thứ tốt. Đến nôi đến tiên vương trình tự, chính mình căn bản là không có bình cảnh hảo sao. Được rồi, người trước nuốt người đi. Dương Đào không ở phản ứng tiểu hỏa, nhàn nhạt hướng tới người chung quanh nhìn nhìn. Lưu lại một cái Nguyên Anh cánh tay, cùng trên người sở hữu đồ vật, cút đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí bên trong, lại là sát ý sôi trào. Anh em, nặc. Tiểu mập mạp đưa qua một khối thịt heo, cả người đều có quang mang không ngừng, từ 108.000 lỗ chân lông bên trong phóng xuất ra tới. Nay hộ vệ thân thể, quả nhiên là đại bổ A. Hắn trước người cái kia lao hãm. Thậm chí lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng khôi phục lên. Đây chính là thứ tốt ta. Xé kéo. Lục gia nữ tử, cũng chủ động động thủ lên, ăn uống thỏa thích, ăn đầy miệng đều là dầu trơn. Chút nào đều không có một chút cái gọi là thục nữ tư thái, ngay cả nhã thơ lị, cũng đều không dám lạc hậu. Đây chính là thứ tốt, có thể bổ sung chính mình thân thể lực lượng. Ăn cái gì bổ cái gì, cắn nuốt nguyên anh, tự nhiên là có thể gia tăng tu vi, nhưng là ăn như vậy thân thể, đối chính mình thân thể, tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt. Nhã Thơ Lị mới sẽ không khách khí đâu, dù sao cũng không phải chính mình một người ở ăn. Ngươi! Quá phận! Nghe được Dương Đào nói ra điều kiện sau, có người rất là khó chịu lên. Chạm vào! Chính là, Dương Đào không có cho hắn lại lần nữa mở miệng cơ hội, xem đều không xem bên kia, liền huy động một quyền đầu, đưa hắn lên đường. Trực tiếp, thô bạo! Làm người chung quanh run bần bật. Thực lực mới là hết thảy. Những người khác, tuy rằng thống hận, nhưng là lại không thể không làm như vậy. Chạm vào. Chính là Dương Đào, không bao lâu, lại lần nữa huy động nắm tay, xử lý hai người. Không cần tự cho là đúng chơi tiểu thông minh, hừ. Kia hai người, thế nhưng âm thầm còn mang theo thứ tốt, không lấy ra tới. Nói giỡn, này có thể giấu giếm được Dương Đào sao? Mặt sau người, quả nhiên đều an ổn rất nhiều. Ít nhất, bọn họ là thật sự sợ chết. Chỉ cần vượt qua, bọn họ tự tin, bằng vào bọn họ phía sau người thực lực, nhất định có thể tìm về bãi. Lần này, chúng ta quá mất mặt. Một tiểu nhóm người, chật vật tụ tập tới rồi cùng nhau. Bọn họ cả người đều đang không ngừng run run, thân xác uể oải, toàn thân, thậm chí còn không ngừng toát ra máu tới. Thương Cập Nguyên Anh, chỉ sợ đời này đều rất khó có tiến bộ. Trừ phi, có thể được đến chữa thương thánh dược. Nhưng là, bọn họ như vậy địa vị, như vậy thân phận, muốn được đến, khó. Không thể đủ cứ như vậy tính. Không sai, mặc kệ như thế nào, ta muốn nói cho gia tộc bọn ta quý chín. Hơn nữa, tưởng hết mọi thứ biện pháp, muốn cho tiểu tử này biết lợi hại. Ta cũng là nghĩ như vậy, khẩu khí này, nuốt không đi xuống. Này cơ hồ là chặt đứt bọn họ sở hữu tương lai a, nội tâm ở lấy máu. Thực mau, bọn họ liền cộng lại lên. Trên thực tế, sách lược rất đơn giản. Bán thảm. Hơn nữa chủ động nói Dương Đào là như thế nào khinh bỉ bọn họ phía sau người, đồng thời, bọn họ còn không tiếc lấy ra một ít bí ẩn tới. Đi, chúng ta hiện tại liền qua đi. Một đám người, thương định hảo lúc sau, nổi giận đùng đùng hướng tới một bên mà đi. Ngoa tào, quý chín thế nhưng còn có như vậy bí ẩn. Tiểu mập mạp một ngụm gặm một khối màu hoàng kim thịt mỡ, đầy miệng mạo hiểm thanh hương, mang theo khiếp sợ mở miệng lên. Vừa mới, này nhóm người lời nói, hắn chính là nghe được a. Ngoan ngoãn, mặc kệ là quý chín vẫn là những người khác, thế nhưng đều có như vậy tiểu bí mật, hảo kính bạo a. Nãi nãi tích, còn hảo lão tử cùng hắn đi không gần a, trời biết, hôn đản này thế nhưng không thích nữ nhân. Nghĩ đến đây, tiểu mập mạp liền cả người run run, vội vàng lại hung hăng muốn một ngụm trong tay thịt, áp áp kinh. Nô, ta cũng không nghĩ tới, hách đức thế nhưng sẽ cùng giáo đình một cái nữ thiên sứ, làm ra chuyện như vậy tới. Nhã Thơ Lị cũng là mang theo kinh ngạc, không ngừng mà cắn trong tay đồ ăn. Chúng ta có đi hay không a? Phải đi liền nhanh lên. Đi a, cần thiết đi. Dương Đào trực tiếp đóng gói chung quanh dư lại ăn thịt, theo đi lên. Lục Thiên Thiến. Đây là nữ tử tên. Cuối cùng, nàng nói cho Dương Đào nàng một tia thân phận, gia tộc bọn họ, có thánh nhân, hơn nữa viễn cổ liền có. Tiểu mập mạp cùng Nhã Thơ Lị lại là không có nghĩ nhiều, chính là Dương Đào trong mắt ngược lại chuyển động vài cái. Nhìn đến kia đen nhánh bình ngọc, nghĩ tới lúc ấy kia bình ngọc bên trong phóng xuất ra tới đồ vật sắc bén. Hắn trong óc bên trong, nháy mắt hiện ra một người tới. Ngoan ngoãn, sẽ không thật sự có như vậy đại địa vị đi. Lục họ viễn cổ thánh nhân, lại còn có cùng loại công kích phương thức, sắc bén không nói đạo lý, này đó manh mối, tựa hồ đã nhận định Dương Đào suy đoán. Cái kia, Thiên Thiên A, ngươi nhìn xem. Ngươi còn có thể làm ta trực tiếp đạt tới tiên vương đỉnh thứ tốt sao? Dương Đào chọc xuống tay, ở một bên mở miệng mỉm cười mở miệng nói. Nếu chính mình đoán không sai, kia này tuyệt đối là nhà giàu a, siêu cấp nhà giàu, mặc kệ như thế nào, nếu có thể đủ lộng tới một chút, vậy tuyệt đối không thể đủ buông tha. Ân, có a, bất quá ta muốn hư không lôi đỉnh. Lục Thiến Thiến rất là tùy ý mở miệng, nhưng là lời này, làm Dương Đào nháy mắt kích động lên. Gì, không đúng à, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tự tin, cho rằng đoạn thời gian nội là có thể đủ đột phá bình cảnh sao? Lục Thiến Thiến đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi lại một câu. Hai tròng mắt bên trong, có nhàn nhạt ký hiệu ở lập lòe. Ui ui ui, đừng như vậy. Dương Đào tức khắc cả người hắc quang tận trời, hắn mới không nghĩ bị người nhìn thấu đâu. Nữ nhân này, không khỏi cũng quá không hiểu lễ phép đi. Đồng thời, bên kia, ở một cái thật lớn sơn động phía trước, một đám người, vẻ mặt đưa đám, kêu thảm đi tới quý cửu đẳng người trước mặt. Chương 2913 Tam vị chân hỏa. Cái gì sự tình, chẳng lẽ không biết đây là cái gì địa phương sao? Quý chín đã khẽ nhíu mày lên, đối với gia tộc của chính mình người, hắn từ trước đến nay liền không thế nào xem trọng. Bất quá, tốt xấu cũng là một cái gia tộc, tất yếu trợ giúp, vẫn là có thể. Nhưng là, hiện tại là cái gì tình huống, nơi này liền phải tiến vào, còn lại đây đánh gãy, như vậy không có nhãn lực kính sao? Tộc huynh, là Dương Đào A. Đưa người tới nói Dương Đào hai chữ thời điểm, quý chín theo bản năng mày nhảy lên lên. Đúng vậy, tiểu thư, là Dương Đào. Không sai, kia tiểu tử quá đáng giận. Lập tức, chung quanh toát ra tới người, đều kêu thảm tố khổ lên. Bên này, giờ phút này tụ tập không ít người, này trong sân động, có không ít thứ tốt, ít nhất, liền tính là quý cửu đẳng người, đều không muốn bỏ qua. Không đúng, chúng ta tiểu thư hộ vệ không phải đi qua sao. Mở miệng, là một nữ tử, giờ phút này bị rất nhiều người vờn quanh ở bên trong, giống như là nơi này nhất lóa mắt Minh Châu. Nhưng là, biết đến người lại không như vậy cho rằng, bởi vì thân phận của nàng, gần là một cái thị nữ. Hoàng San bên người thị nữ. Chính là giờ phút này, cho dù là quý chín người như vậy, cũng không dám có chút chậm trễ. Nàng đại biểu Hoàng San, đồng thời chiến lực rất là không tầm thường. Cho dù là chín kiếp thể, nếu không liều mạng nói, trong lúc nhất thời thậm chí đều không thể đủ lấy nàng như thế nào. Nhất khủng bố chính là, nàng trên người, có mặt khác bảo vật, dị thường đáng sợ. Không sai, bất quá cái kia. Cái kia. Tất cả mọi người không mở miệng, trong ánh mắt, mang theo trốn tránh. Thậm chí, theo bản năng, bọn họ đều bắt đầu chậm rãi sau lui. Nội tâm đã sớm mang khai. Đáng chết, cái này làm cho bọn lão tử như thế nào mở miệng a? Nếu là nói ra đi kia tin tức, nữ nhân này phát hỏa, trực tiếp chém giết chính mình, kia chẳng phải là Bạch đã chết. Đại bộ phận người đều là cái dạng này ý tưởng, cho nên bọn họ không nghĩ coi như cái thứ nhất mở miệng người. Nói, Hoàng Thanh Thanh lạnh băng mở miệng, tên này là Hoàng San lấy. Cùng Loan Thanh Thanh có nhất định quan hệ, đây là bí ẩn, biết đến người không nhiều lắm. Chính là, người chung quanh chỉ cần nghe được, là có thể đủ minh bạch một ít không giống nhau hương vị. Hiện tại, Hoàng Thanh Thanh đã mở miệng. Người chung quanh, không thể không nói. Bị nướng bờ bờ cờ. Có người thật cẩn thận mở miệng, thậm chí vẫn là thần thức dao động truyền âm ra tới. Thật sự là, này kết quả, làm người nghe, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Cái gì? Không chỉ là Hoàng Thanh Thanh, chung quanh mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nghe được cái gì? Nướng bờ bờ cờ. Nướng bờ bờ cờ cái gì? Không cần nói cho chính mình, là muốn nướng bờ bờ cờ cái kia hộ vệ a. Ngậy! Cái kia hộ vệ, tựa hồ không phải nhân tộc. Có người nhỏ giọng nói thầm một câu, nhưng là hắn nói vừa mới vừa ra âm, nháy mắt, cả người liền bay ngược đi ra ngoài. Chạm vào. Hắn hung hăng va chạm ở sơn thể mặt trên, chung quanh có đá vụn không ngừng chấn động. Phải biết rằng, đây chính là hỏi sơn A, sơn thể khủng bố vô cùng, giống nhau thiên tiên cường giả, căn bản là không có khả năng tạo thành cái gì tổn hại. Nhưng là hiện tại, cái kia nam tử thực khổ bức, cả người xương cốt không ngừng vỡ vụn, tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, nhưng là muốn khôi phục lên, vẫn là yêu cầu không ít thời gian. Này! Người chung quanh, đồng thời đào hút một ngụm hàn khí tới. Bởi vì, bọn họ không nghĩ tới, Hoàng Thanh Thanh như vậy bá đạo. Nói lại lần nữa, Hoàng Thanh Thanh như cũ không thể tin được, giờ phút này chính mình nghe được hết thảy. Khai cái gì vui đùa? Kia chính là tiểu thư hộ vệ, tự nhiên nói tu vi đích xác thực rất rưởi, nhưng là kia cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể bị người đánh giết. Không. Này không phải tùy tùy tiện tiện đánh giết, nướng bờ. Này tính cái gì? Đem Hoàng San danh hảo, đặt cái gì hoàn cảnh? Là trực tiếp nướng bờ. Chúng ta, làm cho chúng ta mặt. Đúng vậy, thậm chí, làm hắn biến thành bản thể, sống sờ sờ rút lông chim. Người chung quanh, nơi nào còn dám vô nghĩa, vội vội vàng vàng, đem chính mình chỗ đã thấy hết thảy đều nói ra. Càng nói, Hoàng Thanh Thanh sắc mặt liền càng khó xem. Thật sự nướng bờ. Thế nhưng là thật sự. Tìm chết sao? Đáng chết, tiểu thư nhà chúng ta thể diện, thế nhưng bị người như vậy vũ nhục. Hoàng Thanh Thanh thân thể mềm mại loạn run, toàn thân, có bất đồng nhan sắc ngọn lửa, không ngừng toát ra tới. Tam vị chân hỏa. Có người theo bản năng phát ra hô nhỏ tới. Đây là một loại đáng sợ ngọn lửa, thành tam màu nhan sắc, phóng xuất ra tới lúc sau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, gần là một cái thị nữ, thế nhưng liền nắm giữ như vậy ngọn lửa. Phải biết rằng, hoàng điểu chính là có thể nắm giữ ngũ phương thần hỏa. Nếu có thể càng tiến thêm một bước, là có thể đủ diễn biến ra lục đinh thần hỏa. Khi đó, cho dù là ngũ sắc thần quang, đều không thể đủ dễ dàng xoát rớt. Chính là, đó là hoàng điểu dòng chính mới có thể đủ nắm giữ ngọn lửa A. Hoàng San đã sớm nắm giữ ngũ phương thần hỏa, này mọi người đều biết. Chính là, bên người nàng một cái thị nữ, thế nhưng đều như vậy đáng sợ, này liền làm người nội tâm run rẩy. Dương Đào là sao? Hoàng Thanh Thanh mặt đẹp âm trầm đáng sợ, giờ phút này nếu không phải bởi vì muốn vào đi, nàng hận không thể trực tiếp giết qua đi. Không phải cái kia Dương Đào, ngươi hẳn là biết. Quý Chín nhàn nhạt mở miệng. Lời nói cùng phía trước nói vậy, mang theo vài phần thận trọng. Tam vị chân hỏa, cho dù là chính mình gặp được, đều phải tiểu tâm đối phó. Biết cái gì? Nhưng cố tình, đúng lúc này, Dương Đào thanh âm, xuất hiện ở mọi người trong thai. Dương Đào. Hoàng Thanh Thanh bỗng nhiên quay đầu, hai mắt bên trong, đồng dạng có tam sắc ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên. Thậm chí, đương hắn nhìn đến Dương Đào nháy mắt. Có ngọn lửa biến thành thẳng tắp, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Nay quá đột nhiên, không có người sẽ nghĩ đến, Hoàng Thanh Thanh phản ứng sẽ như vậy nhanh chóng. Rầm. Lưỡng đạo dây nhỏ, ở Dương Đào còn không có phản ứng lại đây tình huống dưới, nháy mắt từng vòng, giống như một cái rắn độc, quấn quanh ở hắn trên người. Thức mau, hắn toàn thân, đã bị tam sắc tam vị chân hỏa sở bao vây. Hừ. Quý Chín nhìn đến lúc sau, hừ lạnh một tiếng. Nhìn dáng vẻ, Dương Đào là chính mình lại đây chịu chết. Hách Đức nhìn đến lúc sau, nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, Dương Đào chiến lực, vẫn là thực đáng sợ. Đặc biệt là hắn bảo thể, bất quá, hắn cùng Quý Chín suy nghĩ giống nhau. Ở như vậy tam vị chân hỏa dưới, cho dù là chính mình, làm không hảo đều sẽ nửa chết nửa sống. Dương Đào. Khiêng không được. Ngu ngốc. Tiểu tử này hoàn toàn là tự tìm. Hoàng San tiểu thư người, đều dám như vậy đối đãi, thật đúng là tự tìm tử lộ. Ngạch, anh em A, đây chính là tam vị chân hỏa A. Một bên tiểu mập mạp, ngay từ đầu cũng là hãi hùng khiếp vía, chính là hắn nhìn đến Dương Đào đầy mặt ngộng bức lúc sau, theo bản năng nhắc nhở một câu. A ha. Nga, rồi mới đâu. Dương Đào trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, tam vị chân hỏa sao, tựa hồ thực đáng sợ bộ dáng A. Bất quá, ở trên người mình, giống như cảm giác còn hành đi, có điểm năng. Nô, bất quá, những mặt khác, không thành vấn đề A. Cái gì? Hoàng Thanh Thanh, sắc mặt biến đổi lớn lên, vẫy tay một cái, một phen cây quạt xuất hiện ở trong tay chính mình, cây quạt mặt trên, tam sắc ngọn lửa, đang không ngừng nhảy lên. Chương 2914 bài trí. Hoàng Thanh Thanh ngay từ đầu, cùng người khác giống nhau, cũng cho rằng, chính mình đều như vậy ra tay, khẳng định sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hừ, kia Dương Đào cho dù là lại lợi hại, kia cũng không có khả năng có thể chống cự chính mình tam vị chân hỏa. Chính là, vừa mới, nếu không phải kia tên mập chết tiệt nhắc nhở, đối phương phảng phất không có phát hiện giống nhau. Này tính cái gì? Hồn nhiên bất giác, đây là chính mình ngọn lửa quá mức lợi hại sao? Nếu đổi làm những người khác, Hoàng Thanh Thanh thật đúng là sẽ như vậy tưởng, nhưng là hiện tại đâu, Dương Đào trên người hắc quang không ngừng toát ra tới, hơn nữa, hắn trên người dao động không có chút nào yếu bớt. Là cá nhân đều có thể đủ minh bạch, này ngọn lửa, hắn không sợ. Người chung quanh, không ai có thể bình tĩnh. Kia chính là ba vị chân hỏa, uy lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Chính là trước mắt tiểu tử này, thế nhưng có thể làm được như vậy thong dong, bên ngoài cũng quá khoa trương một ít. Hắn tu vi, lại tinh tiến. Quý Chín hơi hơi híp hai mắt, hướng tới Dương Đào nhìn nhìn, đôi mắt chỗ sâu tròng, xét qua một đạo lạnh băng thần quang. Nhìn dáng vẻ, muốn sớm một chút giải quyết, tuyệt đối không thể đủ làm hắn tiếp tục tiến lên. Hách Đức nội tâm có điều ý tưởng, đồng thời hướng tới một bên nhìn nhìn. Ở bên kia, có một cái nam tử. Cả người ăn mặc áo đen, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đều không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Giống như, hắn chính là một cái người ngoài cuộc giống nhau. Nhưng là Hách Đức lại là biết, người này, thực không đơn giản. Thậm chí, đối phương nói cho hắn, về nữ tử hết thẻ tin tức, tỉ như, nữ tử là Lục gia người. Hơn nữa, vẫn là cái kia Lục gia. Chẳng sợ giờ phút này Hách Đức, cũng không dám tùy ý đối nữ tử ra tay. Mặc dù là biết nữ tử một ít chi tiết, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Sợ hai bị thanh toán, địa vị thật sự quá lớn. Lục Thiên Thiến, việc này, ngươi đừng động. Quả nhiên, áo đen nam tử chủ động tiến lên một bước, bay thẳng đến một bên Lục Thiên Thiến mở miệng lên. Lời nói bên trong, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Cái gì thời điểm, Lý gia cậu cũng dám tùy tùy tiện tiện đối với ta kê ơ. Lục Thiên Thiến nhìn nhìn cái kia áo đen nam tử sau, rất là khinh thường trào phúng lên. Hiện tại, nàng cuối cùng là đã biết, vì cái gì nơi này có người có thể đủ nói ra chính mình thân phận, cảm tình là người của Lý gia lại đây. Cũng không biết, này cậu chủ nhân, có tới không? Hừ! Lục Thiên Thiến, ngươi không lâu trước đây chính là động thủ quá, người khác không biết, ta còn không biết sao. Hiện tại, ngươi đoán xem, ta có thể hay không chủ động xử lý ngươi. Áo đen nam tử không có chút nào sinh khí, ngược lại còn mang theo một tia đắc ý. Tia đen nhánh bình ngọc uy lực thật lớn, chính là mỗi một lần sử dụng, tiêu hao đồng dạng thật lớn. Lục Thiên Thiến cũng không dám tùy tùy tiện tiện lại lần nữa động thủ, bằng không, đó là ở tìm chết. Là sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thử xem? Bị một cái cẩu khinh bỉ, hừ. Lục Thiên Thiến khẩu khí này, nói cái gì đều sẽ không nuốt xuống đi. Mặc kệ như thế nào, hôm nay, nàng hỏa khí lên đây. Hiện trường, nháy mắt khẩn trương vài phần. Nhã Thơ Lị, ngươi vẫn là ở một bên hãy chờ xem. Hách Đức cũng lại lần nữa mở miệng lên, lời này rất có nhằm vào, đồng thời, hắn phía sau, đã xuất hiện một vòng kim sắc thái dương. Kia cổ xưa chiến xa, cũng bị triệu hoán ra tới. Tam đầu hỏa thần lằn ở gào giống, chiến xa mặt trên, phóng xuất ra từng đợt đáng sợ uy áp. Đây là hắn nhất toàn thịnh trạng thái, này chiến xa cùng có địa vị, làm không tốt, là kia chiếc thần mặt trời chiến xa. Nhã Thơ Lị khe như mày, trong tay đồng thời xuất hiện vẫn luôn pháp trượng tới. Ở pháp trượng phía trên, là một tháng rơi hình dạng, có mỹ lệ độ cùng, ở đâu trung gian, còn có một viên đá quý. Giờ phút này, đá quý phóng xuất ra từng vòng uy năng, ở cùng kia chiến xa chống lại. Trí tuệ quyền trượng. Hách Đức sắc mặt khó coi vài phần, hắn cũng không có lường trước đến, Nhã Thơ Lỵ thế nhưng có thể được đến thứ này. Bất quá hiện tại, bọn họ hai người, thế lực ngang nhau lên. Hừ! Tên mập chết tiệt! Ầm vang! Có người còn ở khiêu khích tiểu mập mạp, đây là một nữ tử, Dương Đào không có nhớ lầm nói, là ánh trăng nữ thần Địch Na. Nàng rất là cao ngạo, cả người có nhàn nhạt ngân quang không ngừng phóng xuất ra tới, đem nàng phụ trợ vô cùng thánh khiết, không nhiễm phàm trần. Chính là ngay sau đó, tiểu mập mạp nháy mắt phóng xuất ra vô số lôi quang, biến thành một đạo thật lớn kiếm quang, hướng tới đối phương chém giết qua đi. Hừ! Ăn nhà ngươi cơm sao, mãi mãi tích, ngươi một cái nho nhỏ chư thần, cũng dám đối với béo ra như vậy mở miệng, tìm chết ta. Tiểu mập mạp nội tâm đã sớm nghẹn đầy hỏa khí, giờ phút này động thủ, hoàn toàn là lôi đỉnh chi lực, làm người chung quanh, căn bản là không có nửa điểm phản ứng đường sống. Địch Na phía sau, có một vòng minh sắc xuất hiện, buông xuống một đạo ánh trăng, bảo vệ nàng thân hình. Nhưng là, giờ phút này nàng sắc mặt, khó coi tới rồi cực điểm, nàng căn bản là không nghĩ tới, này tiểu mập mạp, dám như vậy đối hắn động thủ. Nhã Thơ Lỵ không có động thủ, một bên Lục Thiến Thiến cũng không có sốt ruột, mọi người cứ như vậy nhìn tiểu mập mạp cùng Địch Na ở không trung không ngừng đại chiến. Trung quanh hòn đá, không ngừng toái lạc. Trong hư không, có vô thượng lực lượng đang không ngừng hướng tới trung quanh lan tràn mở ra, toàn bộ không trung xuất hiện từng điều đáng sợ cái khe. Cho dù là ở xuất hiện nháy mắt, liền lại lần nữa hợp lại. Nhưng là này hết thảy cũng đủ thuyết minh hai người chiến đấu đáng sợ. Tiểu mập mạp đến cuối cùng, trực tiếp bị chính mình phía sau kia viên lôi tinh tế ra, hướng tới Địch Na sau lưng ánh trăng hư ảnh va chạm mà đi. Xem béo ra lợi hại. Tiểu mập mạp gầm nhẹ, hai mắt đỏ lên, đôi tay không ngừng ngưng kết ra một đám pháp quyết, làm chung quanh hư không, đồng thời chấn động. Đáng chết, ngươi điên lạc. Địch Na kinh hô liên tục, hai mắt bên trong có hoảng sợ thần quang không ngừng lập lòe. Đây là muốn liều mạng sao, kia chính là chính mình căn bản, cùng Trương Có Đức bất đồng. Trương Có Đức lôi tình, là từ trong ra ngoài ngưng tụ ra tới, có thể nói là một loại thần thông pháp thuật thôi. Nhưng là, chính mình kia viên ánh trăng, lại là bất đồng. Là chính mình truyền thừa, là căn bản, không dung có thất. Vô sỉ. Tên mập chết tiệt, quá vô sỉ. Thế nhưng dùng như vậy ti tiện phương pháp. Quý chín, ngươi động động thử xem. Quý chín thế nhưng muốn động thủ hỗ trợ Địch Na. Dương Đào nhìn đến lúc sau, trước tiên phát ra cảnh cáo. Ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Hoàng Thanh Thanh lại là hừ lạnh một tiếng, trong tay cây quạt, năm màu ngọn lửa nhảy lên, càng thêm vui sướng lên. Thậm chí, lúc này đây, nàng lại lần nữa giống như phía trước giống nhau. Lại mở miệng thời điểm, đã động thủ. Nàng đôi tay cầm cây quạt, nháy mắt hướng tới Dương Đào đống nhiên vung lên. Một đạo ngũ sắc ngọn lửa, mang theo đáng sợ hủy diệt hơi thở, biến thành một con tiểu xảo hỏa điểu, hướng tới Dương Đào đánh sâu vào mà đi. Này hết thảy, như cũng là như vậy đột nhiên. Đồng thời, Quý Chín cũng ở nháy mắt hành động. Hắn trong tay, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một phen trường kiếm. Không có bất luận cái gì chần chờ, hướng tới tiểu mập mạp phương hướng, trực tiếp chém ra nhất kiếm. Một đạo trong suốt kiếm khí, nháy mắt xuất hiện, hướng tới tiểu mập mạp mà đi. Hừ, thật cho rằng ta là bài trí sao? Dương Đào lại là hừ lạnh, trực tiếp đi tới Quý Chín phía trước, hướng tới kia đạo kiếm khí, đồng nhiên huy động chính mình nắm tay. Chương 2915 chín kiếp cửu kiếm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động tới. Cho dù là một bên Lục Thiên Thiến, đều động dung. Đáng chết, ngươi! Ngươi này cậu, cút ngay cho ta! Lục Thiên Thiến tính toán động thủ, tay nàng chung, đen nhánh bình ngọc lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là kia áo đen nam tử, lại là một chút đều không nghĩ làm. Ở nháy mắt, nam tử trong tay lấy ra một cái tiểu xảo màu trắng quyển quyển, mặt trên có vô số ký hiệu, nhìn qua rất là cổ xưa. Chính là Lục Thiến Thiến nhìn đến lúc sau, nháy mắt trong lòng cuồng run không ngừng. Đáng giận, ngươi thế nhưng, thứ này đều bắt được tay. Đáng chết, Lý gia người, có phải hay không điên rồi? Dương Đào, ngươi đừng tìm chết, ngươi đáp ứng chuyện của ta, còn không có hoàn thành đâu. Bất đắc dĩ, đối phương trong tay này vòng nhỏ vòng, rất là đáng sợ, cho dù là Lục Thiên Thiến, giờ phút này cũng không dám chủ động gọi nhịp. Nếu phía trước nàng không có đối án động thủ nói, kia còn nói không chừng có thể thử một lần. Chính là hiện tại, làm không được. Yên tâm. Dương Đào thế nhưng lúc này còn có tâm tình trả lời Lục Thiên Thiến nói, cái này làm cho người chung quanh lại lần nữa kinh nghi lên. Chạm vào. Trước hết đến, không phải trước người kiếm khí. Đó là ngũ sắc ngọn lửa hóa thành chim nhỏ, cơ hồ liền ở Dương Đào dịch chuyển đến quý chín sâu cạn nháy mắt, liền va chạm tới rồi Dương Đào hậu bối mặt trên. Ngũ phương thần hỏa, khủng bố vô biên. Chung quanh hư không đều đang không ngừng bị vặn mèo. Đen nhánh cái khe, không ngừng ở Dương Đảo chung quanh hiện ra tới, mang theo từng đợt đáng sợ không gian xé rách chi lực, hướng tới Dương Đảo thân hình, không ngừng lôi kéo lên. Đồng thời, kia ngọn lửa càng thêm đáng sợ, bay thẳng đến Dương Đảo trong cơ thể chạy trốn đi vào. Đây chính là ngũ phương thần hỏa, cho dù là chim ngũ sắc đều có thể đủ thi triển ra tới. Mặc kệ là hoàng điểu loan điểu vẫn là phượng hoàng nhất tộc, đều có thể đủ khống chế này ngọn lửa, đây là đại đạo đối bọn họ tạo. Đáng chết! Tiểu tử, ngươi muốn chống đỡ được. Lục Thiên Thiến táo bạo lên, kia chính là ngũ phương thần hỏa, cũng không phải là đùa giỡn, cho dù là hỗn độn thân thể, theo lý thuyết, cũng không có khả năng hoàn toàn chống đỡ được. Tam vị chân hỏa, đã là hỗn độn thân thể, trước mắt có thể làm được. Lớn nhất chống cự. Yên tâm. Dương Đào chém ra nắm tay, hướng tới trước người bỗng nhiên kiếm khí hoanh ra. Ầm vang. Đinh hai nhức góc thanh âm, làm tất cả mọi người theo bản năng hai mắt sững sờ. Kia chính là quý chín phát ra kiếm khí, đáng sợ vô biên. Giờ phút này, Dương Đào thế nhưng dùng chính mình nắm tay, chủ động hoanh ra. Đồng thời, Dương Đào nhìn qua, thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau. Hừ, Dương Đào là sao? Nếu ngươi tìm chết, vậy làm ngươi biết biết, sự lợi hại của ta. Quý chín hừ lạnh, nội tâm cũng có khí, phía trước nói quả tạo hóa, hắn vốn gì có thể được đến. Chính là bởi vì hôn đản này, làm chính mình vô hụt. Mặt sau, hôn đản này thế nhưng làm chính mình, mài rũa tự thân, điểm này, làm hắn rất là khó chịu. Hiện tại, nếu tiểu tử này không có mặt khác giúp đỡ, hơn nữa trong cơ thể còn có ngũ phương thần hỏa ở tàn sát bừa bãi, còn dám như vậy chính mình tìm chết. Kia, liền đưa ngươi lên đường đi. Có cái gì bản lĩnh, dùng đến đi, bằng không, ngươi không cơ hội. Dương Đào cười lạnh, cả người hắc quang như nước, ở bên ngoài thân chậm rãi kích động, mang theo từng đợt cuộn sóng, nhìn qua, cổ quái tới rồi cực điểm. Đệ nhất kiếm. Quý chín thật sâu hít một hơi, tức khắc, chung quanh sở hữu quang mang, ở nháy mắt đều bị hắn hút vào trong miệng. Giờ phút này, hắn trên người đã không có chút nào thần quang, có vẻ vô cùng nội liễm. Trong tay hắn trường kiếm, ở nháy mắt chém ra. Này nhất kiếm xuất hiện lúc sau, dị thường lóng lánh, giống như trong thiên địa, duy nhất nguồn sáng giống nhau. Chung quanh những người khác trên người quang huy, ở khoảnh khắc đều bị che đậy. Chạm vào. Dương Đào lại là không có bất luận cái gì vô nghĩa, vũ động nắm tay, hướng tới kia kiếm khí trực tiếp hoành kích mà đi. Giao hội địa phương, có vô số quang mang tứ tán mở ra, lóa mắt dị thường. Mọi người thần thức, đều bị ảnh hưởng. Đến nỗi tầm mắt, đã sớm đã nhìn không tới tình huống bên trong. Ở đây, như cũ có thể cảm giác đến bên kia, chỉ có hữu hạn vài người. Đệ nhị kiếm. Quý chín phảng phất đã sớm biết Dương Đào đáng sợ giống nhau, nếu chính mình nhất kiếm là có thể đủ thu phục đối phương, kia đối phương tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Đệ tam kiếm. Đệ tứ kiếm. Thứ năm kiếm. Kiếm thứ sáu. Một hơi, quý chín lại lần nữa liên tiếp huy động năm kiếm. Năm đạo đáng sợ kiếm khí cơ hồ đồng thời đi tới Dương Đảo trước người. Trung quanh quang mang, lại lần nữa bị kia năm đạo kiếm khí, nháy mắt hấp thu. Mọi người lại lần nữa thấy được trời cao bên trong hết thảy. Dương Đào giờ phút này khẽ nhíu mày, song quyền mặt trên, đen nhánh quang mang không ngừng nở rộ ra tới. Nhưng là, giờ phút này, hắn song quyền quang mang, nhìn qua thực không ổn định. Phảng phất, bị một lực lượng mạc danh lôi kéo, muốn thoát ly hai tay của hắn giống nhau. Chín kiếp thể, chín kiếp kiếm, quả nhiên khủng bố. Đây là muốn trực tiếp hóa thành kiếp nạn, hấp thu đối phương thân thể bên trong lực lượng, công sát đối phương A. Này thể chất, quá nghịch thiên ba. Đúng vậy, làm người vô cùng nghẹn quất, thấy được sao, cái kia Dương Đào, giờ phút này đã bắt đầu có điểm khống chế không được chính mình khí huyết chi lực. Kia chính là khí huyết chi lực ở, cùng tự thân là nhất thể, giờ phút này thế nhưng đều ở đong đưa. Này thuyết minh, đây là ở dao động căn bản. Không sai, bất quá nhất đáng sợ chính là thứ chín kiếm, chín kiếp cuối cùng, hoàn toàn có thể hấp thu hết thảy, bao gồm linh hồn. Có người ở nói nhỏ, không dám quá lớn thanh, phảng phất sợ bị người nhớ kỹ lời này là chính mình đang nói giống nhau. Nội tâm, mang theo từng đợt kính sợ. Nhưng là hắn nói, lại là chính xác. Chín kiếp kiếm, nhất kiếm so nhất kiếm đáng sợ, cuối cùng có thể hấp thu người linh hồn chi lực. Điểm này, càng thêm làm người khủng hoảng không thôi. Chạm vào, kia phiến hư không, lại lần nữa bị vô số chói mắt ánh sáng sở bao trùm, đồng thời, còn có vô số tiên linh chi lực, ở không ngừng bạo loạn. Toàn bộ hư không, đều bị vặn mèo. Thứ bảy kiếm, thứ tam kiếm, quý chín không có bất luận cái gì u buồn, lại lần nữa huy động trong tay trường kiếm. Giờ phút này, hắn sắc mặt tái nhợt, cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, ướt rầm rề, giống như vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Vừa mới xuất hiện chói mắt quan mang, lại lần nữa bị hấp thu. Này minh ám luân phiên nháy mắt, làm rất nhiều người, hai mắt đều là đi nguyên bản thị giác. Chính là quý chín gào giống, làm cho bọn họ cả người huyết khí không ngừng chấn động. Kia hai kiếm xuất hiện lúc sau, ở nháy mắt, cho dù là bọn họ, đều bị ảnh hưởng tới rồi. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thứ chín kiếm. Chính là, ở tầm mắt mọi người còn không có hoàn toàn hồi phục thời điểm, quý chín gào giống, lại lần nữa xuất hiện. Không tốt. Đáng chết. Ta linh hồn đều xuất hiện đong đưa. Này. Thật là đáng sợ. Mọi người trên người. Khí huyết cùng tu vi không ngừng kích động, bọn họ muốn ổn định chính mình giờ phút này trong cơ thể bất an linh hồn chi lực. Đồng thời, nội tâm hoảng sợ tới rồi cực điểm. Bọn họ cũng không phải là bị nhằm vào A, thế nhưng đều đã chịu như vậy ảnh hưởng. Kia Dương Đào đâu? Chết chắc rồi. Mặc kệ như thế nào, đây là bọn họ có thể nghĩ đến, duy nhất khả năng. Tuyệt đối chết chắc rồi. Chương 2916 cùng ôn. Ngoa tào. Ngay cả tiểu mập mạp kia biến, đều dừng lại. Hách Đức giờ phút này cũng không dám tùy ý ra tay, hắn cùng chung quanh đại bộ phận người đều là giống nhau, muốn củng cố trụ linh hồn của chính mình chi lực. Này chín kiếp kiếm, quá mức khủng bố. Cùng cảnh giới bên trong, Hách Đức tự nhận là chính mình đã tính rất lợi hại tồn tại, chính là chân chính gặp được này thứ chín kiếm thời điểm. Hắn mới phát hiện, cho dù là chính mình, linh hồn chi lực đều không phải như vậy củng cố. Nếu chính mình không quan tâm, chỉ dựa vào tự thân sức chống cự, căn bản là không đủ củng cố linh hồn của chính mình chi lực. Khủng bố. Không nghĩ tới, chín kiếp kiếm thế nhưng khủng bố tới rồi như vậy nông nỗi. Đáng chết, quý chín, béo ra cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không ngừng. Tiểu mập mạp hai mắt đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi gào giống lên. Kia anh em, đối chính mình, cũng đủ trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm, đều là làm này chính mình. Như vậy cảm giác, thực hảo. Chính là hiện tại, quý chín thế nhưng thật sự muốn hạ sát thủ. Thật đúng là cho rằng, béo ra là dễ khi dễ sao. Hừ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi cũng đủ cùng ta thế bất lưỡng lập sao. Quý chín cười lạnh, tuy rằng giờ phút này sắc mặt tái nhợt vô cùng, thậm chí cả người đều ở mất tự nhiên run run run rẩy. Chính là, hắn nội tâm lại là thực vui vẻ. Kia đáng giận hỗn đản, cuối cùng bị chính mình xử lý. Bên kia, vô số quang mang, lóa mắt vô cùng. Cho dù là thần thức, giờ phút này đều không thể đủ xuyên thấu qua đi. Hắn cũng đủ lợi hại, là ta thấy đến nhất cường đại thể tu. Quý chín lời này, là thiệt tình. Có thể bức bách hắn cửu kiếm đều xuất hiện, đương hiện tại mới thôi, cũng chỉ có Dương Đào này một người. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, chính mình thứ bảy kiếm tuyệt đối là bị đánh bạo. Bằng không, bên kia sẽ không xuất hiện như vậy quang mang tới. Thậm chí, thứ tám kiếm làm không tốt, cũng bị đánh bạo. Nghĩ đến đây, quý chín nội tâm liền từng đợt sau sợ lên. Đáng sợ. Này Dương Đào, thật là đáng sợ. Nếu thứ tám kiếm đều bị đánh bạo nói, kia tiếp tục làm hắn trưởng thành đi xuống, tới rồi tiên vương cấp bậc, chẳng phải là chính mình cửu kiếm đều xuất hiện, đều không nhất định có thể chém giết hắn. Thật sự muốn cửu kiếm hợp nhất, mới có thể đủ đối phó một cái cùng cảnh giới cao thủ. Nghĩ đến điểm này, quý chín nội tâm, liền nhịn không được bắt đầu run run lên. Như vậy đối thủ, không phải chính mình muốn đối mặt. Đáng giận. Trương có đức đôi tay gắt gao nắm nắm tay, rất muốn hiện tại liền lao ra đi, liều mạng. Nhưng là hắn biết, chuyện như vậy, quá không sáng suốt. Chính mình hiện tại, tuyệt đối không có khả năng là gia hỏa này đối thủ. Tên mập chết tiệt, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Hách đức đã ổn định linh hồn của chính mình chi lực, chủ động bắt đầu đối Trương có đức làm khó dễ lên. Đến nỗi một bên Nhã Thơ Lị, lại là làm thả lỏng lại địch na đi giằng co. Đáng chết, ngươi biết ngươi chậm trễ ta cái gì sao? Lục Thiến Thiến cả người băng hàn vô cùng, bay thẳng đến kia áo đen nam tử xem qua đi. Dương Đào, chính là nàng đạt được hư không lôi đỉnh hy vọng a. Hiện tại, hy vọng thế nhưng làm cho mặt, cứ như vậy rách nát. Cái này làm cho Lục Thiến Thiến cơ hồ muốn bắt cuồng. Chỉ cần có thể ngưng tụ ra hư không lôi đỉnh, kia nàng bảo vật uy lực, là có thể đủ lại lần nữa tăng lên. Đến lúc đó, cùng cảnh giới bên trong, ai dám cùng chính mình đối kháng? Chính mình chỉ cần bước vào tiên vương, đó chính là viễn cổ tiên vương cấp bậc. Nửa thánh. Hừ. Giống nhau nửa người, cũng không dám tùy tiện cùng chính mình đối kháng, bởi vì chính mình bảo vật vừa ra, là có thể đủ làm cho bọn họ đấm máu. Đây là chính mình nhất để ý sự tình, hiện tại, thế nhưng bị người đánh gãy cái này tốt nhất hy vọng. Tìm chết. Lục Thiên Thiến mặt, âm trầm đáng sợ. Áo đen nam tử, cả người rất khó coi lên. Hắn không nghĩ tới, Lục Thiên Thiến thế nhưng sẽ như vậy coi trọng kia tiểu tử. Tuy rằng, hắn không rõ này trong đó cụ thể nguyên do. Nhưng là hắn biết, lần này, chính mình gặp rắc rối. Làm không tốt, chính mình phía sau chủ tử, cũng sẽ bị ghi hận thượng. Chuyện tới như thế, nói cái gì đều là vô nghĩa. Áo đen nam tử, đã không có đường lui. Nhận túng. Khai cái gì vui đùa, hiện tại nhận túng nói, kia làm không tốt, chính mình sẽ bị chém giết. Tuy rằng, chính mình trong tay có này bảo vật. Chính là nếu Lục Thiến Thiến liều mạng nói, hắn bảo đảm, chính mình sẽ chết thực thảm. Giống như đối phương theo như lời giống nhau, chính mình chính là chủ tử một cái cầu thôi. Trên người át chủ bài, tự nhiên là không có khả năng cùng Lục Thiến Thiến so sánh với. Nhưng là muốn cho hắn như vậy nhận túng, kia cũng là làm không được. Không đúng. Chính là, cố tình ở ngay lúc này, một bên Hoàng Thanh Thanh, lại là phát ra hô nhỏ tới. Nàng sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi lên. Thậm chí, nàng trong tay cây quạt, lại lần nữa toát ra năm màu ngũ phương thần hỏa, vô cùng cảnh giác nhìn chăm chú kia đoàn chói mắt phương hướng. Thanh Thanh tiên tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng, kia tiểu tử còn chưa có chết? Địch na hiện tại thực nhẹ nhàng, bởi vì tiểu mập mạp có hách đức đối kháng, chính mình hoàn toàn có thể thả lỏng một chút. Không. Ta thần hỏa, ta có thể mỏng manh cảm nhận được. Nếu hắn đã chết nói, kia thần hỏa sẽ không tiếp tục tiêu tán. Nhưng là hiện tại, ta có thể cảm giác được, thần hỏa vẫn là đang không ngừng yếu bớt. Này thuyết minh, hắn thân thể, vẫn là ở tiêu hao tà thần hỏa. Lời này ngữ, không phải ngờ vực, mà là khẳng định, Dương Đào căn bản là không có chết. Này, không có khả năng. Quý Chín trực tiếp mở miệng phản bác lên, kia chính là chính mình chín kiếp kiếm, cho dù là nhược điểm thiên vương, đều không thể dễ dàng chống đỡ được chính mình cửu kiếm. Khu khu. Chính là, Quý Chín nói vừa mới vừa nói xong, sắc mặt của hắn liền ửng hồng lên. Bị vả mặt. Có người ho khan, liền ở ánh sáng bên kia. Ra Dương Đảo, còn có thể đủ có ai. Vừa mới, chính mình chính là lời thề son sắt mở miệng, nói không có khả năng. Hiện tại, lời nói vừa mới vừa ra âm, đối phương liền trực tiếp mở miệng. Nị mạ, cố ý sao? Quý Chín, ngươi liền điểm này năng lực sao? Nếu không có mặt khác năng lực nói, vậy ngươi tự sát đi. Dương Đào lời nói, mang theo một cổ tử tự tin. Chính là lời này vừa ra tới, làm tất cả mọi người cảm giác, tiểu tử này có phải hay không điên mất rồi? Vừa mới nhân ra chính là chiếm cứ quyền chủ động à, ngươi không biết xấu hổ làm nhân ra tự sát. Còn có, cái kia cái gì hoàng điểu, ngươi cũng tự sát đi. Không đợi người chung quanh phản ứng lại đây, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa mở miệng, lần này, càng thêm kiêu ngạo, thế nhưng là đang nói Hoàng Thanh Thanh. Càn rỡ, quá càn rỡ. Hắn biết chính mình đang nói cái gì sao? Kia chính là Hoàng Thanh Thanh, ngươi dám làm nàng tự sát. Sợ không phải chính mình không biết chính mình là ai. Nàng đại biểu cho, chính là Hoàng San Hảo sao? Hoàng điểu nhất tộc, tuổi trẻ một thế hệ, được xưng nhất đáng sợ tồn tại. Nàng thị nữ, tự nhiên cũng không phải kẻ yếu. Đến bây giờ mới thôi, phỏng chừng còn không có người, dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn đi. Anh em, thật tốt quá, ngươi không có việc gì liền hảo. Yên tâm, ngươi ở một bên hãy chờ xem, béo ra ta muốn phóng đại chiêu. Ngại ngại tích. Thật đúng là cho rằng béo ra ta dễ khi dễ đâu. Tiểu mập mạp giờ phút này lại là cả người khí thế tăng vọt lên, đồng thời, ở hắn hậu phương kia viên lôi tinh, bắt đầu xuất hiện mặt khác biến hóa. Đen nhánh nhan sắc, từ một bên toát ra tới, ở nháy mắt, liền chiếm cứ một nửa lôi tinh. Toàn bộ lôi tinh, giờ phút này nhìn qua, một nửa đen nhánh, một nửa tuyết trắng, ranh giới rõ ràng, nhìn qua rất là cổ quái. Đồng thời, chung quanh, có huyền ảo đại đạo chi lực, bắt đầu buông xuống. Chương 2917 đối mặt. Mập mạp, đừng. Dương Đào lại là vội vàng mở miệng, gọi lại đối phương. Người khác không biết, Dương Đào còn có thể đủ nhìn không ra tới sao. Kia đen nhánh lực lượng, còn không phải là Trương Đạo Minh lực lượng sao. Thậm chí, còn có Long Tuệ Hân lực lượng dung nhập trong đó. Nay hẳn là chính là này tiểu mập mạp một ít át chủ bài, làm không tốt, đợi chút tính cả thiếu sư để lại cho hắn lực lượng, đều sẽ một cổ nào ném ra đến đây đi. Không cần thiết. Tiểu mập mạp mờ mịt nhìn Dương Đào, đối phương lại hơi hơi lắc lắc đầu, có vẻ rất là đạm nhiên. Nhưng là, cố tình chính là như vậy tư thái, làm người chung quanh, nội tâm giống như đậu má giống nhau. Nị mạ. Hiện tại là muốn quậy kiểu gì a? Đều như vậy, ngươi thế nhưng còn dám như vậy trang bức. Động bất động khiến cho cái này tự sát, cái kia tự sát. Hiện tại còn chủ động làm tiểu mập mạp không cần bùng nổ. Ngoa tào, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, chính mình có thể chống lại nơi này cao thủ sao? Ngươi! Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi rốt cuộc là cái gì thể chế? Chính là, Hoàng Thanh Thanh sắc mặt. Lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Đầy mặt, đều là không thể tưởng tượng. Thậm chí, còn mang theo vài phần hoảng sợ. Bởi vì, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này, chính mình phóng xuất ra đi thần hỏa, đã hoàn toàn biến mất. Này đại biểu cái gì? Thần hỏa bị đối phương thân thể, cấp ma diệt rớt. Nhưng là, này như thế nào khả năng? Kia chính là ngũ phương thần hỏa a. Tuy tuy tiện tiện lấy ra tới, đều có thể đủ làm thiên tiên hồn phi phách tán. Hiện tại đâu, thế nhưng cứ như vậy bị đối phương ma diệt rớt. Ngược lại nhìn xem đối phương, một bộ không có việc gì người bộ dáng. Đương nhiên, Dương Đào giờ phút này trên người cũng rất là chật vật. Có vài đạo miệng vết thương, đây đều là quý chín vừa mới kiếm khí xúc phạm tới. Cho dù là Dương Đào, giờ phút này đều không có biện pháp làm những cái đó miệng vết thương lập tức liền phục hồi như cũ. Bất quá, hắn một chút đều không lo lắng. Này đó miệng vết thương, với hắn mà nói, cấu không thành bao lớn uy hiếp. Đặc biệt là cuối cùng kia nhất kiếm, vận dụng linh hồn. Nếu là những người khác, khẳng định sẽ thật không dễ chịu. Nhưng là, cùng chính mình so linh hồn chi lực. Ha ha, Dương Đào thật đúng là chưa sợ qua ai, hơn nữa, vẫn là ở cùng đẳng cấp tình huống dưới. Thậm chí, hắn hiện tại hoàn toàn có thực lực, trực tiếp ngạo thị chung quanh mọi người. Không phải ta khinh thường các ngươi, so linh hồn chi lực, đang ngồi các vị, ở ta trong mắt, đều là rất rưởi. Thực hảo. Quý chín hô hấp đều dồn dập vài phần, hắn là thật sự không có lường trước đến, Dương Đào tất nhiên có thể khiêng lại đây. Câm miệng đi, ngươi cho rằng ngươi ở trước mặt ta còn có cái gì ưu thế sao? Dương Đào chủ động cất bước, đi tới tiểu mập mạp bên người. Các ngươi, liền ta phòng ngự đều phá không khai, còn có cái gì tư cách đối ta kêu gào? Lời này, làm tiểu mập mạp nghe được lúc sau, trực tiếp không ngừng trợn trắng mắt. Ngươi như vậy, thật sự hảo sao? Nếu có thể phá vỡ ngươi phòng ngự, vậy ngươi chẳng phải là đã sớm chết thẳng cẳng sao? Nơi nào còn có cái gì cơ hội, ở chỗ này như vậy kêu gào à? Được rồi, ta thực nghiêm túc, quý chín cùng cái kia cái gì hoàng điểu, các ngươi đều tự sát đi. Đặc biệt là quý chín, bằng không, ta muốn động thủ. Lại một lần, Dương Đào nói ra tự sát lời như vậy tới. Quý chín cả người đều không tốt. Hung hăng ngang ngược, làm ngươi biết biết, sự lợi hại của ta. Ba ba bá. Ở nháy mắt, quý chín không ngừng huy động trong tay trường kiếm, cửu kiếm chẳng phân biệt trước sau, trực tiếp bị bổ ra tới. Đồng thời, chín đạo kiếm khí, ở cuối cùng một khắc, dung hợp tới rồi một đạo. Cửu kiếm hợp nhất. Đây là hắn nhất cường đại sát chiêu, nếu này đều không thể đủ xử lý Dương Đào, quý chín cũng chỉ có thể nghĩ cách, khai lưu. Thiên lạc, quý chín thế nhưng sử dụng cửu kiếm hợp nhất. Kia chính là có thể so sánh tâm kiếm khủng bố chiêu thức A. Không sai, đây cũng là chín kiếp kiếm nhất cường đại nhất chiêu, chém giết, không chỉ là thân thể, còn có linh hồn. Người chung quanh, nhìn đến này kiếm khí sau, nháy mắt đều ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ rất muốn biết, Dương Đào rốt cuộc có thể hay không chống đỡ được. Nếu là mặt khác thời điểm, bọn họ căn bản là sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Như vậy kiếm khí vừa ra, căn bản là không có khả năng có người có thể đủ chống cự. Nhưng là, người kia là Dương Đào, vừa mới thế nhưng đều chặn. Ha ha, cửu kiếm hợp nhất sao? Khinh thường. Nhưng mà, Dương Đào lời nói, thế nhưng như cũng là như vậy khinh thường. Từ trong xương cốt mặt, toát ra tới khinh thường. Dầm. Vô số kiếm khí, khoảnh khắc đi tới Dương Đào chung quanh. Hướng tới thân hình hắn, không ngừng cắt lên. Này nhất kiếm, quả nhiên đáng sợ dị thường. Trung quanh kiếm khí, đều có thể đủ cắt ra Dương Đào trên người hộ thể hắc quang, ở hắn thân thể mặt trên, lưu lại không ít vết thương. Bất quá, không có chút nào máu tươi toát ra tới. Bởi vì Dương Đào đã sớm có thể hoàn mỹ không chế chính mình huyết khí, không cho bất luận cái gì máu tươi, tùy ý chảy ra. Hừ. Đương nhiên, nhất đáng sợ, vẫn là kia nhằm vào linh hồn nhất kiếm. Được xưng, có thể so sánh tâm kiếm. Điểm này, Dương Đào tự nhiên là sẽ không phủ nhận. Nhưng là thật sự muốn cùng tâm kiếm so sánh, vẫn là có khác nhau. Ít nhất, Dương Đào cảm nhận được lúc sau, nội tâm như cũ khinh thường. Nếu là đổi làm những người khác, như vậy kiếm khí, cũng đủ chém giết rất thiên tiên đỉnh tồn tại. Cho dù là tiên vương, đều sẽ bị uy hiếp, nếu nhược điểm, thậm chí sẽ ngã xuống. Chính là, Dương Đào tự thân, vốn dĩ chính là tiên vương A. Hắn tu vi là thiên tiên, đó là thân thể tu vi nha. Linh hồn của hắn, hắn Nguyên Anh, đều là tiên vương, một đạo có thể đối phó thiên tiên linh hồn lực lượng, lại đây chém tiên vương. Có thể có chút tác dụng mới là lạ đâu. Cho nên, Dương Đào cả người bán ra một bước, mang theo chung quanh sở hữu kiếm khí, trực tiếp dịch chuyển tới rồi Quý Chín trước người. Cái gì? Quý Chín cả người đều không tốt, vừa mới, đối phương liền hừ một chút. Đối mặt chính mình như vậy đáng sợ nhất kiếm, rồi mới. Liền hừ một chút, liền xong việc. Này! Như thế nào khả năng? Chuyện này không có khả năng đi. Quý Chín cả người đều ngây ra như phỗng, hắn không tiếp thu được như vậy sự thật. Liền tính là chung quanh những người khác, đều bị như vậy kết quả, cấp dọa tới rồi. Chẳng lẽ, linh hồn của hắn chi lực, đồng dạng cường đại vô cùng. Đúng vậy. Nếu không phải cường đại vô cùng, kia giờ phút này nơi nào còn có thể đủ phản kích. Hoặc là, có đặc thù, có thể bảo hộ linh hồn bảo vật. Đây là đại đa số người suy nghĩ, cũng là bọn họ nhận đồng. Ra kết quả này, bọn họ thật sự không dám đi nghĩ nhiều mặt khác. Chạm vào. Một quyền đầu, ở Quý Chín còn không có phản ứng lại đây tình huống dưới, liền huy động. Đen nhánh quang mang, nháy mắt che đậy Quý Chín sở hữu tầm mắt. Đồng thời, ở nháy mắt, Quý Chín biến thành một viên hình người đạn tháo, hướng tới một bên oanh kích mà đi. Kia phương hướng, không phải những người khác, đúng là Hoàng Thanh Thanh nơi địa phương. Hừ. Hoàng Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, giờ phút này nàng sắc mặt đã thật không đẹp. Là bởi vì Dương Đào hành vi, còn có nàng vừa mới tiêu hao. Ngũ Phương Thần Hỏa, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ sử dụng ra tới. Các ngươi, vẫn là cùng lên đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đồng thời, thân hình đã không ngừng biến hóa vị trí, lại lần nữa xuất hiện địa phương, là địch na trước người. Nay tư thái, hoàn toàn là thật sự, muốn một hơi, đồng thời đối mặt mọi người tiết tấu A. Chương 2918 hoài nghi nhân sinh. Cuồng vọng. Ánh trăng nữ thần địch na cả người có vô số ánh huỳnh quang lóng lánh mà ra, ở cái trán của nàng mặt trên, xuất hiện một vòng trăng tròn, biến thành một đạo lộng lẫy quang mang, hướng tới Dương Đào bắn ra. Làm càn. Hách Đức hừ lạnh, bị nắm trong tay trường thương, nháy mắt xuất hiện một cổ kim sắc năng lượng, tràn ngập tới rồi trường thương sở hữu địa phương. Trường thương mặt trên, nháy mắt hiện ra vô số văn lạc tới. Mà hắn tự thân hơi thở, cũng ở nháy mắt, đồng nhiên kéo lên, đặt tới một cái đáng sợ nông nỗi. Ở hắn sau lưng, toàn bộ không trung, phảng phất đều xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Nghị luận kim sắc Thái Dương, thứ bên trong chiếu rọi mà ra. Thái Dương xuất hiện nháy mắt, nguyên bản còn tính sáng ngời ánh trăng, khoảnh khắc cảm đạm xuống dưới. Đây là đạt tới pháp tắc chi lực, phảng phất là một cái người hầu, gặp được nó chủ tử giống nhau, lựa chọn tự mình ngảm đạm, không dám cùng Thái Dương tranh nhau phát sáng. Nhưng ba, này hết thảy đều không thể đủ thay đổi, địch na trên trán mặt nổ bắn ra tới quang mang uy lực. Đồng thời, nàng trên trán mặt vành trăng sáng kia, lại lần nữa lóa mắt vài phần. Bởi vì kia kim sắc Thái Dương xuất hiện, đối với vành trăng tròn này, cũng có nhất định xúc tiến tác dụng giống nhau. Hai người, đồng thời đối với Dương Đào làm khó dễ. Đến nỗi một bên Quý Chín, chỉ có thể đủ sau lui. Hiện tại hắn, căn bản là không thể đủ cùng Dương Đào đối kháng. Vừa mới, hắn tiêu hao quá nhiều. Còn không có như thế mau, liền khôi phục lại. Tiểu mập mạp nháy mắt ngây ngẩn cả người, anh em đây là muốn làm gì? Không khỏi quá hung ác một chút đi. Như thế nhiều người, thật muốn chính mình một người, một mình đấu mọi người. Bất quá, Dương Đào dùng thực tế hành động, tới thuyết minh này hết thảy. Trung quanh, Dương Đào thân hình lại lần nữa đong đưa, xuất hiện ở một người khác trước mặt. Lần này, tất cả mọi người không nghĩ tới, thế nhưng là Hoàng Thanh Thanh. Đúng vậy, cái này Hoàng Điểu nhất tộc thị nữ, ở chỗ này, lại là cao quý giống như công chúa giống nhau. Giờ phút này Dương Đào đã đi tới nàng trước người, thậm chí còn hơi hơi tạm dừng một chút. Dầm. Ngũ Phương Thần Hỏa, lại lần nữa xuất hiện, toàn bộ hướng tới Dương Đào, thổi quét mà đến. Trung quanh, tất cả mọi người ở kinh hô. Như vậy ngọn lửa, thật là đáng sợ. Nhưng là, chân chính làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Dương Đào thế nhưng trực tiếp khiêng kia ngọn lửa, thế tới không giảm, đống nhiên chém ra nắm tay. Chạm vào. Hơn nữa, nay một quyền đầu, thế nhưng trực tiếp oanh kích tới rồi Hoàng Thanh Thanh trên người, Hoàng Thanh Thanh thân thể mặt trên, nháy mắt xuất hiện một mảnh lông chim. Lông chim mặt trên, có ảm đạm quang mang lóng lánh mà ra. Một cổ xa lạ hơi thở, từ lông chim mặt trên bày ra ra tới, kia lông chim phía sau, xuất hiện vẫn luôn thật lớn hoàng điểu, mang theo cao quý hơi thở, hướng tới Dương Đào, đánh sâu vào mà đến. Đó là Hoàng San. Có người kinh hô, nhận ra kia chỉ hoàng điểu thân phận. Cho nên, kia căn lông chim, đúng là Hoàng San một cọng lông vũ. Gần là một cọng lông vũ, phóng xuất ra tới uy áp, lại làm người chung quanh, đào hút từng đợt hàn khí. Đáng sợ. Thật tốt quá. Đúng vậy, lần này, cái này Dương Đào, chết chắc rồi. Kia chính là Hoàng San tiên tử A. Nhưng là, bọn họ tâm tư, lại lần nữa lung lay lên. Nội tâm không hề có vừa mới như vậy khẩn trương, Hoàng San một cọng lông vũ ở chỗ này, cũng đủ thu phục rất nhiều vấn đề. Này nhóm người, phổ biến cho rằng, Hoàng San một cọng lông vũ, có thể chấn áp hết thảy, cho dù là Dương Đào, đều không thể tránh được. Kia, chính là Hoàng San A Hoàng Điểu nhất tộc, trẻ tuổi một thế hệ, nhất đáng sợ nữ chiến tiên. Nàng chính là được xưng, chém giết quá một cái tiên vương tồn tại. Người như vậy, bản thân liền đại biểu cho cường đại. Giờ phút này, nàng thật vũ xuất hiện, hiện hóa một khối hóa thân tới. Như vậy chiến lược, ở thiên tiên cấp bậc, cơ hồ có thể nói vô địch. Liên tính là quý chín, nhìn đến tình huống này lúc sau, đều nội tâm an ổn rất nhiều. Chính là, thực mau, cơ hồ liền ở kia hư ảnh xuất hiện nháy mắt, Dương Đào lại là gầm nhẹ một tiếng, giơ nắm tay, hướng tới đối phương chủ ý qua đi. Không có bất luận cái gì kết cấu, cũng không có bất luận cái gì pháp thuật dao động. Dựa vào, chính là hắn tự thân thể chi lực. Trên nắm tay mặt, có đen nhánh quang mang đang không ngừng lưu chuyển, nhìn qua, giống như một cái than đá, bị người dơ. Ầm vang. Một quyền đầu mà thôi. Gần là một quyền đầu lực lượng, nháy mắt liền đánh xuyên qua cái kia hư ảnh. Không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, cũng không có mặt khác chút nào trở ngại. Hư ảnh ở khoảnh khắc, đã bị đánh bạo. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Không. Người chung quanh, đầy mặt đều là một bức, một đám ngây ra như phỗng. Bọn họ không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy, kia chính là Hoàng San A xuất hiện lúc sau, thế nhưng cái gì đều không có làm, đã bị người một quyền đầu cấp đánh bạo. Khai cái gì vui đùa, kia không phải mặt khác cá miêu A cầu A. Này lực đánh vào, làm mọi người, đại não tại đây một khắc, đều đình chỉ tự hỏi. Mọi người duy nhất ý niệm, chính là không tin này hết thảy đều là thật sự. Bọn họ đều cho rằng, này gần là ảo giác, là Dương Đào mặt khác thủ đoạn thôi. A, chính là, thẳng đến Hoàng Thanh Thanh kinh hô truyền đến, mọi người mới phản ứng lại đây. Nhưng là giờ phút này, bọn họ xem qua đi thời điểm, cẳng chân đồng thời nhún ra lên, bởi vì giờ phút này Hoàng Thanh Thanh, thế nhưng bị Dương Đào dẫn theo treo lên đánh. Hừ, một cái thị nữ mà thôi, còn dám ở trước mặt ta trang bức. Dương Đào huy động nắm tay, hắc quang tràn ngập, giống như nhất sáng lạn dáng màu giống nhau. Bọn họ một đám ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng, lão tử cũng là ngu ngốc sao? Thị nữ chính là thị nữ, vĩnh viễn đều thành không được đại tiểu thư. Lời này, tự châu tâm, làm người chung quanh, một đám sắc mặt nghẹn hồng vô cùng. Không sai, nhân gia Hoàng Thanh Thanh đích đích xác xác chính là một cái thị nữ. Bất quá, nhân gia chính là Hoàng San thị nữ à, hơn nữa tự thân chiến lực cũng rất là không tồi, càng thêm có bất hảo thứ tốt hộ thể, bọn họ đại bộ phận người, thật đúng là không dám lô mang à. Thiết, ngươi thật đúng là cho rằng, ngươi tính cá nhân vật sao. Ở trước mặt ta, chính là vẫn luôn đại điều thôi. Ăn ngon không thể ăn, còn không nhất định. Chắc tâm. Dương Đào lời này, làm người chung quanh, đều cảm giác chắc tâm. Này một đôi so sánh với, kia chính mình tính cái gì? Đáng chết, hôn đản này miệng, quá ác độc. Anh em, ngươi thật đúng là lợi hại a. Này hết thể cơ hồ ở nháy mắt liền đã xảy ra, tiểu mập mạp lẩm bẩm mở miệng, lời nói bên trong, mang theo tràn đầy sùng bái. Ông! Cuối cùng, Dương Đào đống nhiên động thủ, đem Hoàng Thanh Thanh coi như một cục đá, hướng tới một bên địch na ném qua đi. Đến nỗi đối phương kia nói quan mang, cho dù là tới rồi hiện tại, đều không có đâm thủng Dương Đào tự thân phòng ngự. Hỗn độn thân thể, dị thường bá đạo, một cái nho nhỏ ánh trăng nữ thần, cũng muốn đánh phá chính mình phòng ngự. Đừng nói giỡn! Đinh! Đồng thời, Dương Đào trở tay, bắt được kia chỉ hướng tới chính mình sau tâm mà đến trường thương, tự thân cười lạnh, hướng tới một bên Hách Đức đã quên qua đi. Đáng chết! Kim sắc ngọn lửa ở trường thương mặt trên không ngừng nhảy lên, nhưng là Hách Đức lại là có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó ngọn lửa, thế nhưng đều ở Dương Đào bên ngoài cơ thể, không ngừng xoay quanh, bị hắc quang ngăn trở. Người chung quanh, nhìn đến này hết thảy sau, một đám đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngoa tạo, tiểu tử này, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Chương 2919 ai ở làm càn? Chạm vào. Làm mọi người lại lần nữa hoảng sợ sự tình xuất hiện, vừa mới còn có thể đủ cùng tiểu mập mạp lôi tinh va chạm, không phân cao thấp ánh trăng. Bị Hoàng Thanh Thanh bỗng nhiên một tạp lúc sau, thế nhưng trực tiếp xuất hiện vô số cái khe tới. Này! Làm rất nhiều người lại lần nữa cảm thấy Dương Đào khủng bố. Ngạch, anh em, ngươi không cần thiết đi. Tiểu mập mạp đầy mặt ưu hoán, này chẳng phải là đang nói minh chính mình vô năng sao. Chính mình vừa mới chính là va chạm như vậy lâu, đều không có cái gì hiệu quả đâu. Ngươi nhưng thật ra hảo, vừa lên tới liền đánh kích tới rồi đối phương. Ngạch, là Hoàng Thanh Thanh lợi hại a. Dương Đào cầm Hách Đức trường thương, cố ý mở miệng giải thích lên. Nhưng là lời này, làm vừa mới ổn định trụ chính mình thân hình Hoàng Thanh Thanh, tức khắc một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Đồng thời, nàng hai sắc khó coi tới rồi cực điểm. Giờ phút này, chính mình đã chật vật vô cùng, toàn thân, đã có không ít miệng vết thương, quần áo đã sớm bát tuệ không xem, thậm chí rất nhiều tuyết trắng cơ hồ, đều xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nàng hai mắt đỏ lên, trước nay đều không có đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Nàng chính là Hoàng San bên người thị nữ, thân phận tự nhiên cũng vô cùng tôn quý. Từ nào đó mặt tới nói, nàng chính là đại biểu cho Hoàng San, bất luận cái gì nhìn đến chính mình người, đều sẽ đối chính mình lễ ngộ có thêm. Cái gì thời điểm sẽ bị người như vậy béo tấu? Nhất làm nàng nội tâm lo lắng chính là, hôn đản này có tiền án. Vừa mới thế nhưng đều chủ động nói, muốn ăn luôn chính mình. Nhớ tới cái này, nàng nội tâm liền không ngừng kinh hoàng lên. Phải biết rằng, đối phương quá tà môn, kêu bảo thể thế nhưng như vậy cường đại, làm nàng cũng không biết, đối phương rốt cuộc là cái gì lai lịch. Đừng che lấp, không có người xem ngươi, hừ, còn không tự sát sao. Dương Đào trêu chọc lên, trong tay động tác lại là không có nửa điểm chần chờ. Nắm trường thương, liền hướng tới một bên Hách Đức đánh sâu vào qua đi. Ta dựa. Kia chính là chính mình trường thương A, ngươi nhưng thật ra hảo, dùng như vậy thuận tay, cảm tình như là chính ngươi giống nhau. Dầm. Chiến xa hiện lên, tam đầu hỏa thần lằn trực tiếp há mồm miệng rộng, phun ra từng trận ngọn lửa tới. Bất quá tất cả mọi người rõ ràng, như vậy ngọn lửa, tựa hồ căn bản là không thể đủ ảnh hưởng đến Dương Đào. Vừa mới, kia ngũ phương thần hỏa, nhưng đều không có đối Dương Đào tạo thành cái gì thương tổn a. Trước mắt, Dương Đào trên người vết thương, tuyệt đại bộ phận, đều là phía trước quý chín kiếm khí tạo thành. Đến nỗi Hoàng San, bọn họ thật đúng là không có nhìn đến, đối Dương Đào tạo thành cái gì thương tổn. Xấu hổ. Hoàng San giờ phút này cảm giác, rất là xấu hổ. Kia hỗn đản, thế nhưng lại lần nữa mở miệng. Làm nàng tự sát. Chính là, nàng như thế nào có thể tự sát? Nếu không tự sát nói, Hoàng Thanh Thanh khẳng định, hôn đản này tiếp theo cái nháy mắt, liền sẽ đối chính mình ra tay. Hơn nữa, lại lần nữa ra tay, chính mình thân hình, tuyệt đối sẽ bị hôn đản này xé rách. Vừa mới, hắn đánh vỡ tiểu thư hư ảo thân ảnh thời điểm, bộc phát ra tới lực lượng, Hoàng Thanh Thanh chính là có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được. Đáng sợ! Kia trong đó, không có bất luận cái gì pháp tắc dao động, cũng không có bất luận cái gì pháp thuật quyền pháp, dựa vào, chính là nhất đơn giản, dốc hết sức phá vạn pháp. Dốc hết sức phá vạn pháp tha ba. Nhất quan trọng là, kia đối mặt, chính là chính mình ra tiểu thư hư ảnh A này đến yêu cầu nhiều ít lực lượng, mới có thể đủ phá vỡ. Ít nhất, trước kia, Hoàng Thanh Thanh nghe đều không có nghe nói qua, có người có thể đủ làm được như vậy nông nỗi. Tam đầu hỏa than lằn, không tồi không tồi, có thể ăn một đốn. Dương Đào liễu lưỡi, trường thương không ngừng đâm ra. Thịch thịch thịch. Hắn lực lượng, quá lớn. Tốc độ, quá nhanh. Theo trường thương đâm ra, trường thương chung quanh hư vô, đều đang không ngừng vặn mẹo. Kia tam đầu hỏa than lằn, muốn dịch chuyển chính mình thân hình, tránh thoát tới. Nhưng là, bọn họ lại phát hiện, chính mình căn bản là làm không được. Bởi vì tốc độ, quá nhanh. Ken ken ken. Hách Đức ở đồng thời ra tay, hai tay của hắn bên trong, không biết cái gì thời điểm, lấy ra song kiếm. Nhưng là, hắn không có đi cứu viện, mà là thừa dịp này cơ hội, chủ động hướng tới Dương Đào tiến công mà đi. Tam đầu hỏa than lằn, tuy rằng làm hắn thì đau, nhưng là có thể xử lý Dương Đào nói, tổn thất, cũng là có thể tiếp thu. Đương đương. Kế tiếp tình huống, làm Hách Đức cả người đều không tốt. Ánh lửa bắn ra bốn phía, nhất chủ yếu chính là, hắn đôi tay đều ở tê dại, hổ khẩu vị trí, thế nhưng xuất hiện vô số cái khe tới. Chẳng sợ, hắn tu vi kích động, nháy mắt khiến cho đôi tay phục hồi như cũ. Chính là, hắn như cũ cảm giác, chính mình khí huyết đang không ngừng quay cuồng. Phụt! Mà kia tam đầu hỏa than lằn, ở nháy mắt bị Dương Đào, tam thương cấp thứ chết. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho dù là né tránh đều làm không được. Cái này làm cho người chung quanh, theo bản năng đồng thời sau lui. Kia tam đầu hỏa than lằn, chính là thiên tiên đỉnh tồn tại a bọn họ rất nhiều người, đều tự nhận là không phải đối thủ. Chính là hiện tại, thế nhưng bị Dương Đào, giống như sát gà giống nhau xử lý, khủng bố như vậy ba. Hừ, ngươi tìm chết. Dương Đào lại lần nữa gầm nhẹ lên, trong tay trường thương, nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Hỗn độn chi lực, đã hoàn toàn xuất hiện ở trường thương mặt trên. Rồi mới, trường thương bị Dương Đào tùy tay vứt ra, biến thành một đạo lưu quang, so tia chớp còn muốn mau, bay thẳng đến ánh trăng nữ thần địch Na mà đi. Chạm vào. Không. Không không không. Địch Na hoa dung thất sắc, nàng có thể cảm nhận được, kia hủy diệt hơi thở. Chính mình mặc kệ như thế nào, đều ngăn không được. Nàng cả người không ngừng run run, vô số lực lượng đều xuất hiện tới rồi trước người. Cho dù là vừa mới cái kia, bị Hoàng Thanh Thanh đâm phải ánh trăng, cũng lại lần nữa bị ngưng tụ ra tới, chắn trước người. Sắt. Rầm. Nhưng là, không có bất luận cái gì tác dụng, trường thương đáng sợ vô biên, ở trước tiên, liền xuyên thấu kia ánh trăng. Phụt. Ngay sau đó, trường kiếm tốc độ đều không có bất luận cái gì yếu bớt, cơ hồ đồng thời, xuyên thủng địch Na thân hình. Trường thương mặt trên hỗn độn chi lực, nháy mắt dũng mãnh vào đến đối phương trong cơ thể, bắt đầu không ngừng treo cổ địch Na sinh cơ. Rầm. Ánh trăng còn không có hoàn toàn rách nát, liền bắt đầu ảm đạm xuống dưới. Sở hữu chư thần minh người đều biết, địch Na, ngã xuống. Ánh trăng nữ thần, một cái vô cùng cường thế thiên thần, ở nháy mắt, thế nhưng liền một thương đều không có ngăn trở, bị chém giết. Không tốt. Hách Đức tức giận, kia chính là hắn trường thương A. Xuyên thủng địch Na thân hình lúc sau, kia trường thương lại là không có bất luận cái gì giảm tốc độ, bay thẳng đến một bên Hoàng Thanh Thanh mà đi. Không. Hoàng Thanh Thanh hoảng sợ hét lên lên, giờ phút này, nơi nào còn có cái gì tiền tử phạm nhi, hoàn toàn chính là một cái nghèo túng khất cái giống nhau, không ngừng ở trốn tránh. Này đáng sợ trường thương, nếu lại lần nữa oanh kích đến trên người mình, kia chính mình, chỉ sợ cũng khiêng không được. Đáng chết! Hách Đức nghẹn khuất vô cùng, toàn bộ cổ xưa chiến xa đều ở sáng lên, phóng xuất ra từng đợt sức mạnh to lớn tới, ở câu thông trường thương, muốn làm trường thương dừng lại. Nhưng là, vẫn là có điểm không đủ. Kia mặt trên, có hỗn độn chi lực, còn không có hoàn toàn tiêu tán mở ra. Hừ! Chính là, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh xuất hiện. Là ai ở làm càn? Đồng thời, còn có nữ tử khẽ kêu truyền đến, Hoàng Thanh Thanh nghe thế thanh âm lúc sau, trên mặt, lộ ra mừng như điên. Rầm. Ở nữ tử thanh âm xuất hiện nháy mắt, Hoàng Thanh Thanh trước người, nháy mắt xuất hiện một mảnh sáu sắc ngọn lửa. Trường thương xuyên qua ngọn lửa lúc sau, đen nhánh tiêu tán, lộ ra nguyên bản kim hoàng sắc tới. Chương 2920 tiện nghi. Ông. Đồng thời, Hách Đức chiến xa sáng lên, giờ phút này, cuối cùng là có thể lại lần nữa khống chế trường thương. Trường thương xẹt qua một đạo thật dài quan mang, về tới Hách Đức trong tay. Mọi người, đều tạm thời ngừng lại. Tiểu thư, Hoàng Thanh Thanh hỉ cực mà khóc, cả người đều ở không ngừng run run. Vừa mới, thiếu chút nữa, nàng đã bị người xử lý. Đáng sợ. Người nam nhân này, thật là đáng sợ. Nhưng là nàng không có mở miệng, làm chính mình ra tiểu thư, vì chính mình báo thù. Bởi vì nàng biết, chính mình ra tiểu thư có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa, thực chán ghét người khác đi ảnh hưởng chính mình phán đoán cùng quyết định. Tiểu thư, nàng chính là Hoàng San. Thiên Lạc, Hoàng San đều lại đây. Tiểu tử này, lần này phỏng trừng muốn ăn đại đau khổ đi. Thế nhưng liền Hoàng San đều tới. Người chung quanh, một đám, nội tâm lại lần nữa chấn động không thôi. Kia chính là Hoàng San á, giờ phút này nàng, cả người bị chiến giáp bao vây lấy, có thể nhìn đến, ra tới trên đùi mặt lộ vẻ ra tới da thịt. Vậy chỉ có thật dài tóc đẹp, cùng cặp kia, giống như vực sâu giống nhau hai tròng mắt. Ở nàng bên người, còn có mấy người, ánh mắt bên trong, mang theo ngạo nghễ. Chủ nhân. Đồng thời, nguyên bản cùng Lục Thiến Thiến rằng có áo đen nam tử, trực tiếp đi tới một người bên người, quỳ một gối. Ân. Nam tử khẽ gật đầu, duỗi tay, từ áo đen nam tử trong tay, tiếp nhận cái kia tiểu xảo vòng tròn pháp bảo. Lục Thiến Thiến, đã lâu không thấy a. Làm xong này hết thể lúc sau, nam tử mang theo mỉm cười, chủ động hướng tới Lục Thiến Thiến chào hỏi lên. Bất quá hai mắt bên trong dịch du, rất là rõ ràng. Thiết! Lục Thiến Thiến lạnh lùng sửng sốt, mang theo nồng đậm kinh thường. Đối với Lý gia cái này Lý Nhị Lang, nàng chính là một chút đều không thích, hơn nữa từ trong xương cốt mặt, cảm thấy ghê tởm. Người như vậy, nếu có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp xử lý đối phương. Hừ! Ngàn vạn đừng cho chính mình tìm được cơ hội như vậy. Lục Thiến Thiến, xảy ra chuyện gì? Ta biết ngươi muốn cái gì, cùng ta cùng nhau đi, hư không lôi đỉnh, bảo đảm có thể làm ngươi siêu tập đến. Lý Nhị Lang lại là một chút đều không thèm để ý Lục Thiến Thiến thái độ, ngược lại chủ động mời lên. Câm miệng, ngươi cho rằng lão nương có như vậy ngu ngốc, có như vậy hảo lừa dối sao? Muốn làm lão nương đi đương pháo hôi, cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì chỉ số thông minh. Lục Thiến Thiến trực tiếp dối qua đi. Lời này, làm Lý Nhị Lang mặt mũi, có điểm băn khoăn. Ngươi, không tồi. Đồng thời, cả người bị áo giáp bao vây, trên dưới anh khí sắc sảng, dáng người đường cong vô cùng mê người Hoàng San, chủ động mở miệng. Chính là này ngữ khí, giống như một thượng vị giả, ở lời bình một cái hạ vị giả giống nhau, làm Dương Đảo, nội tâm rất là khó chịu. Đi theo ta, việc này, cứ như vậy tính. Hoàng San lại lần nữa mở miệng, ngữ khí rất là bình đạm. Bình đạm đến, phảng phất, ở nàng trong mắt, đây là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ giống nhau. Đồng thời, nàng không có cùng Dương Đào thương lượng, kêu miệng lưỡi, căn bản là không phải thương lượng, mà là thông chi. Thái độ thực rõ ràng, dựa theo ta nói làm, ngươi chỉ có này một cái lộ có thể đi. Bá đạo. Bá đạo tới rồi cực điểm. Thậm chí, làm Dương Đào chính mình, đều ở nháy mắt, hơi hơi ngẩn người. Ngoa tào. Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Dương Đào phản ứng lại đây lúc sau câu đầu tiên lời nói, khiến cho hiện trường lâm vào một trận cổ quái quỷ dị bên trong. Đặc biệt là Hoàng San bên người vài người, đều giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn Dương Đào. Khu khu! Vị này! Ngũ Hành Tông huynh đài! Mở miệng, là kia Lý Nhị Lang. Hắn câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào ngây ngẩn cả người. Nị mạ! Ngươi vừa mới nói cái gì, Ngũ Hành Tông? Ngươi như thế nào biết đến? Ha ha ha! Nhìn đến Dương Đào thần thái, người chung quanh đều nhịn không được phá lên cười. Hiển nhiên, bọn họ tự nhiên là biết, Dương Đào vì cái gì sẽ như vậy. Ngươi sẽ không thật cho rằng, ngươi này thủ đoạn, không ai có thể đủ nhìn tấu đi. Không tính ta, kia Lục Thiến Thiến cũng có thể đủ nhìn tấu đi, hỗn độn thân thể mà thôi, tuy rằng đen nhánh vô cùng, nhưng là, ta còn là có thể khẳng định điểm này. Dầm! Lý Nhị Lang lời này, làm người chung quanh, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ lên. Khó trách, như vậy đáng sợ, thế nhưng là hỗn độn thân thể. Bất quá, đen nhánh hỗn độn thân thể. Nguyên bản hỗn độn thân thể, là cái dạng này sao? Không biết ta, nhưng là nhìn cảm giác, rất lợi hại a. Tiểu mập mạp cả người đều ngây ngẩn cả người, rồi mới đầy mặt kinh hỉ đi tới Dương Đào bên người, mở miệng nói. Anh em a, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là Ngũ Hành Tông A ngoại tảo, hỗn độn thân thể. Thế nhưng như vậy ngư bức. Hiện tại, tiểu mập mạp xem như hiểu được vài phần. Này anh em, phía trước đối chính mình hảo, thật đúng là có nguyên nhân a. Ít nhất, chính mình Dương Đào sư huynh, không phải cũng là Ngũ Hành Tông sao. Được rồi, tên mập chết tiệt, ngươi ngoan ngoãn ngốc một bên đi. Ta loại này đỉnh cấp nhân vật mở miệng, ngươi cho rằng ngươi có tư cách chen vào nói sao. Lý Nhị Lang tiếp tục mở miệng, nhìn tiểu mập mạp. Đầy mặt đều là ghét bỏ. Ngoa tào, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi a? Tiểu mập mạp vừa nghe, nháy mắt liền không vui. Này đặc sao, là cho rằng lão tử so các ngươi thấp cái cấp bậc sao? Nói, hắn lôi tinh lại lần nữa xuất hiện, đồng thời có đen nhánh lực lượng tràn ngập ra tới. Đình chỉ, tên mập chết tiệt, ta biết ngươi có thủ đoạn. Nhưng là ngươi xác định, muốn như vậy tiêu hao rất sao? Lý Nhị Lang càng thêm khinh thường lên, ở hắn xem ra, này đó thủ đoạn, đều là người khác đưa cho trường có đức, dùng xong rồi lúc sau, hắn tự thân, chính là một cái lót đế tồn tại. Ta, tiểu mập mạp thực rồi dám, cứ như vậy dùng hết, hắn thật đúng là không cam lòng. Đồng thời, ở Lý Nhị Lang mở miệng nói chuyện thời điểm, một bên, đã có người, giống như chủ nhân giống nhau. Bay thẳng đến mặt sau sơn đông đi vào. Người chung quanh, đều không có bất luận cái gì một cái, dám mở miệng, liền tính là thấp giọng oán giận, đều không có. Tới này vài người, dị thường cường đại, bọn họ tùy ý phóng xuất ra tới hơi thở, đều làm người sợ hãi vô cùng. Chẳng sợ, mọi người đều là thiên tiên. Nhưng là, thiên tiên cùng thiên tiên chi gian, vẫn là có chênh lệch. Được rồi. Bất hòa ngươi nhiều lời, Dương Đào là sao? Ngươi cho rằng, ngươi một cái hỗn độn thân thể, là có thể đủ ngạo thị mọi người sao? Tin hay không, ta có thể ngẫu nhiên tùy ý đánh bạo ngươi này thể chất. Lý Nhị Lang lời nói vô cùng nhẹ nhàng, hắn không có nói ngoa, mà là thật sự có như vậy thực lực. Cho nên, có thể đi theo Hoàng San tiên tử, kia còn xem như ngươi tạo hóa, ít nhất, cuối cùng thời điểm. Chúng ta sẽ phân cho ngươi điểm thứ tốt, là chân chính thứ tốt nha. Lý Nhị Lang thậm chí còn nói ra nói như vậy tới, như vậy, tựa hồ là Dương Đào được bao lớn tiện nghi giống nhau. Nga! Ta đây nói, ta muốn trước nướng bờ bờ cờ kia chỉ hoàng điểu, rồi mới ở đánh bạo các ngươi tin hay không đâu. Dương Đào nhẹ nhàng cười, rất là không sao cả mở miệng lên. Nhưng là người chung quanh. Lại là bỗng nhiên xoay người, bay thẳng đến Dương Đào trừng mắt nhìn qua đi, chung quanh hư không, nháy mắt xuất hiện từng đợt vặn vẹo tới. Ngay trước mặt ta, thế nhưng còn dám như vậy làm càn, hừ. Hoàng San hai mắt, cũng lại lần nữa hướng tới Dương Đào nhìn lại đây, đồng thời, ánh mắt bên trong, xuất hiện lưỡng đạo hàn quang, biến thành nhất đáng sợ lợi kiếm, bay thẳng đến Dương Đào đầu chém giết mà đến. Chương 2921 ta muốn giết người, ai có thể cản? Uy, tiểu tử, có thể không cần như vậy liều mạng mà. Cho dù là Lục Thiên Thiến, giờ phút này đều âm thầm truyền âm lên. Bởi vì, đối phương thật là quá cường đại. Trước khó chịu Hoàng San, gần là Lý Nhị Lang đám người, liền cũng đủ làm nàng sợ hãi. Kia chính là một cái tàn nhẫn người A, hắn địa vị, càng thêm khủng bố. Hắn chính là Lý Gia người, không cần quên mất, thân thể thành thánh, bọn họ Lý Gia chính là có 4 người thành công. Lục Thiến Thiến lại lần nữa bổ sung, nói ra đối phương nền móng tới. Nói như vậy lên, quả nhiên đáng sợ. Kia đối phương trong tay cái kia tiểu vòng tròn, làm không tốt, chính là cái kia uy chấn chư thiên vạn giới càn khôn vòng phòng phẩm. Chính phẩm, là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Chính là, mấy lần là phòng phẩm, đều không thể đủ coi khinh. Không cần quên mất, vừa mới bắt đầu thời điểm, thứ này, chính là liền Lục Thiến Thiến đều uy hiếp tới rồi. Lục Thiến Thiến là cái gì người, trong nhà lão tổ, chính là nhất đáng sợ thánh nhân chi nhất, làm không tốt, hiện tại đều là đại năng hàng ngũ. Liền tính là nàng như vậy bối cảnh, giờ phút này đều phải chịu đựng, nghẹn, có thể thấy được, này Lý Nhị Lang có bao nhiêu sao đáng sợ. Ha ha, ta thật đúng là không tin. Lý Nhị Lang lại lần nữa hơi hơi mỉm cười lên, hắn rất là tự phụ, căn bản là không cho rằng, một cái hỗn độn thân thể, có thể như thế nào. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, các ngươi ngũ hành tông hỗn độn thân thể, chính là nhất ngưu bức tồn tại đi. Lý Nhị Lang hướng tới một bên Hoàng San hơi hơi ý bảo, tỏ vẻ việc này, chính mình tới là được. Hoàng San cũng hơi hơi gật gật đầu, không có tiếp tục mở miệng, ngược lại giống như một cái quần chúng giống nhau, nhàn nhạt nhìn trước mắt này hết thảy. Nhưng là, Dương Đào có thể cảm nhận được, đối phương chính là giống như một cái chúa tể giống nhau, nhàn nhạt nhìn mấy cái con kiến biểu diễn. Bởi vì cái loại cảm giác này, chính là nhận định, chính mình chỉ cần ở chỗ này, liền phiên không ra bất luận cái gì sóng gió tới. Nghẹn khuất. Như vậy cảm giác, làm Dương Đào nghẹn khuất vô cùng. Thanh Thanh cô nương, ngươi lại đây. Lý Nhị Lang làm Hoàng Thanh Thanh đi tới chính mình bên người, rồi mới, cứ như vậy, đôi tay bối ở phía sau, nhàn nhạt nhìn Dương Đào nói. Hiện tại, ngươi có thể thử xem nhìn. Kêu ý tứ, đã thực rõ ràng. Ngươi liền ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi liền tới đây chém giết đi. Bất quá, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu ngươi động thủ, kia vừa mới tạo hóa, đã có thể đã không có nha. Kết cục, ngươi thực mau liền sẽ biết đến. Lời này, càng thêm làm người nội tâm bốc hỏa. Tạo hóa. Nị mạ, cho các ngươi đương pháo hôi cái gì, cũng coi như là tạo hóa sao. Không khỏi quá để mắt chính mình, quá không đem người khác đương người nhìn đi. Nãi nãi tích, hảo tưởng chi kỷ cởi bỏ chính mình phong ấn, trực tiếp dùng tu vi, sống sờ sờ áp chết ra hỏa này à. Dương Đào nội tâm nói thầm, nhưng là hiện tại, hắn biết, hết thảy đều là muốn xem thực lực của chính mình. Này nhóm người, đích đích sắc sắc không hảo trêu chọc. Đặc biệt là kia Hoàng San, liền như vậy ngốc ngốc đứng ở một bên. Chính là nàng trùng quanh hư không, lại là xuất hiện là rất nhỏ dao động. Rõ ràng người kia, liền đứng ở nơi đó, nhưng là nếu là công kích nói, tuyệt đối công kích không đến. Không gian chi lực. Dương Đào có thể phân biệt ra, đó là không gian chi lực tác dụng. Nếu chính mình có tu vi, hẳn là cũng có thể đủ làm được, hơn nữa, còn có thể đủ làm càng thêm tự nhiên. Nhưng là, hiện tại, chính mình làm không được. Cho dù là hỗn độn thân thể, đều không thể đủ làm được điểm này. Hiện tại, ngươi có thể làm ra ngươi lựa chọn. Lý Nhị Lang khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, cả người nhìn qua, 10 phần khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Chính là, sở hữu biết người của hắn đều minh bạch, hắn thân thể, có bao nhiêu sao khủng bố. Cho nên, người chung quanh, khỏe miệng đồng dạng treo nhàn nhạt mỉm cười, đó là trào phúng. Đại biểu cho khinh thường cùng châm trọng. Cái kia. Anh em A, Lý Gia A, cái này Lý gia thực đáng sợ, bằng không. Tiểu mập mạp cũng bắt đầu âm thầm truyền âm lên, chuyện như vậy, không tính mất mặt, đối phương người, thật là đáng sợ. Nay cũng không phải là quý chín như vậy mặt hàng, có thể bằng được. Bọn họ này nhóm người, nhưng đều là cao thủ bên trong cao thủ, thiên tiên cảnh giới, tối cao chiến lược, cũng không quá. Hừ, thực hảo, ngươi này trương gương mặt tươi cười, ta hy vọng vẫn luôn có thể nhìn đến. Làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt người, Dương Đào thế nhưng nói ra nói như vậy, ý tứ biểu đạt, tương đương minh xác. Hừ, thật đúng là đương chính mình là cái kia Dương Đào. Chính là, chẳng sợ đồng thời ngũ hành tông, nhưng là cũng muốn có điểm tự mình hiểu lấy hảo sao. Nói không chừng, nhân ra trong tay, còn có cái kia Dương Đào sau tay đâu. Lý Nhị Lang đồng bạn, đều mang theo mỉm cười lên. Thậm chí, liền tính là Hoàng Thanh Thanh, giờ phút này đều mang theo cười lạnh. Tìm chết. Ở Hoàng Thanh Thanh xem ra, này đích đích xác xác là Dương Đào chính mình ở tìm chết. Nàng ước gì Dương Đào có thể như vậy tìm chết, kia chính mình vừa mới này khẩu hoán khí, là có thể đủ ra rớt. Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, ta muốn giết người, ai có thể đủ ngăn lại. Dương Đào động. Cả ngươi, biến thành một đạo đen nhánh tia chớp, trực tiếp đi tới Lý Nhị Lang trước người, hướng tới Hoàng Thanh Thanh bỗng nhiên chụp tới. Hoàng Thanh Thanh lại là như cũ mang theo mê người mỉm cười, cho dù là động đều không có nhiều động một chút. Đối với Lý Nhị Lang, nàng hiển nhiên cũng là biết đến. Đối phương nếu ở chỗ này, kia nàng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thậm chí, Hoàng Thanh Thanh còn nhịn không được lãnh trào lên, ngươi thật là có can đảm a. Chạm vào. Quả nhiên, Dương Đào tay, không có đụng tới Hoàng Thanh Thanh, đã bị Lý Nhị Lang trực tiếp chém ra một quyền đầu, cấp chặn. Ầm vang. Hai người, quyền trưởng tương giao, bộc phát ra một trận trầm đủ. Mà Lý Nhị Lang sắc mặt hơi chút nghiêm túc vài phần, nhưng là hắn thân hình, lại là không có nửa phần di động. Trái lại xem Dương Đào, cả người lại là giống như bị hoanh bay giống nhau. Không tốt. Trong phút chốc, có người tựa hồ phát hiện cái gì, trực tiếp hô nhỏ lên. Đáng giận. Ngay cả Lý Nhị Lang cũng là nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. A. Không. Hách Đức hoảng sợ rít gào lên, toàn thân, kim sắc nắng gắt nháy mắt toát ra tới. Đồng thời, hắn kia cổ xưa chiến xa, bộc phát ra vô lượng kim sắc quang mang, mặt trên thậm chí, còn có một đạo hư ảnh xuất hiện. Hừ. Dương Đào lại là hư lạnh một tiếng, đôi tay không ngừng chém ra nắm tay, hướng tới Hách Đức oanh kích mà đi. Sắc. Kia phiến địa phương, nháy mắt bị vô số đen nhánh nắm tay cấp bao phủ, chung quanh không gian, truyền ra từng đợt đáng sợ dao động. Tối hôm qua này hết thể lúc sau, Dương Đào lại lần nữa xoay người, hướng tới Lý Nhị Lang mà đến. Tìm chết. Lý Nhị Lang trên mặt đã không có bất luận cái gì tươi cười, tuy rằng Hách Đức hơi thở còn ở, nhưng là giờ phút này, đã mỏng manh vô cùng. Hiển nhiên, vừa mới đối phương hoàn toàn là ở lợi dụng chính mình. Phanh phanh phanh. Hai người, nháy mắt liền huy động vô số nắm tay tới. Bất quá, liền ở đồng thời, Dương Đào thanh âm, lại là làm người mang theo nồng đậm bất an, trực tiếp chuyển tới mọi người bên hai. Thần kiếm, chấn ma, sắt. Đáng sợ lôi đỉnh chi lực, thế nhưng từ nhỏ mập mạp trên người hiện lên, kẹp cha này đen nhánh quang mang, biến thành một phen đáng sợ trường kiếm, bay thẳng đến Hoàng Thanh Thanh chém đi xuống. Cái gì? Không. Đáng chết, hôn đàn này, thế nhưng còn có thể đủ điều động lôi đỉnh chi lực. Lý Nhị Lang cùng bên người, nháy mắt một bước, quá ngoài ý muốn, điểm này, phía trước căn bản là không có lường trước đến A. Chương 2922 càn khôn vòng. NBSG, A. Tiểu mập mạp giờ phút này cũng mờ mịt, kia chính là chính mình lôi đỉnh chi lực, như thế nào đột nhiên, đã bị bóc lột đi ra ngoài đâu. Không đúng A. Đồng thời, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, lại lần nữa phát ra một trận kinh hô tới. Bởi vì, ra lôi đỉnh chi lực, hắn thế nhưng còn cảm nhận được mặt khác lực lượng, bị cùng bị chóc đi ra ngoài. những cái đó chính là chính mình át chủ bài một bộ. Thỉnh điểm đánh nơi này nhảy chuyển tới nguyên sang trang web tiếp tục đọc. Chương 2923 các ngươi tin sao? Không tốt. Sau lui. Nhanh lên sau lui. Người chung quanh, nhìn đến kia tiểu vòng tròn ra tay lúc sau, nháy mắt bạo thối lui tới. Cho dù là Hoàng San, đều không có chút nào do dự, chân dài mại động, sau lui một khoảng cách. Kia chính là càn khôn vòng ba. Cho dù là phòng phẩm, cũng không phải bọn họ như vậy thiên tiên, có thể chống lại. Hơn nữa, bọn họ càng thêm để ý, là đối diện Lục Thiên Thiến. Nếu đối phương thật sự muốn quyết tâm bảo vệ Dương Đào, Bình Ngọc bên trong kia khẩu sát khí làm không hảo sẽ nháy mắt định hình. Khi đó, cùng này càn khôn vòng đối đâm nói, làm không làm cho toàn bộ hư không, đều mai một rớt. Như vậy hư không mai một, mang đến năng lượng bạo động, cũng không phải là bọn họ như vậy thiên tiên, có thể chống cự. Thiên tiên, chính là thiên tiên. Chẳng sợ Hoàng San có thể chém giết giống nhau tiên vương, nhưng là cùng tiên vương, vẫn là có bản chất khác nhau. Tỷ như, tới rồi tiên vương, Nguyên Anh liền sẽ trực tiếp chuyển hóa vì nguyên thần. Khi đó, nguyên thần lớn nhỏ, liền cùng chính mình thân hình giống nhau, trực tiếp cùng thân hình dung hợp. Kia mới là một cái hoàn mỹ thống nhất chính thể, có thể thi triển ra tiên vương Lâm Cửu Thiên như vậy thần thông. Hiện tại, bọn họ làm không được, chỉ có thể đủ tạm lánh mũi nhọn. Ừ, thật đúng là cho rằng chúng ta dễ khi dễ là sao. Lục Thiên Thiến hừ lạnh một tiếng, ở nháy mắt tiến lên, đôi tay hư thoát đen nhánh bình ngọc, liền phải dẫn động. Đừng! Chính là, lúc này Dương Đào lại là hơi hơi mỉm cười, vây vây tay, ý bảo đối phương không nên gấp gáp. Ân. Lục Thiên Thiến hơi hơi sửng sốt, nàng thậm chí hồ nghi, Dương Đào không biết đó là cái gì. Kia chính là càn khôn vòng. Lục Thiên Thiến có điểm nôn nóng lên, muốn lập tức ra tay. Ngươi không cần nhìn nó phi hành tốc độ rất chậm, chính là ngươi trốn không thoát. Kia càn khôn trong vòng, bao hàm càn khôn. Mặc kệ ngươi như thế nào trốn tránh, cuối cùng đều sẽ đánh tới ngươi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi thân hình, có thể chống đỡ được kia một chút đi. Kia chính là càn khôn vòng A. Cho dù là phòng phẩm, nhưng là từng cái đi, cũng đủ làm tiên vương nuốt hận. Như vậy sát khí, so với chính mình pháp bảo đều phải bá đạo, cũng không phải là đùa giỡn. Ta tự nhiên biết, nhưng là ngươi yên tâm, thứ này, ta còn là có thể chống đỡ được. Dương Đào rất là tự tin, liền tính là mở miệng, đều không có chút nào che lấp, người chung quanh, đều nghe được hắn kia tự tin lời nói. Thiết! Ngu ngốc! Cho rằng chính mình là ai đâu, kia chính là càn khôn vòng A. Chính là, cho rằng là phòng phẩm, liền không có uy lực sao, thật là hết ngồi đáy giếng. Ở Hoàng San người bên cạnh, đều ở cười lạnh. Ở bọn họ xem ra, như thế đại sát khí, bọn họ đều phải né tránh. Một cái ngũ hành tông tiểu tử, cũng dám như vậy làm cản, thật đúng là tìm chết. Ngươi nghiêm túc. Lục Thiên Thiến tò mò nhìn Dương Đào, phảng phất muốn từ đối phương trên mặt, nhìn ra điểm cái gì tới. Tự nhiên. Bất quá, Dương Đào như cũng là mang theo nhàn nhạt tươi cười, phảng phất hôm nay sập xuống, hắn đều sẽ không để trong lòng giống nhau. Loại này thong dong, ở nháy mắt, làm Lục Thiên Thiến nội tâm liền yên ổn rất nhiều. Này quá cổ quái. Cho dù là Lục Thiên Thiến chính mình cũng không biết, này đột nhiên toát ra tới yên ổn, là chuyện như thế nào. Bất quá, nàng thật đúng là lui qua một bên. Anh em, ta cũng có át chủ bài, bằng không. Tiểu mập mạp cũng chủ động mở miệng, giờ phút này, hắn sắc mặt khó coi dị thường. Kia chính là càn khôn vòng A, ngoan ngoãn, vật như vậy, tất nhiên trực tiếp xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ngẫm lại đều cảm giác thật đáng sợ, phải biết rằng, thiên vương gặp, đều phải bị đánh bạo A. Không cần, ngươi cho rằng thứ này rất mạnh sao. Ừ, bằng không đánh cuộc A, thứ này, căn bản là thương tổn không được ta. Dương Đào lời này, lập tức liền khiến cho chung quanh người vô số khinh bỉ ánh mắt tới. Khôi hải! Nay càn khôn vòng còn không gây thương tổn ngươi, ngươi tưởng ngươi ai a? Trang bức có thể, nhưng là như vậy trang bức, có vẻ quá ngốc nghếch một chút đi. Hoàng San bên người đám kia người, đều lười đến mở miệng chào phúng Dương Đào. Bởi vì ở bọn họ xem ra, giờ phút này Dương Đào, quả thực chính là một cái ngu ngốc, cùng người như vậy tiếp tục mở miệng, sẽ không duyên cớ vô cớ kéo thấp chính mình chính tự. Bất quá mấy người khỏe miệng tươi cười, như cũ tồn tại, kêu ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Bọn họ, phảng phất đã thấy được Dương Đào thân hình bị đánh bạo hình ảnh. Này, không có bất luận cái gì trì hoãn. Đáng giận. Lục Thiến Thiến đôi tay gắt gao nắm bình ngọc, tính toán tùy thời động thủ. Tiểu Mập Mạp cũng là đầy mặt cảnh giác, cơ hồ ở nháy mắt liền phải liều mạng. Càn khôn vòng đã bắt đầu không ngừng biến đại, hắn xẹt qua quỹ đạo, hư không không ngừng vặn mèo. Trung quanh không gian, đều xuất hiện từng đợt quỷ dị dao động. Cùng với, còn có từng đợt cổ quái thanh âm này xuất hiện lúc sau, làm mọi người, đều cảm giác đầu say xe. Nay gần là vận hành quỹ đạo, liền có như vậy đáng sợ. Nếu thật sự va chạm đến, kia sẽ là cái gì hậu quả? Mọi người, cũng không dám tưởng tượng. Ông! Tất cả mọi người nhìn đến Dương Đào có động tác, chính là hắn động quá làm ra tới lúc sau. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Anh em, ngươi làm gì? Tiểu Mập Mạp không ngừng nháy chính mình đôi mắt nhỏ trừ, phảng phất không thể tin được, trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Dương Đào, ngươi tìm đường chết đâu? Lục Thiến Thiến cũng gầm nhẹ lên, muốn trực tiếp động thủ. Này nhã thơ lị cả người đều thạch hóa, thật sự là, giờ phút này Dương Đào làm được hành vi, quá hoang đường. Bởi vì, Dương Đào thế nhưng chủ động, tan đi chung quanh hắc quang. Kia chính là hỗn độn chi lực A, hiện tại thế nhưng chủ động thu hồi đi. Đây là làm gì? Từ bỏ chống cự sao? Thiết, còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Nhìn dáng vẻ, là không nghĩ liên lụy những người khác gá Lý Nhị Lang ta xem, ngươi liền thả kia tên mập chết tiệt đi. Có người chủ động như vậy xem khẩu, cho rằng chính mình, nhìn thấu Dương Đào ý tưởng. Nô, có thể. Lý Nhị Lang cũng cho rằng như thế, rốt cuộc, kia chính là chính mình ném ra càn khôn vòng, tại đây sát khí dưới, tiên vương đô muốn nuốt hận. Hắn không cho rằng, Dương Đào có thể có mặt khác khả năng. Duy nhất có thể giải thích, chính là muốn dùng hành động tới đả động chính mình, thả kia tên mập chết tiệt. Điểm này, với hắn mà nói, không sao cả. Anh em, ngươi, Trương Có Đức nghe được lúc sau, cái mũi lên men. Chính là, ở nháy mắt, mọi người khoảnh khắc chi gian, ngây ra như phông lên. Bọn họ một đám, trong mắt đều phải bạo đột mà ra. Cho dù là Hoàng San, đều theo bản năng hướng tới phía trước bán ra một bước nhỏ, không dám nhìn trước mắt hết thảy. Kia càn khôn vòng, thế nhưng ở Dương Đào bên người, chuyển động một vòng, rồi mới. Cứ như vậy, thay đổi phương hướng, hướng tới Lý Nhị Lang, bay trở về. Không có mặt khác dư thừa hành vi, cứ như vậy ở Dương Đào chung quanh chuyển động một chút. Cứ như vậy, không có mặt khác đâu. Đúng vậy, tất cả mọi người trừng lớn mắt, xem rõ ràng chính xác, rõ ràng. Đồng thời, cơ hồ mọi người, đều đem ánh mắt, hướng tới Lý Nhị Lang nhìn qua đi. Trong ánh mắt ý tứ, thực rõ ràng, ngươi đặt sao mấy cái ý tứ, là ở đầu chúng ta sao. Như thế đại trận trượng, liền chuyển động một chút. Thậm chí, Lý Nhị Lang có thể cảm nhận được, chung quanh mấy người, đều đã bắt đầu tỏa định chính mình. Ta nói, ta cũng không biết. Các ngươi tin sao? Lý Nhị Lang ảo não vô cùng, quả thực muốn bắt cuồng. Chương 2924 Lý cái gì? Tin. Tin ngươi tà, thứ này chính là càn khôn vòng, lại không phải cái gì tùy tùy tiện tiện hàng thông thường. Hơn nữa, vẫn là ngươi Lý Nhị Lang trực tiếp ra tay, nếu nói chính ngươi cũng không biết, kia mới là gặp quỷ đâu. Ngại ngại tích, cố ý như vậy chơi đại gia là sao? Ừ, ngay cả Hoàng San, đều có điểm nhìn không được. Trực tiếp phát ra một tiếng khó chịu hừ lạnh tới, khôi hài đi. Ngươi cũng không biết, dám nói lại ngu ngốc một chút sao. Tốt xấu, cũng phù hợp điểm logic, làm đại gia nghe tới, không cần như vậy giả hành sao. Ngươi hiện tại, là cái gì thái độ? Hoàn hoàn toàn toàn, đem đại gia đương ngu ngốc sao, thế nhưng trực tiếp tới như vậy một câu. Wow, anh em, chẳng lẽ kia tiểu tử, cùng ngươi cũng là một đám? Hiển nhiên, người chung quanh, đều là cái dạng này lý giải. Bằng không, thật sự không thể đủ giải thích a. Chập chập chập. Kia chính là càn khôn vòng A, xuất hiện như vậy vấn đề, không tồn tại hảo sao. Anh em, ngươi quả nhiên thực như bức A. Tiểu mập mạp đầy mặt sùng bái, liền kém không có quỳ xuống cùng bái. Cho dù là một bên Lục Thiên Thiến, đều đầu tới một bộ ngươi có thể. Ánh mắt tới. Cái này làm cho Dương Đào, nháy mắt cảm thấy vô cùng buồn bực lên. Không phải các ngươi tưởng như vậy. Dương Đào ôm đầu, không biết nên như thế nào mới hảo. Đáng chết, ta lại ra tay. Mặt khác bên kia, Lý Nhị Lang cả người đều phải phát điên. Cái gì ngoạn ý a, chính mình vừa mới, chính là thật sự tính toán xử lý hỗn đản này nha. Như thế nào đột nhiên, càn khôn vòng liền không có xử lý đối phương đâu. Hắn không nghĩ quá nhiều giải thích cái gì, mà là bỗng nhiên tiếp nhận bay trở về càn khôn vòng, rồi mới bay thẳng đến Dương Đạo, hung hăng ném ra. Lúc này đây, hư không đều xuất hiện vô số cái khe, nơi đi qua, rậm rạp đen nhánh dây nhỏ, không ngừng ở trên hư không bên trong lan tràn. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, lần này, so vừa mới đều phải khủng bố. Đồng thời, Lý Nhị Lang đều đã hộc máu. Đây là thật sự. Thúc dục càn khôn vòng, chính là một loại không nhỏ gánh nặng, cho dù là giờ phút này hắn, liên tiếp thúc dục hai lần, cũng muốn khiêng không ít áp lực. Ai nha, đây là diễn kịch là sao? Nhưng là, ta cảm giác bọn họ chỉ số thông minh sẽ không như vậy xuẩn a. Tiểu mập mạp nhìn đến lúc sau, lập tức bày ra một bộ, ta đã sớm xem thấu hết thể tư thái tới. Ở một bên không ngừng lời bình. Thậm chí, hắn còn nghĩ, này càn khôn vòng, có thể hay không đột nhiên giết bằng được, trực tiếp xử lý Hoàng San bên người vài người đâu. Ân, rất có như vậy khả năng a. Bất quá, Lục Thiến Thiến giờ phút này đẩy mặt rất nghi hoặc. Lý Nhị Lang là cái gì người, nàng tự nhiên là hiểu biết. Vừa mới Lý Nhị Lang làm ra như vậy hành vi tới, nàng nhìn đến lúc sau, nội tâm cũng là một bước. Chính là giờ phút này, nàng thấy được đối phương phẫn nộ, cùng vô tận sát ý. Cùng tiểu mập mạp bất đồng, Lục Thiến Thiến thật sự lo lắng lên. Chính là, đương nàng nhìn đến Dương Đảo như cũ là kia phó, đầy mặt không sao cả tư thái lúc sau, Lục Thiến Thiến lại lần nữa không hiểu được. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dầm. Càn khôn vòng ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đồng nhiên hướng tới Dương Đảo mà đến. Xe kéo. Chết đi. Thậm chí, một bên Lý Nhị Lang khuôn mặt dữ tợn, không ngừng gào giống lên. Dầm. Chính là, kế tiếp một màn, làm chung quanh mọi người, đều đồng thời một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nị mạ. Thế nhưng, cùng phía trước giống nhau. Như vậy đáng sợ càn khôn vòng, ở đi tới Dương Đảo bên người lúc sau, vờn quanh hắn, chuyển động hai vòng, rồi mới. Hưu một chút, hướng tới Lý Nhị Lang bay trở về đi. Thậm chí, tất cả mọi người cảm giác cổ quay đến, tựa hồ, kia càn khôn vòng, đối với Dương Đảo, còn mang theo vài phần quyến luyến, giống như còn không nghĩ cứ như vậy trở về giống nhau. Lý Nhị Lang, ở Hoàng San bên người, có người chịu không nổi. Nị mạ, một lần là như thế này, hai lần vẫn là như vậy. Ngươi đặc sao là thật sự ở đầu ta đâu, hơn nữa vừa mới còn hộp máu, cần thiết sao, thật sự cho rằng, bọn lao tử, là ngu ngốc sao. Ta, Lý Nhị Lang cả người đều không tốt, không muốn nhiều lời, đau lòng a. Ngươi cái gì ngươi, hừ. Nói đi ngươi rốt cuộc có cái gì mưu hoa. Trực tiếp điểm đi, mọi người đều biết đại gia lợi hại, ngươi cho rằng ngươi tiếp tục như vậy, còn có thể đủ có cơ hội sao. Hoa. Nghe thế nhóm người nói, Lý Nhị Lang lại lần nữa phun ra một mồm to láo huyết tới. Ta đặc sao có thể có cái gì mưu hoa. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. cùng các ngươi suy nghĩ, bất đồng a. Chính là, đặc sao, hiện tại như thế nào giải thích a, hảo tái nhợt, hảo vô lực a. Kia chính là càn khôn vòng a, nếu chính mình nói khống chế không được, kia chính mình đều không tin đi. Thật là ngày hao thiên khuyển. Làm sao bây giờ, có người có thể đủ giúp chính mình sao? Dương Đào, ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Không có biện pháp, có thể chứng minh chính mình, tựa hồ cũng chỉ có đối diện cái kia Dương Đào. Ngẫm lại, đều cảm giác hảo bi ai a. Chính mình trong sạch, cuối cùng thế nhưng muốn cho địch nhân đến chứng minh. Châm trọc, quá đặc sao châm trọc. A, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây đi, ta liền đứng ở chỗ này, không chạy bộ trốn. Dương Đào một bộ đạm nhiên bộ dáng, kia tư thái, làm người nhìn liền nhịn không được, muốn tiến lên động thủ đánh người. Ngươi! Lý Nhị Lang mau khóc, ta là làm ngươi trả lời cái này sao? Lao tử là muốn hỏi ngươi, càn khôn vòng rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhưng là, như vậy trực tiếp điện thoại, đánh chết hắn đều sẽ không mở miệng. Nếu mở miệng nói, kia hắn còn không bằng trực tiếp toàn cái hầm ngầm tính. Chính mình ra càn khôn vòng, chính mình đều khống chế không được sao. Này nếu là làm những người khác đã biết, còn không biết sẽ liên lụy ra cái gì đồ vật tới đâu. Lý Nhị Lang, ngươi chẳng lẽ liền không thể tưởng được, mặt khác nguyên do sao? Hoàng San mở miệng, bởi vì nàng vẫn là nhân vi, Lý Nhị Lang không cần phải cố ý cùng dạng tới diễn như vậy diễn. Huống chi, đều đã đến nước này, tiếp tục đi xuống, nàng là suy nghĩ không thông, còn có cái gì tất yếu? Chính là, vừa mới kia càn khôn vòng phản ứng, này giống như gì giải thích? Ta cũng không biết ta, này. Đây chính là nhà của chúng ta bảo vật ta, từ trước đến nay là thần chắn sắt thần tồn tại, hơn nữa chỉ có nhà của chúng ta nhân tài. Lý Nhị Lang nói tới đây thời điểm, đống nhiên một đốn. Hai cái trong mắt, đột nhiên bạo nổi lên tới. Hắn giống như nghĩ tới cái gì. Một đạo tia chớp, ở hắn trong đầu, đống nhiên hiện lên. Minh bạch. Duy nhất giải thích. Hắn đã biết. Càn khôn vòng, đối mặt một loại tình huống, sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng. Đó chính là, nhằm vào Lý gia người thời điểm. Chính là, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc kêu Lý cái gì? Lý Nhị Lang liên tiếp mở miệng, hỏi ra hai cái, làm Dương Đào hoàn toàn mộng bức vấn đề tới. Lý cái gì? Ta đi, cái gì cái tình huống, chính mình cái gì thời điểm, liền trở thành Lý cái gì a? Thoát khỏi, ta và các ngươi Lý ra một chút đều không thân hảo sao. Dương Đào chính mình kỳ thật cũng buồn bực, càn khôn vòng, cấp chính mình một loại quen thuộc cảm giác, cho nên hắn mới như vậy chấn định tự nhiên. Quả nhiên. Cùng hắn cảm giác chính là giống nhau. Chính là vì cái gì sẽ như vậy, hắn cũng tỏ vẻ thực mê mang a. Các ngươi Lý gia. Lý gia. Đồng nhiên, Dương Đào chớp chớp mắt, phảng phất nghĩ tới cái gì. Chương 2925 a, nữ nhân. Ngươi rốt cuộc kêu Lý cái gì? Lý Nhị Lang lời này xuất khẩu, cấp mọi người mang đến chấn động, đều là kinh thiên động địa cấp bậc. Đây là mấy cái ý tứ. Ân. Đúng rồi, bọn họ cũng nghe nói qua, này càn khôn vòng, tựa hồ chỉ có một loại khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Lý gia người. Có Lý gia huyết mạch hơi thở, cho nên càn khôn vòng mới sẽ không công kích. Mà giờ phút này, Lý Nhị Lang hai mắt dục nứt gạo giống ra lời như vậy tới, đại bộ phận người, liền nghĩ tới như vậy khả năng. Nhưng là... Bọn họ sắc mặt, càng thêm khó coi lên. Ngại ngại tích, làm nửa ngày, chính là các ngươi chính mình người trong nhà ở chơi. Khi chúng ta là cái gì đâu, a? Hảo lừa dối sao, hảo chơi sao, đáng chết, các ngươi Lý gia người, muốn hay không như vậy ghê tởm a? Một bên Dương Đảo, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Không phải thánh nhân thủ đoạn. Lục Thiến Thiến cũng ở xem nhẹ, nàng còn buồn bực. Nếu là thánh nhân thủ đoạn nói, kia hẳn là sẽ có lôi đỉnh chi lực xuất hiện mới đúng vậy. Nàng đều chuẩn bị sẵn sàng, hấp thu hư không lôi đỉnh chi lực. Hiện tại xem ra, giống như, thật sự không phải thánh nhân thủ đoạn. Bằng không, hư không lôi đỉnh, sẽ không thật sự bởi vì nhằm vào chính mình, mà như vậy không có nguyên tắc không xuất hiện. Như vậy, vấn đề tới. Dương Đào, rốt cuộc là lý cái gì đâu? Chẳng lẽ, là kia cô gái hơi thở? Dương Đào duy nhất nghĩ đến, chính mình có thể cùng Lý Gia có quan hệ, đó chính là Lý Văn Đình nơi Lý Gia. Đến nỗi chính mình trên người Lý Gia người huyết mạch hơi thở, cái kia. Chính mình cùng Lý Văn Đình ở bên nhau, cũng có thân mật tiếp xúc, thậm chí chính mình sinh mệnh chi lực, cùng đối phương sinh mệnh chi lực, đều giao hòa qua. Cho nên, có Lý Gia người huyết mạch hơi thở, này hẳn là tính thực bình thường. Cho dù là thực mỏng manh, chẳng sợ chính mình đều cảm thụ không đến. Nhưng là kia càn khôn vòng, bản thân liền ẩn chứa đại đạo, chính mình cảm thụ không đến, nhưng là kia càn khôn vòng, hẳn là có thể cảm nhận được. Cho nên, mới có vừa mới kia làm Dương Nhị Lang hộp máu một màn tới. Không nghĩ tới, nha đầu địa vị cũng không nhỏ a. Dương Đào nội tâm nói thầm lên, Lý Văn Đình thế nhưng còn có như vậy huyết mạch địa vị. Nằm mơ đều không có nghĩ đến sự tình a. Câm miệng, ta mới không phải lý cái gì. Ta chính là Dương Đào, chính ngươi không được, đừng nghĩ làm ta sửa tổ tông ha. Dương Đào đầy mặt đều là ngạo nghễ, nghiêng mắt, khinh bỉ Lý Nhị Lang. Ngươi, đủ rồi. Lý Nhị Lang còn muốn nhiều lời cái gì, nhưng là một bên Hoàng San, đã nhìn không được. Thực hiển nhiên. Này trong đó ra cái gì Lý Nhị Lang cũng lộng không rõ tình huống, nhưng là, như vậy dây dưa đi xuống, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta mặc kệ ngươi là ai, hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta, vừa mới ngươi làm hết thảy, đều có thể coi như không có phát sinh. Hoàng San lại lần nữa mở miệng, lời này, làm bên người vài người, đều hơi hơi sửng sốt. Thiên Lạc. Hoàng Thanh Thanh đều bị xử lý, Hoàng San thế nhưng đều có thể nói ra nói như vậy tới. Này kiện, không khỏi cũng thật tốt quá đi. Bằng cái gì? Rất nhiều người đều nội tâm khó chịu, liền một cái hôn đảng tiểu tử, ỷ vào hôn độn thân thể sao, là có thể đủ làm Hoàng San như vậy nhìn với con mắt khác. Đố kỵ. Tương đương đố kỵ. Thậm chí, có người đã phóng xuất ra từng đợt rõ ràng sát ý. Hướng tới Dương Đào mà đến. Không cần cho rằng, ta rất có kiên nhẫn. Hoàng San tiếp tục bổ sung, thanh âm linh hoạt kỳ hảo, mang theo một cổ tử trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Nàng là hoàng điểu nhất tộc, là thần thú. Trời đất này chi gian, so nàng còn muốn cao quý người, có. Nhưng là không nhiều lắm. Nhất khí sao, trước mắt người, căn bản là không phải như thế tồn tại. Đương nhiên, nếu một cái thị nữ có thể đổi hồi một cái lợi hại điểm hỗn độn thân thể, nàng vẫn là cho rằng, này mua bán vẫn là đáng giá. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta rất có kiên nhẫn sao? Kia đầu điểu, đưa lại đây, đó là lao tử bữa tối. Dương Đào càng thêm ngạo nghễ, giờ phút này hoàn toàn giống như một cái ác ôn giống nhau, trực tiếp chỉ Hoàng Thanh Thanh bản thể. Yên tĩnh. Lời này vừa ra, toàn bộ chung quanh, nháy mắt lâm vào từng đợt cổ quái yên tĩnh bên trong. Cho dù là Lý Nhị Lang, giờ phút này đều giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn Dương Đào. Ngươi đây là tìm đường chết đâu, vẫn là tìm đường chết đâu, vẫn là tìm đường chết đâu. Kia tuy rằng là thị nữ, nhưng là cũng là hoàng điểu nhất tộc A. Làm cho hoàng săn mặt, thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy tới. Ngươi! Này! Nị mạ, này rốt cuộc yêu cầu một viên bao lớn trái tim A. Ngậy, ngươi, còn không mau khai lưu. Liên tính là Lục Thiên Thiến, đều âm thầm điên cuồng truyền âm lên. Nói giỡn, Hoàng San A. Nữ nhân kia, chính là thực đáng sợ. Chính mình đều có điểm sợ hãi hảo sao, ngươi thế nhưng tìm chết giống nhau, trực tiếp mở miệng, nói ra nói như vậy tới. Chẳng lẽ, ngươi thật sự cho rằng, Hoàng San cùng người chung quanh giống nhau sao? Sắc. Sấm rền tiếng động, ở nháy mắt liền vang vọng tới rồi mọi người bên hai. Không tốt. Lục Thiến Thiến cả người đột nhiên tiến lên, muốn ngăn ở Dương Đảo phía trước. Bởi vì, liền ở vừa mới, Hoàng San động. Nàng không có nhìn đến Hoàng San đi nơi nào, nhưng là nguyên bản vị trí, thân ảnh của nàng, đã hoàn toàn biến mất. Đừng nhúc nhích. Dương Đào lại đồng thời hắc quang phóng lên cao, ngăn cản Lục Thiên Thiến, đồng thời cũng ngăn cản Tiểu Mập Mạp. Sắc. Đồng thời, hắn thân hình, bắt đầu di động lên. Tí tách. Bất quá, cho dù là như vậy, một đạo quang mang từ hắn bên người chợt lóe mà qua. Cơ hồ ở đồng thời, bờ vai của hắn, nháy mắt liền toát ra một đạo đáng sợ vết thương tới. Có máu tươi, không ngừng từ bên trong toát ra. Hừ. Hoàng San lại lần nữa xuất hiện ở nguyên lai địa phương, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh tới. Giờ phút này, tất cả mọi người có thể nhìn đến, Dương Đào trên vai mặt, kia miệng vết thương nơi chỗ, có sáu sắc quang mang đang không ngừng nhảy lên. Lục Đinh Thần Hỏa. Hoàng San thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian, liền phá rớt hỗn độn thân thể phòng ngự chi lực. Nàng, dùng thực tế hành động, dùng thực lực, ở nói cho mọi người, chính mình đáng sợ. Hiện tại, ngươi có thể làm ra lựa chọn. Hoàng San giống như một cái cao cao tại thượng nữ hoàng, mặc kệ là thần thái vẫn là ngữ khí, đều mang theo một cổ tử bá đạo. Chung quanh mọi người, đều không mở miệng. Bởi vì, bọn họ giờ phút này còn không có tiêu hóa rất vừa mới kia một kích. Thậm chí, chỉ có số ít vài người, bắt giữ tới rồi kia một kích quỹ đạo. Người khác, đều mang theo mở mịt, cùng sợ hãi thật sâu. A, nữ nhân. Dương Đào mở miệng, chính là hắn câu đầu tiên lời nói, khiến cho mọi người đồng thời đào hút một ngụm hàn khí. Lúc này, gia hỏa này, thế nhưng còn như vậy tìm chết lên. Ông. Ân. Hoàng San mày đẹp hơi nhíu, bởi vì nàng thấy được, kia miệng vết thương mặt trên ngọn lửa, thế nhưng bị Dương Đào thân thể, hấp thu rớt. Đúng vậy. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình phóng xuất ra đi Lục Đinh Thần Hỏa, ở chậm rãi tiêu tán. Ngươi không phải hỗn độn thân thể. Lần đầu tiên, Hoàng San ngữ khí, xuất hiện bất đồng biến hóa. Phảng phất từ bắt đầu đến bây giờ, nàng đều còn không có thấy rõ ràng, trước mắt cái này nam tử giống nhau. Khai. Đồng thời, nàng hai mắt bên trong, bộc phát ra một đạo lộng lẫy kim quang, không ngừng lập lòe, hướng tới Dương Đào nhìn lại.